Đan Linh Tông. Thiên Giã là chưa từng nghe nói qua cái này tông môn danh tự. Bất quá, hắn cũng biết, tới này nhất trọng thiên khuyết chọn lựa tu sĩ đều là chút ít bất nhập lưu thế lực nhỏ, sở dĩ khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta Bát Bộ Thiên còn không đến mức cùng các ngươi cấp người. Mà lại, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Giống như ngươi có thế để cho tên này là Khương Vân tu sĩ đem hắn chiến giáp chủ động hiến cho ta, vậy cái này nhất trọng thiên khuyết, ta cam đoan hắn sẽ thông qua. Làm phụ trách chủ trì thiên khuyết người, phóng mấy cái tu sĩ thuận lợi quá quan điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Nghe được Thiên Giã, Tử Nặc con mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng ngay sau đó nhưng lại lắc đầu nói, chỉ sợ vãn bối làm không được. Giống như Khương Vân mặc thật sự là phổ thông chiến giáp, kia Tử Nặc sẽ còn đi nếm thử thuyết phục hắn. Có thể kia là thạch triệu tộc chi linh biến thành, tin tưởng Khương Vân chỉ cần không phải đồ đần, tiểu tuyệt đối không có khả năng tướng chiến giáp hiến cho Thiên Giã. Coi như Khương Vân nguyện ý, kia thạch triệu tộc chi linh chỉ sợ còn không muốn chứ. Thiên Giã thu lại mặt cười nói, nếu như ngươi làm không được, muốn thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết, vậy phải xem cái kia Khương Vân tạo hóa. Sau khi nói xong, Thiên Giã cũng không còn để ý không hỏi Tử Nặc. Mà Tử Nặc tâm đã chìm đến đáy cốc, lòng dạ biết rõ, Khương Vân lần này thật là thai kiếp khó thoát. Coi như hắn nương tựa theo thực lực bản thân, nguyên bản có thể thông qua nhất trọng thiên khuyết, nhưng bây giờ cũng là không thể nào. Mặc dù Tử Nặc trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng lại cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể yên lặng tính toán, chính mình nếu không tìm Khương Vân thương lượng một chút, thử nhìn một chút. Một bên Đồng Thanh Các, giờ phút này cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Giã vậy mà lại cho Tử Nặc mở ra cam kết như vậy. Một khi Khương Vân tướng chiến giáp giao ra, lại thông qua được nhất trọng thiên khuyết, kia thật vô cùng có khả năng bị Đan Linh Tông thu làm môn hạ. Đồng Thanh Các chỉ có thể âm thầm nói, hy vọng cái này tiểu tử không muốn giao, nhưng giống như hắn thật nộp ra, vậy ta cũng muốn biện pháp giết hắn. Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, bây giờ chính mình, vậy mà đã đều trở thành nhất trọng thiên khuyết những này chư thiên tập vực các cường giả trong mắt thịt béo. Hắn giờ phút này, chính nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Thông qua 12 tầng quang vong hắn, đã rời đi cung môn chỗ, thình lình đứng ở một tòa thành trì bên trong. Đúng vậy, một tòa dấu ở nhất trọng thiên khuyết bên trong thành trì. Ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, trời xanh mây trắng, mặc dù là dùng pháp lực huyễn hóa ra tới, nhưng lại cực kỳ chân thực, tu vi kém một chút người, căn bản cũng nhìn không ra. Trước mắt vẫn có đầu kia huyết sắc tranh thiên cổ đạo, chỉ là hiển nhiên không còn là dùng giới thạch lát thành. Bởi vì Khương Vân thấy rõ ràng, cổ đạo phía trên, có không ít bóng người ngay tại đi lại. Những bóng người này, cũng không phải cái khác hạ vực tu sĩ. Bởi vì bọn họ tu vi phổ biến đều không cao, thậm chí, còn có phàm nhân tồn tại. Cổ đạo hai bên, thì là rực rỡ muôn màu các loại điểm phô. Loại trừ có chuyên môn bán ra cho tu sĩ sử dụng các loại tu hành tài nguyên bên ngoài, cũng có một chút cung cấp phàm nhân sử dụng thương phẩm. Tóm lại, tòa thành trì này, cùng bất kỳ một cái nào địa vực, bất kỳ cái gì một cái thế giới bên trong tồn tại thành trì đều là cơ bản giống nhau. Đổi lại người khác, nhìn thấy tòa thành trì này, tất nhiên sẽ cảm thấy không hiểu, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã rời đi nhất trọng thiên khuyết. Nhưng Khương Vân lúc trước đã theo thạch triệu trong miệng biết được, kỳ trước vực môn mở ra, đều sẽ có tu sĩ vì mạng sống, từ bỏ tự do, lựa chọn lưu tại nhất trọng thiên khuyết bên trong. Đồng thời, bọn hắn sẽ lấy vợ sinh con, phồn diễn sinh sống. Hiển nhiên, tòa thành trì này, liền là những tu sĩ kia sở kiến tạo mà ra. Mà bọn hắn bản thân mặc dù là cường giả, nhưng lại cũng không có yêu cầu bọn hắn hậu đại nhất định phải cũng đi đến con đường tu hành. Có lẽ, bọn hắn không muốn chính mình tao ngộ, đồng dạng phát sinh ở đời sau của mình trên thân. Chẳng bằng để cho mình hậu đại làm phàm nhân, đi đến kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại bình an một đời. Tòa thành trì này, sẽ không phải liền là nhất trọng thiên khuyết đệ thập nhị vào cung điện A. Không biết tại ta trước đó, có hay không cái khác hạ vực tu sĩ tiến vào nơi này. Theo Khương Vân ý nghĩ này sẽ qua, thạch triệu thanh âm lập tức nhớ tới nói, nơi này hẳn là sâu nhất cung điện. Mặc dù ta nghe nói qua, nhưng ta cũng là lần đầu tiên tới, chậc chậc, thật sự là có khác động thiên A. Nghe được thạch triệu thanh âm, Khương Vân nụ cười trên mặt đột nhiên thu vào, lạnh lùng nói, thạch triệu, chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi không phải thủ hạ của ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Chuyện vừa rồi, ta không hy vọng lại phát sinh, bằng không, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Khương Vân tự nhiên có thể minh bạch, thạch triều mang theo chính mình sống qua 12 tầng quang võng mục đích, nhưng là xuất đầu lộ diện, như thế cao điệu, vi phạm với chính mình hành sự phong cách. Như là đã ở chỗ này, Khương Vân cũng không thể đối thạch triều ra làm sao, nhưng là hắn lại nhất định phải cảnh cáo một chút thạch triều, tuyệt đối không thể lại để cho chuyện giống vậy phát sinh. Thạch triều cũng biết mình có chút đối lý, cười khan hai tiếng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý hắn. Dơ chân lên, chuẩn bị kỹ càng tốt dạo chơi tòa này cùng trong chi thành, nhìn xem có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là bên cạnh hắn lại là có hai đạo quang mang lần lượt sáng lên. Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạn, thình lình cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem cái này hai tên nữ tử, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Chính mình là Thạch Triều mang theo sông qua 12 tầng quan võng, có thể hai cái này nữ tử, lại là nương tựa theo thực lực bản thân, đồng dạng sông tới. Hai cái này nữ tử, quả nhiên đều không phải là kẻ vớ vẩn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chúc mừng hai vị. Khương công tử. Khương ca ca. Nghe được Khương Vân thanh âm, hai người lúc này mới phát hiện Khương Vân, trên mặt cũng là cùng nhau lộ ra vẻ hưng phấn. Ken ken ken. Không đợi ba người tiếp tục nói chuyện, đột nhiên lại có liên tiếp tiếng chuông du dương vang lên, mà tiếng chuông bên trong, càng là có từng tiếng nỉ non thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, ba người sắc mặt đều là nao nao. Bởi vì, đây rõ ràng là tiếp dẫn thanh âm. Chương 3152, theo giúp ta mấy ngày. Vô cấp chiến vực, nhất trọng thiên khuyết đại môn đồng dạng đã mở ra. Mặc dù chủ trì thiên khuyết người, cũng là đến từ bát bộ thiên, nhưng là long bộ người. Mà lại, người này cũng không có giống thiên giã đồng dạng, đi cố ý thiết trí ra 12 tầng quan võng, mà là tùy ý sở hữu hạ vực tu sĩ thông suốt tiến vào thiên khuyết. Giờ này khắc này, tại một ngôi đại điện bên trong, cũng có một đám người đang nhìn chăm chú những này hạ vực tu sĩ. Trong đó tiểu bao gồm từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này vị kia trung niên mỹ phụ, cũng chính là Đan Linh Tông tông chủ Ngô Cơ. Ngô Cơ mục quang, tự nhiên là một mực tập trung vào Tuyết Tình đám người trên thân, đồng thời suy tư, như thế nào mới có thể đem Tuyết Tình các nàng chiêu mộ được tông môn của mình bên trong. Bởi vì quá mức chuyên chú, sở dĩ Ngô Cơ cũng không có chú ý tới, ngồi ở vị trí đầu vị kia Long Bộ tộc nhân, Long Thiếu Văn, cũng tương tự đang nhìn chăm chú Tuyết Tình bọn người. Chỉ bất quá, Long Thiếu Văn nhìn xem Tuyết Tình trong ánh mắt, toát ra tới lại là vẻ dâm tà. Long tộc, tính phong túng. Lúc trước Long Bộ tộc nhân Long Vũ, tiến về Khương Vân chỗ hạ vực về sau, không nóng nảy đi làm chính sự, mà là trước hết để cho thiên tộc đi vì hắn sưu tập đại lượng Mỹ lệ nữ tử, cung cấp hắn tiêu khiển. Vị này Long Thiếu Văn, tự nhiên cũng là như thế. Mà lần này đến đây chủ trì thiên khuyết, bắt bộ thiên cái khác mấy bộ đều là không nguyện ý tới. Bởi vì loại chuyện này xuất lực không có kết quả tốt, làm tốt là chuyện đương nhiên, làm hư hại còn muốn bị trách phạt. Duy chỉ có Long Bộ là càng tích cực, vì chính là hy vọng có thể theo đông đảo hạ vực tu sĩ bên trong, tìm tới một chút Mỹ lệ nữ tử, cung cấp nhóm người mình phát tiết hưởng lạc chi dụng. Dù sao, Long Bộ mặc dù không thiếu nữ nhân, nhưng lại có rất ít người có thể nếm đến hạ vực nữ nhân tư vị. Hiện tại, Long Thiếu Văn tại cái này đông đảo hạ vực tu sĩ bên trong, liền đã nhìn chúng vài vị. Mà nhất làm hắn cảm thấy động tâm, liền là Tuyết Tình cùng Tiểu Hà hai cái này nữ tử. Tuyết Tình cùng Tiểu Hà, chẳng những đều là yêu tộc, mà lại tướng mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp, mỗi người đều mang phong tình. Này đối với Long Thiếu Văn tới nói, liền như là hai viên tươi mới quả đồng dạng, để hắn không kịp chờ đợi muốn đi ngắt lấy. Khu khu. Long Thiếu Văn ho khan hai tiếng, đêm này khuyết khuyết chủ gọi vào trước mặt. Không chút nào che giấu đưa tay từng cái điểm ra bị mình nhìn chúng mấy vị kia nữ tu nói, đi, tìm tới mấy cái kia nữ tử, nói cho bọn hắn, chỉ cần các nàng nguyện ý theo giúp ta mấy ngày, như vậy, ta liền có thể để các nàng thuận lợi thông qua nhất trọng thiên khuyết. Đối với Long tộc tính cách, sở hữu tu sĩ đều là lòng dạ biết rõ. Mà Long Bộ có bát bộ thiên chỗ dựa, bát bộ thiên lại có cổ thị làm hậu trường, nơi đó có người dám đến tội Long Bộ, sở dĩ khuyết chủ tự nhiên đáp ứng. Ngu Cơ sắc mặt lại là lập tức đại biến. Nàng mặc dù cũng không phải cái gì từ bi người, nhưng là Tuyết Tình cùng Tiểu Hà, là nàng nhìn chúng người, trong đó Tuyết Tình lại là phụ nữ có chồng. Nàng tin tưởng, Tuyết Tình các nàng tất nhiên sẽ cự tuyệt Long Thiếu Văn loại yêu cầu vô lý này. Mà lấy Long Bộ tính khí, một khi bị cự tuyệt, bọn hắn tuyệt đối sẽ tới cứng. Thậm chí là chơi xong về sau lại giết chết. Đương nhiên, cho dù có nữ tu nguyện ý bồi Long Bộ, muốn đổi lấy thông qua nhất trọng thiên khuyết cơ hội, sau cùng hạ chàng cũng đồng dạng sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Bộ dày vò, bình thường nữ tu căn bản chịu không được. Cái này khiến Ngu Cơ lúc này đứng dậy, đối Long Thiếu Văn ôm quyền thi lễ nói, sứ giả đại nhân, dạng này không ổn đâu. Long Thiếu Văn nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Ngu Cơ, trong mắt đồng dạng có một tia dâm tà hiện lên. Nói thật, hắn đã sớm chú ý tới Ngu Cơ, cũng nghĩ qua muốn đem hắn chiếm thành của mình. Chỉ là Ngu Cơ thực lực, so với hắn cao hơn một chút, mà lại dù sao Ngu Cơ cũng là một tông chi chủ. Long Bộ đối với hạ vực tu sĩ, có thể không kiêng sợ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thậm chí nếu như là chư thiên tập vực tán tu, bọn hắn cũng là không sợ hãi, nhưng là đối mặt một tông chi chủ, Long Bộ nhưng cũng phải có điều thu liễm. Hắn Long Thiếu hỏi muốn thật dám đem Ngu Cơ vị này một tông chi chủ cũng trắng trợn cướp đoạt tới phục thị chính mình, kia chỉ sợ liền tuần thiên sứ giả cũng sẽ tìm đến hắn hỏi tội. Dù sao, chư thiên tập vực cũng có chư thiên tập vực quy củ. Đây cũng là vì cái gì, Đồng Thành cắt cứ việc đã sớm muốn đem ngu cơ chiếm thành của mình, nhưng cũng không dám ra tay trắng trợn cướp đoạt nguyên nhân. Giờ phút này, nghe được ngu cơ cũng dám đứng lên nói mình cách làm không ổn, Long Thiếu Văn trong lòng tự nhiên có chút không vui, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười nói, ngu tông chủ, có gì không ổn. Sứ giả đại nhân, những này hạ vực tu sĩ, cũng là vì tranh thủ một cái tốt hơn tiền đồ, nương tựa theo riêng phần mình chân chính thực lực, đi qua vô số gian nan hiểm trở, mới đi tới nơi này. Bây giờ, sứ giả đại nhân một câu, liền để những này nữ tử nhẹ nhõm xông qua nhất trọng thiên quyết, đây đối với cái khác hạ vực tu sĩ tới nói, thật sự là có chút không công bằng. Không công bằng Long Thiếu Văn tà mị cười nói, Long Mỗ liền là không công bằng, những cái kia hạ vực tu sĩ lại có thể đem Long Mỗ ra làm sao. Ngu cơ nhắm mắt nói, bọn họ đích xác là không thể đem sứ giả đại nhân ra làm sao, nhưng là cái này linh cổ vực cũng có linh cổ vực quy củ, theo ta được biết, sứ giả đại nhân, giống như không thể tùy ý đối hạ vực tu sĩ ra tay đi. Ha ha ha. Long Thiếu Văn đột nhiên bạo phát ra một trận cười như điên nói, ngu tông chủ, ngươi cũng quá ngây thơ, tùy ý. Ta bóp chết những này hạ vực tu sĩ, không thể so với bóp chết một cái kiến tộc muốn phí sức. Còn như giết bọn hắn lý do, ta lập tức liền có thể cho ngươi 10 cái 8 cái. Ngu cơ nói không sai. Vì cho hạ vực tu sĩ tận khả năng công bình, tuần thiên nhất mạch cùng cựu đại thiên tôn các loại, chờ, đối với chủ trì thiên khuyết người, cùng khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ đều hạ đạt quá mệnh lệnh, cấm chỉ bọn hắn vô cớ đi tìm hạ vực tu sĩ phiền phức. Bất quá, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Chủ trì thiên khuyết người, muốn tìm mấy cái lý do đến nhằm vào hạ vực tu sĩ, thật sự là quá đơn giản. Ngu cơ ha hốc mồm, còn muốn mở miệng, nhưng Long Thiếu Văn đã cười lạnh, phất tay ngắt lời nói. Ngu tông chủ, chớ có lại nói thêm gì đi nữa, Long Mộ không thể bảo đảm, có thể hay không đối ngươi cũng động tâm tư. Ngu cơ sắc mặt đột nhiên lại biến. Bởi vì câu nói này, đối với ngu cơ tới nói, kia là vũ nhục cực lớn. Luận thực lực, nàng so Long Thiếu Văn cường. Luận thân phận, nàng là một tông chi chủ, cũng so Long Thiếu Văn cao. Nhưng chỉ đáng tiếc, luận bối cảnh, luận hậu trường, nàng lại là thúc ngựa cũng đuổi không kịp Long Thiếu Văn. Bởi vậy, ngu cơ cứ việc nội tâm phẫn nộ. Nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không có lại nói, chỉ là hận hận một lần nữa ngồi xuống. Nếu như mình đem Long Thiếu Văn ép, chỉ sợ hắn thật dám xuống tay với mình. Hừ. Nhìn thấy ngu cơ ngồi xuống, Long Thiếu Văn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi mục quang, nhìn về phía khuyết chủ nói, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đi làm. Vâng vâng vâng. Khuyết chủ nào dám đến tội Long Thiếu Văn, đáp ứng một tiếng, lập tức quay người rời đi, đi tìm Long Thiếu Văn nhìn chúng mấy cái kia nữ tử. Đến với Long Thiếu Văn, lại giống như là người không việc gì đồng dạng, giơ lên trong tay chén lớn rượu, đắc ý uống một hớp lớn. Thậm chí, trong đầu của hắn, đã đang suy tư, hôm nay mình rốt cuộc nên trước sủng hạnh cái nào nữ tử. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, những này hạ vực nữ tử, là không thể, cũng không dám cự tuyệt chính mình. So với Long Thiếu Văn dương dương đắc ý đến, ngu cơ lại là đứng ngồi không yên, đồng dạng lâm vào khổ tư bên trong. Chỉ bất quá. Nàng suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể tránh cho Tuyết Tình cùng Tiểu Hà hai người bị Long Thiếu Văn cho cưỡng chiếm. Mà nàng cũng không biết, trung cực chiến vực, đồng dạng bị tam đệ tử của nàng xem trọng Khương Vân, giờ phút này nhưng cũng đã đồng dạng bị người ghi nhớ. Còn có, hạ cấp chiến vực, cái kia nàng không biết danh tự, nhưng lại bị Tử Nặc coi trọng nhất Cơ Không Phàm, cũng là như thế. Mà liền tại ngu cơ suy tư đồng thời, liên tiếp thanh thúy tiếng chuông lại là đột nhiên vang lên. Ken ken ken. Tiếng chuông du dương. Mà không đợi ngu cơ bọn hắn minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, bên tai của bọn hắn cũng ngay sau đó vang lên như là nỉ non tiếp dẫn thanh âm. Vô số linh cổ vực chi linh thanh âm, hội tụ ở cùng nhau, không chỉ là tại bốn phía tòa chiến vực nhất trọng thiên khuyết chỗ vang lên, mà là tại toàn bộ linh cổ vực chỗ vang lên. Nhị trọng thiên khuyết, tam trọng thiên khuyết, tứ trọng thiên khuyết thân ở linh cổ vực mỗi một cái sinh linh đều rõ ràng nghe được thanh âm này. Thậm chí, tiêu liền chư thiên tập vực kia vô số quan vực đài, thậm chí cửu đại thiên tôn Tuần Thiên nhất mạch, tất cả đều nghe được thanh âm này. Chương 3153, Linh Chiến Chi Âm. Đây không phải tiếp dẫn thanh âm. Khương Vân bên hai, vang lên Thạch Triệu thanh âm. Chỉ là, vị này Thạch Triệu tộc chi linh thời khắc này trong thanh âm, rõ ràng mang theo nồng đậm vẻ rung động. Làm linh cổ vực một viên, nguyên bản hắn cũng hẳn là gia nhập vào những âm thanh này bên trong. Nhưng là bởi vì hắn đi theo Khương Vân rời đi Thạch Triệu giới, hiện tại lại đặt mình vào tại cái này nhất trọng thiên khuyết bên trong. Sở dĩ thanh âm của hắn cũng chưa từng xuất hiện trong đó. Khương Vân cũng nghe ra, mặc dù những này thì thào thanh âm, chính mình đồng dạng vô pháp nghe được tinh tường thanh âm chủ nhân bọn họ đến cùng đang nói cái gì, nhưng lại có thể nghe ra, bọn hắn phát ra âm điệu âm tiết, cùng tiếp dẫn thanh âm, rõ ràng có chút khác nhau. Tiếp dẫn thanh âm, nghe vào căn bản không có tình cảm chút nào ba động, cực kỳ khô khan, như là niệm tụng kinh văn. Mà giờ khắc này những âm thanh này bên trong, lại là rõ ràng lộ ra một loại hưng phấn cùng kích động cảm giác. Khương Vân không hiểu hỏi, không phải tiếp dẫn thanh âm, vậy cái này là thanh âm gì? Chẳng lẽ không phải các ngươi linh tộc phát ra tới sao? Thạch Triều hiển nhiên như cũ ở vào cực lớn trong lúc khiếp sợ, không có trả lời ngay Khương Vân vấn đề, mà là tốt nửa ngày sau mới thì thảo nói, đây là linh chiến chi âm. Linh chiến chi âm. Khương Vân vẫn như cũ không hiểu nói, cái gì gọi là linh chiến chi âm, chẳng lẽ là ngươi linh tộc muốn chuẩn bị đại chiến phát ra thanh âm? Thạch Triều trầm giọng nói, đúng vậy, linh chiến chi âm là linh tộc sẽ trước khi đại chiến mới có thể phát ra cùng loại với công kích cùng tập kết thanh âm. Liền là thông chi sở hữu linh tộc, chuẩn bị khai chiến. Chỉ là, hiện tại linh tộc không có khả năng chuẩn bị khai chiến, lại cùng ai đi chiến. Đó chỉ có thể nói, cái này linh cổ vực bên trong tất nhiên là xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Người chờ một chút, ta thử một chút cùng cái khác linh liên lạc thoáng cái, hỏi bọn họ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, Thạch Triều thanh âm không còn vang lên. Mà Khương Vân cũng đang đợi Thạch Triều đồng thời, vẫn như cũ ngưng thần lắng nghe cái này linh chiến chi âm. Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người, trên mặt vẻ mờ mịt, tự nhiên cũng là đang nghe những âm thanh này. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, toàn bộ linh cổ vực, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực tu sĩ đều đang lắng nghe lấy cái này linh chiến chi âm, cũng đều bởi vì cái này linh chiến chi âm mà phát sinh chấn động. Một tòa cự đại trong cung điện, tòa kia đứng vững vàng tuần thiên sứ giả pho tượng phía trên, giờ phút này quang mang mãnh liệt, vô tận lam quang đem toàn bộ cung điện đều hoàn toàn tràn ngập. Quang mang bên trong càng là truyền ra tuần thiên sứ giả thanh âm, linh chiến chi âm, linh cổ vực bên trong, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đám kia linh tộc, thật còn dám tạo phản không thành? Tại trong giọng nói của hắn, tràn ngập tại trong cung điện vô tận lam quang phía trên, thời gian dần qua nổi lên từng màn hình tượng. Hình tượng bên trong, hiện lộ ra chính là linh cổ vực tình hình. Vực môn mở ra, mặc dù là chư thiên tập vực thịnh sự, nhưng tuần thiên sứ giả thân phận quá cao quý, tự nhiên không có khả năng thời khắc khắc nhìn chằm chằm linh cổ vực. Coi như muốn nhìn, cũng chỉ sẽ chờ đến cuối cùng mấy tầng thiên khuyết thời điểm. Nhưng là bây giờ xuất hiện cái này linh chiến chi âm, lại là đưa tới hắn chấn kinh, để hắn không thể không sớm nhìn xem. Xem xét phía dưới, tuần thiên sứ giả pho tượng trong hai mắt đột nhiên bắn ra khỏa hai đạo lam quang, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, thì thào nói, thì ra là thế. 3. Chư thiên tập vực, phong mệnh thiên. Làm phong mệnh thiên tôn chỗ tộc đàn, phong mệnh nhất mạch tộc địa, chiếm cứ lấy đằng đằng một vực khổng lồ địa bàn. Được xưng là phong mệnh thiên. Phong mệnh thiên chỗ sâu nhất, có một cái diện tích không lớn thế giới. Nhìn qua, thế giới này cùng cái khác thế giới cũng không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế, thế giới này là toàn bộ phong mệnh thiên, thậm chí chư thiên tập vực cấm địa. Bởi vì nơi này, liền là phong mệnh thiên tôn nơi ở. Theo linh cổ vực bên trong linh chiến chi âm vang lên, từ nơi này thế giới bên trong, đột nhiên truyền ra phong mệnh thiên tôn thanh âm, đem phong bình mang đến gặp ta. Sau một khắc, phong bình cũng đã xuất hiện ở thế giới này bên trong. Phong bình đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Từ khi hạ vực trở về sau, hắn đã sớm về tới phong mệnh thiên. Mà lại, bởi vì lo lắng cho mình giả mạo tuần thiên lại, chui vào hạ vực sự tình bị người biết hiểu. Những ngày này, hắn cũng là như là thay đổi triệt để, đợi trong nhà bế quan không ra, dốc lòng tu luyện. Vừa mới, hắn tự nhiên cũng nghe đến kia đột nhiên xuất hiện linh chiến chi âm. Chỉ là hắn cũng không biết thanh âm này là chuyện gì xảy ra, càng không nghĩ đến, giờ khắc này, chính mình tiểu bị đột nhiên dẫn tới trong tộc cấm địa, dẫn tới lao tổ tông trước mặt. Phong bình. Cho đến lao tổ tông thanh âm đột nhiên vang lên, phong mệnh lúc này mới lấy lại tinh thần, phù phù một tiếng trực tiếp té quỵ trên đất, căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên, run run rẩy rẩy mà nói, phong bình, bái kiến lao tổ tông. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, chính mình nhất tộc lao tổ tông vì cái gì đột nhiên muốn ở thời điểm này thấy mình. Sẽ không phải là tự mình làm qua sự tình sự việc đã bại lộ đi. Phong mệnh thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi không cần khẩn trương, ta bảo ngươi tới, chỉ là muốn nhìn trí nhớ của ngươi. A, phong bình thân thể trùng điệp run lên, vội vàng liều mạng dập đầu nói, lão tổ tông, phong bình biết sai rồi, phong bình biết sai rồi. Hắn tự nhiên tin tưởng, chính mình không có khả năng chống lại lão tổ tông mệnh lệnh. Mà lão tổ tông một khi xem xét trí nhớ của mình, lập tức liền có thể biết được chính mình giả mạo tuần thiên lại. Trộm nhập hạ vực sự tình, sở dĩ tranh thủ thời gian chủ động nhận lầm. Phong mệnh thiên tôn cười nhạt một cái nói, ngươi giả mạo tuần thiên lại cùng trộm nhập hạ vực sự tình, ta đã biết được. Mặc dù có lỗi, nhưng ngươi cũng có công, công tội bù nhau, ta không phạt ngươi. Phong Bình ngây ngẩn cả người. Lão tổ tông đã biết mình đã làm những chuyện kia, Phong Bình có thể lý giải. Dù sao tại hắn, cùng sở hữu phong mệnh tộc nhân trong lòng, lão tổ tông liền là không gì làm không được. Nhưng là hắn thực sự không minh bạch, chính mình lúc nào có công. Bất quá, phong mệnh thiên tôn hiển nhiên là sẽ không lại cùng hắn giải thích việc này, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi ký ức, là vì, xem một người. Phong Bình cũng là tính thông minh, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng trong lòng hơi động, đột nhiên tiểu minh bạch lão tổ tông muốn nhìn người. Hắn đánh bạo nói, lão tổ tông, ngài muốn nhìn người, có phải hay không Khương Vân? Phong mệnh thiên tôn không có trả lời hắn, mà là thẳng nói, nhắm mắt lại, không muốn kháng cự. Phong Bình tự nhiên không còn dám hỏi, nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được một cỗ gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua thân thể của mình. Tại Phong Bình trước mặt, xuất hiện một cái hư ảo lão giả thân ảnh, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Phong Bình trên đỉnh đầu, cẩn thận liếc nhìn Phong Bình tại hạ vực ký ức. Mà khi lão giả tại Phong Bình trong trí nhớ, nhìn thấy Khương Vân thời điểm, trên khuôn mặt giàn ua, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hiền lành chi sắc. Bình tĩnh đối Khương Vân nhìn sau một hồi lâu, lão giả mới tiếp tục liếc nhìn Phong Bình còn lại ký ức, cho đến toàn bộ xem hết, lão giả mới khe khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. 3. Hư vô thiên. Mặc dù hư vô thiên đồng dạng là cựu đại thiên tôn một trong hư vô thiên tôn tông môn chỗ, nhưng lại không có mấy người biết hư vô thiên đến cùng người ở chỗ nào. Hư vô thiên là một mảnh ở khắp mọi nơi không gian, đồng thời diện tích cực lớn. Cũng liền tại lúc này, trong đó đống nhiên truyền ra một cái nam tử thanh âm, thì ra là thế. Giống như không phải cái này linh chiến chi âm vang lên, ta còn thực sự không nghĩ tới, năm đó lưu tại tòa kia hạ vực hư vô ấn, vậy mà đã tiến vào linh cổ vực bên trong. Không nghĩ tới, cái này linh chiến chi âm, vậy mà cũng là bởi vì tòa kia hạ vực tu sĩ, có ý tứ, thật có ý tứ. Không biết, hư vô ấn hiện tại chủ nhân là người thế nào. 3. Nơi nào đó quan vực đài bên trong, một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử, nhìn chằm chằm tiền phương trong gương xuất hiện ra linh cổ vực bên trong cảnh tượng, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng ông cụ non nụ cười nói, thì ra là thế. Ta liền nói, ánh mắt của ta sẽ không sai, tiểu tử này, quả thật không tệ. 3. Hạ vực, vẫn như cũ ngồi tại công bình hoang giới nhân quả lão nhân, ngẩng đầu nhìn phía trên, mục quang tựa hồ xuyên qua không gian trói buộc, trực tiếp thấy được linh cổ vực, khẽ mỉm cười nói, ta nói cũng không sai, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy, ngươi ngay tại linh cổ vực bên trong, tiếp tục đã sáng tạo ra thuộc về ngươi kỳ tích. Chương 3154, một bước một giết. Tiểu mập mạp, dẫn phát cái này linh chiến chi âm người, sẽ không phải liền là ngươi nói cái kia Khương Vân A. Một người đại mập mạp, nằm tại một tấm rộng lớn vô cùng mềm trên giường, đối trước mặt Thiên Vũ nói. Thiên Vũ lắc đầu nói, không phải hắn. Không phải hắn. Đại mập mạp nhăn lại lông mày nói, tiểu mập mạp, không phải ta nói ngươi à, giống như vậy người, mới hẳn là ta Man Thiên mời chào đối tượng. Ngươi đặt vào dạng này người không chiếu lãm, ngược lại đi mời chào kia cái gì Khương Vân, ta mười phần hoài nghi, ánh mắt của ngươi có phải hay không có chút vấn đề. Thiên Vũ hơi ngửa đầu nói, trên tiền bối, mặc dù ta không rõ ràng cái này đã dẫn phát linh chiến chi âm người là ai, nhưng là ta dám khẳng định, Khương Vân tại linh cổ vực bên trong biểu hiện, tuyệt đối sẽ không so người này kém. Đại mập mạp trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, cho đến bây giờ, ta loại trừ ở trên người hắn thấy được một kiện linh tộc biến thành chiến giáp bên ngoài, căn bản không có lại phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Ngươi xác định, hắn biểu hiện, lại so với người này cường. Thiên Vũ dùng sức gật đầu nói, trên tiền bối, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Thiên Vũ con mắt hơi chuyển động nói, giống như Khương Vân biểu hiện, so cái kia dẫn phát linh chiến chi âm người còn muốn xuất sắc, vậy ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ, tiến về linh cổ vực, đi đón kia Khương Vân. Đại mập mạp đối Thiên Vũ nhìn thật sâu một chút về sau, gật đầu một cái nói, thành giao. Hạ cấp chiến vực, nhất trọng thiên khuyết. Kia vang vọng toàn bộ linh cổ vực, thậm chí toàn bộ chư thiên tập vực linh chiến chi âm, liền là từ nơi này trước hết nhất truyền ra. Giờ này khắc này, tòa này thiên khuyết bên trong, tụ tập vượt qua vạn tên đến từ từng cái hạ vực tu sĩ. Lại thêm thiên khuyết bên trong người canh giữ, tất cả mọi người, lại tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, nhìn chăm chú lên quán xuyên toàn bộ thiên khuyết tranh thiên cổ đạo cuối cùng chỗ. Nơi đó, có một cái lẻ loi trơ trọi bóng người, chính chậm rãi cất bước. Từng bước một theo cái này nhất trọng thiên khuyết đi ra, theo tầm mắt mọi người bên trong đi ra. Mà tại bóng người này sau lưng, thì là có 9 tên tu sĩ thi thể, nổn ngang lộn xộn đổ vào tranh thiên cổ đạo phía trên, thất khiếu cốt cốt chảy ra tiên huyết, để cổ đạo nhan sắc trở nên càng thêm đỏ thắm. Sau một hồi lâu, linh chiến chi âm cuối cùng dần dần biến mất, mà tất cả mọi người cũng lúc này mới lần lượt lấy lại tinh thần. Nhưng bọn hắn trong đầu, lại là nhịn không được lần nữa nổi lên trước đó nhóm người mình trô chính mắt thấy một màn kia màn cảnh tượng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều vẫn không dám tin tưởng mình nhìn thấy, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bởi vì đó thật là quá mức không chân thực, cũng làm cho trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa mới, nhất trọng thiên khuyết cung môn mở ra, sở hữu hạ vực tu sĩ nối đuôi nhau sau khi tiến vào, liền bị trực tiếp đưa đến thiên khuyết chỗ sâu nhất, đặt mình vào tại một tòa thành trì bên trong. Còn không đợi mọi người đi xem một chút tòa thành trì này đến cùng là dạng gì thời điểm, đột nhiên lại có một đám tu sĩ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Đám này tu sĩ, số lượng không nhiều, chỉ có 9 người, nhưng từng cái trên thân đều là cố ý tản ra hừng hực chiến ý. Bọn hắn là tới từ bát bộ thiên chiến bộ tộc nhân, cũng là phụ trách chủ trì hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết người. Mặc dù hạ vực tu sĩ đại đa số không biết lai lịch của bọn hắn, nhưng là cảm nhận được trên người bọn họ phát ra chiến ý, lại là không người nào dám gần phía trước, mà là nhao nhao chủ động né tránh ra. Chỉ có một người không hề động. Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm là cái cuối cùng tiến vào cung môn, cũng là cái cuối cùng đến nơi này. Nhưng là, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, 9 người này, chính là vì tới mình. 9 tên tu sĩ đi thẳng tới Cơ Không Phàm trước mặt, cầm đầu đại hán hướng về phía Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi chuôi này giao găm đâu. Nghe được câu này, mọi người tự nhiên tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đám người này là coi trọng Cơ Không Phàm chuôi này có thể tại thành cung phía trên lưu lại dấu vết giao găm. Đúng là như thế. Cơ Không Phàm lúc trước hơn 2 tháng thời gian bên trong, dùng một thanh dao găm tại thành cung phía trên khắc họa xuống một đạo lại một đạo đường cong quy tích. Tại trong mắt của tất cả mọi người, những cái kia đường cong quy tích liền như là chữ như gà bới, căn bản không ai biết đến cùng có làm được cái gì. Nhưng chấn thủ thiên khuyết các tu sĩ, căn bản không quản những cái kia đường cong quy tích có làm được cái gì, bọn hắn để ý, chỉ là Cơ Không Phàm trong tay trôi này dao găm. Nguyên bản bọn hắn là giữ kín không nói ra, muốn đợi đến Cơ Không Phàm tiến vào nhất trọng thiên khuyết về sau. Trong bóng tối tìm cơ hội theo Cơ Không Phàm nơi đó cướp tới dao găm. Thật không nghĩ đến, chiến bộ người đến thời điểm, đồng dạng thấy được Cơ Không Phàm dao găm, thế là, tự có hiện tại một màn này. Cầm đầu chiến bộ đại hán đối Cơ Không Phàm, trên mặt cười gần nói, hạ vực tu sĩ, ngươi thật to gan, cũng dám hủy hoại thiên khuyết thành cung, luận tội đáng chém, ta muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, đại hán căn bản cũng không cho Cơ Không Phàm mở miệng phản bác cơ hội, đã tay giơ lên, hướng về Cơ Không Phàm trực tiếp bắt được đi qua. Vị này đại hán chân chính mục đích, dĩ nhiên chính là vì Cơ Không Phàm trong tay dao găm. Bất quá, là chủ cầm thiên khuyết người, hắn cũng lười đi hướng Cơ Không Phàm yêu cầu dao găm, chẳng bằng trực tiếp giết Cơ Không Phàm, kia dao găm tự nhiên là thuộc sở hữu của mình. Còn như hủy hoại thiên khuyết, căn bản cũng không có cái tội danh này, cũng chỉ là hắn là đánh giết Cơ Không Phàm mà biện thành tạo nên một cái lý do mà thôi. Đại hán thân là duyên pháp cảnh cường giả, tại hắn nghĩ đến, chính mình đối phó chỉ là một cái hạ vực tu sĩ. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc bàn tay hắn rơi xuống đồng thời, dị biến nảy sinh. Cơ Không Phàm giơ chân lên, cũng không có đón lấy đại hán, mà là hướng phía dưới thân tranh thiên cổ đạo nhẹ nhàng giẫm một cái. Một cước này rơi xuống, toàn bộ nhất trọng thiên khuyết đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Mà tại cái này chấn động bên trong, liền thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tên này đại hán trên thân. Quang mang vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, mà đại hán lại là đã ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, phơi thây tại chỗ. Đối với này quỷ dị biến hóa, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì Cơ Không Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ là dậm chân mà thôi, liền đã giết chết một tên duyên pháp cảnh cường giả. Tại mọi người nghĩ đến, ra tay giết người khẳng định không phải Cơ Không Phàm, ngược lại càng giống là này khuyết chủ. Nhưng khuyết chủ cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không có khả năng đối chủ trì người ra tay. Lại càng không cần phải nói. Đối phương vẫn là đến từ bát bộ thiên chiến bộ cường giả. Còn lại 8 tên chiến bộ người tại sửng sốt tốt nửa ngày sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng nhau hướng về Cơ Không Phàm nhào đi qua. Chiến bộ, vốn là cực kỳ hiếu chiến, bây giờ nhìn thấy chính mình tộc nhân chết tại trước mặt, bọn hắn quyết định Cơ Không Phàm liền là hung thủ, tự nhiên muốn đem Cơ Không Phàm bắt lại. Mà lúc này đây Cơ Không Phàm lại là chậm rãi cất bước, hướng phía tiền phương đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, không trung đều sẽ có đạo quang mang xuất hiện. Rơi vào một tên chiến bộ người trên thân thể. Mà bát bộ chạy bộ xong, cái này còn lại 8 tên chiến bộ cường giả liền đã toàn bộ tử vong. Tổng cộng 9 tên cường giả, tại Cơ Không Phàm trước mặt, phảng phất như là biến thành kiến tộc đồng dạng, bị hắn một cước một cái đơn giản dâm chết. Một bước một giết. Từ đầu tới đuôi, Cơ Không Phàm đừng nói động thủ, liền một chữ đều cũng không nói đến, thậm chí đều không có nhìn tới cái này 9 tên chiến bộ cường giả. Mọi người là thật thật sâu bị chấn động đến, có thể càng làm cho bọn hắn rung động là, tại giết 9 tên chiến bộ cường giả về sau, Cơ Không Phàm bước chân không ngừng, vẫn tại tiếp tục cất bước. Cho đến, hắn đi đến cuối cùng chỗ thời điểm, linh chiến chi âm đột nhiên vang lên. Hạ vực tu sĩ có lẽ không biết, nhưng chấn thủ nơi này khuyết chủ cùng các tu sĩ lại là rõ ràng biết, cái này nhất trọng thiên khuyết cửa ra vào, đã mở ra. Nhất trọng thiên khuyết chỉ có một cái cửa ra, hàng năm quan bế. Chỉ có hạ vực tu sĩ thông qua khảo nghiệm về sau, mới có thể mở ra. Mà mở ra phương pháp, thậm chí tiểu liền khuyết chủ đều không biết, chỉ có đến đây chủ trì khảo nghiệm tu sĩ biết. Mà bây giờ, thiên khuyết lối ra lại là tự động mở ra. Nói cách khác, Cơ Không Phàm đã đi ra nhất trọng thiên khuyết, xem như thuận lợi thông qua được cái này nhất trọng thiên khuyết, tiếp tục tại cái này linh cổ vực bên trong, tiếp tục hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo phía trên, hướng về xuống nhất trọng thiên khuyết đi đến. Rốt cục có người không kiên nhẫn nhỏ giọng mở miệng hỏi, đây rốt cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, đại đa số người đều không biết, nhưng Tu La lại là mỉm cười, cho tất cả mọi người đáp án nói, rất đơn giản, hắn đã thu được cái này nhất trọng thiên khuyết quyền khống chế. Chương 3155, rực rỡ hào quang. Tu La thanh âm tuy nhỏ, lại là tại yên tĩnh thiên khuyết bên trong, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Mặc dù đại đa số người vẫn không minh bạch hắn ý tứ của những lời này, nhưng có phản ứng nhanh tu sĩ, lại là đột nhiên hiểu được nói. Trước đó người này tại thiên khuyết thành cung phía trên lưu lại những cái kia đường con quy tích, trên thực tế liền là cùng loại với phù văn đồng dạng, trong bóng tối thu được nhất trọng thiên khuyết quyền khống chế. Đúng. Lần này trả lời người này, rõ ràng là này khuyết chủ. Khuyết chủ đồng dạng nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm kia đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Làm đến từ chư thiên tập vực tu sĩ, hắn hết sức rõ ràng tòa này thiên khuyết chi đại, rõ ràng hơn, ngoại nhân muốn thu hoạch được hắn quyền khống chế có thể. Gần như là không. Có thể Cơ Không Phàm lại vẫn cứ làm được. Cực lớn dưới khiếp sợ, để hắn cũng tạm thời quên đi chính mình khuyết chủ thân phận, khó được là đông đảo tu sĩ giải thích nói, hắn cũng không có thu hoạch được tòa này cùng khuyết toàn bộ quyền khống chế, nhưng đủ để hắn điều khiển cái này thiên khuyết phát động công kích, để cái này thiên khuyết vì hắn mở ra lối ra. Còn có một câu, khuyết chủ không nói. Hắn cũng không cho rằng Cơ Không Phàm không có năng lực thu hoạch được cả tòa thiên khuyết hoàn toàn quyền khống chế, mà là Cơ Không Phàm không cần. Cơ Không Phàm mục đích, không phải muốn tạo phản, chỉ là muốn tại trong thời gian ngắn nhất, thông qua tòa này thiên khuyết, cho nên hắn chỉ là thu được bộ phận quyền khống chế. Mọi người cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại hai mặt nhìn nhau, nhất là một vị chấn thủ tu sĩ thì thào nói, vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên khuyết lối ra mở ra, chủ trì thiên khuyết người trái lại bị hạ vực tu sĩ giết chết, chuyện như vậy, tại linh cổ vực trong lịch sử đều chưa hề phát sinh qua, cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Không đợi khuyết chủ mở miệng, Tu La đã khẽ mỉm cười nói, hiện tại, lối ra đều đã mở ra, vậy dĩ nhiên là coi như chúng ta hạ vực tu sĩ, xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Thoại âm rơi xuống, Tu La đồng dạng cất bước, hướng về thiên khuyết cửa ra vào đi đến. Mà nhìn thấy Tu La cất bước, Dạ Cô Trần bọn người tự nhiên theo sát phía sau. Cái khác hạ vực tu sĩ cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, vội vàng tranh nhau chen lấn đi theo Tu La đám người sau lưng, xông về thiên khuyết cửa ra vào. Nhìn xem này tấm cảnh tượng. Chấn thủ tu sĩ không khỏi nhìn về phía khuyết chủ, hiển nhiên là tại hỏi thăm phải chăng cần xuất thủ ngăn cản. Khuyết chủ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là hạ vực tu sĩ không có người trái với quy củ, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản bọn hắn rời đi. Cứ như vậy, hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, bởi vì Cơ Không Phàm một người, mà dẫn đến tiến vào cái này vạn danh nghĩa vực tu sĩ, trong thời gian cực ngắn, tiểu toàn bộ thuận lợi thông qua. Cơ Không Phàm tại cái này linh cổ vực bên trong, kéo dài hắn truyền kỳ. 3. Đã có người đã thông hạ cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai rốt cục vang lên lần nữa thạch triệu cực độ rung động thanh âm. Mà hắn lời nói, để Khương Vân hơi sững sờ về sau, đồng dạng là biến sắc. Bốn tòa hạ vực, thiên khuyết mở ra thời gian coi như không phải đồng thời, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà chính mình nơi này mới vừa vặn tiến vào thiên khuyết, hạ cấp chiến vực cũng đã có người đã thông nhất trọng thiên khuyết. Cái này thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Khương Vân hiếu kỳ hỏi, là ai đã thông? Một cái hạ vực tu sĩ, ta không biết danh tự, nhưng là nghe nói khi tiến vào thiên khuyết trước đó, hắn tại thiên khuyết thành cung phía trên dùng một thanh dao găm bôi bôi vẽ tranh, vậy mà thu được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế. Hắn mượn nhờ bộ phận này quyền khống chế, chẳng những đem thiên khuyết cửa ra vào tự động mở ra, mà lại đem chủ trì thiên khuyết 9 tên chiến bộ cường giả cho toàn bộ đánh chết. Thạch Triều cũng là có chút cảm khái nói, chuyện như vậy cổ vãng kim tới vẫn là lần thứ nhất phát sinh, giống như người này là ta linh tộc, thật là tốt biết bao à. có người này tại, lúc trước chúng ta nhất định có thể công phá thiên quyết, đánh bại chư thiên tập vực tu sĩ, càng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Đồng nhiên, Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ nói, cơ không phàm. Khương Vân tin tưởng, cái này sống thiên khuyết quyền không chế, đã thông thiên khuyết người, có cực lớn, có thể là cơ không phàm. Đối với cơ không phàm, Khương Vân xem như hiểu khá rõ. Hắn biết, cơ không phàm chẳng những thực lực bản thân siêu quần, mà lại, càng là một vị luyện khí đại sư. Trên người mình tu la thiên, tu la kiếm, cùng lúc trước đệ thập tộc một chút chấn tộc pháp khí, tất cả đều là xuất từ cơ không phàm chi thủ. Thậm chí, tu la thiên, càng là có thể so với vực khí. Cái này thiên khuyết, mặc dù hoàn toàn chính xác vô cùng to lớn hùng vĩ, nhưng kỳ thật cũng chính là một kiện pháp khí, cùng tu la thiên có hiệu quả như nhau hiệu quả. Mà thiên khuyết phía trên khắc lấy những văn lộ kia, dĩ nhiên chính là khống chế thiên khuyết pháp môn. Đã cơ không phàm có thể chế tạo ra tu la thiên, như vậy bằng vào hắn tại luyện khí phía trên tạo nghệ, tốn hao hơn 2 tháng thời gian, thông qua tại thiên khuyết thành cung phía trên lưu lại vết tích, thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, cơ tiền bối, tại cái này linh cổ vực, không, là tại chư thiên tập vực bên trong, đều chắc chắn rực rỡ hào quang, thậm chí kéo dài hắn tại hạ vực truyền kỳ. Một vị hạ vực tu sĩ, lại có thể cưỡng ép thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, có thể nghĩ, thời khắc này cơ không phàm, tất nhiên sẽ bị chư thiên tập vực vô số thế lực chú ý cùng coi trọng. Thạch Triều cũng là hiếu kỳ hỏi, ngươi nói người kia gọi cơ không phàm. Hắn sẽ không phải là cùng ngươi đến từ cùng một chỗ hạ vực a? Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đến từ cùng một hạ vực, hắn có thể tính là của ta một vị trưởng bối. Khương Vân đây quả thật là từ đáy lòng thay cơ không phàm cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Thậm chí, Khương Vân cũng có thể tưởng tượng được, đã cơ không phàm giết chủ trì thiên khuyết người, lại mở ra nhất trọng thiên khuyết cửa ra vào, đây cũng là mang ý nghĩa, cái khác tiến vào thiên khuyết hạ vực tu sĩ, cũng giống vậy có thể thuận lợi xông qua nhất trọng thiên khuyết. Đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên lại là một cái tốt đẹp tin tức. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng muốn thay cơ không phàm cảm thấy lo lắng. Dù sao, hắn giết chết 9 tên chiến bộ người. Mà bát bộ thiên, tuyệt đối là có thù tất báo, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua cơ không phàm. Mà lại, cơ không phàm lúc trước thế nhưng là cùng bát bộ thiên người giao thủ qua, nếu có người có thể nhận ra hắn, kia càng là không có khả năng buông tha hắn. Nếu như là ở bên ngoài, còn tốt bàn bạc, chí ít cơ không phàm còn có thể tìm chỗ trốn tránh, nhưng là tại cái này linh cổ vực bên trong, chỉ có một đầu tranh thiên cổ đạo đi đến ngọn nguồn, tránh đều không có chỗ trốn. Nghĩ tới đây, Khương Vân hướng Thạch Triều phát ra hỏi ý kiến hỏi, bát bộ thiên sẽ hay không tiến vào linh cổ vực bên trong, phái người truy sát cơ không phàm? Không thể. Thạch Triều khẳng định nói, bình thường nói đến, chư thiên tập vực tu sĩ cũng là không cho phép tùy ý tiến vào linh cổ vực. Mà lại, ta cũng cùng ngươi đã nói, cái này linh cổ vực đối với các ngươi hạ vực tu sĩ là không có hạn chế. Cho dù các ngươi giết chư thiên tập vực tu sĩ, cũng là tại cho phép phạm vi bên trong. Bát bộ thiên muốn cho bọn hắn tộc nhân báo thù, bọn hắn chỉ có thể ở chư thiên tập vực chờ đợi cơ không phàm. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại là có thể tìm người của thế lực khác hỗ trợ, để chủ trì tiền phương thiên khuyết tu sĩ, âm thầm ra tay đối phó cơ không phàm. Bất quá, bọn hắn hẳn là không có lá gan này, dù sao, cơ không phàm đều dẫn động linh chiến chi âm. Khương Vân lần này nhớ tới nói, linh chiến chi âm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có gì, liền là cơ không phàm sở tác sở vi, giành được ta linh tộc duy trì, để linh tộc đại thụ cổ vũ, sở dĩ tự phát truyền ra linh chiến chi âm, là cơ không phàm gieo hò hò hết đâu. Khương Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi, vậy tại sao dẫn động linh chiến chi âm, bát bộ thiên cũng không dám đối cơ không phàm xuất thủ đâu? Thạch Triều cười ngạo nghễ nói, linh chiến chi âm, kia là linh cổ vực, gần như sở hữu linh tộc phát ra chuẩn bị chiến đấu thanh âm, không chỉ có riêng là tại cái này linh cổ vực bên trong vang lên, mà là hội, sẽ, chuyển khắp toàn bộ chư thiên tập vực. Nghe được linh chiến chi âm, chư thiên tập vực bên trong, nhưng phàm là lớn một chút tông môn đều sẽ cực kỳ trọng thị, sở dĩ bọn hắn hiện tại khẳng định đã biết cơ không phàm sở tác sở vi, cũng tất nhiên đều tại dùng các loại phương thức nhìn chăm chú lên hắn. Ta nghĩ, hiện tại cơ không phàm, chỉ sợ loại trừ cửu đại thiên tôn cùng tuần thiên nhất mạch bên ngoài, lại không có người dám đem hắn chiêu mộ được tông môn của mình. Bát bộ thiên cho dù có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám đi giết cơ không phàm. Trừ phi là cơ không phàm thực lực mình không được, vô pháp đi đến cái này tranh thiên cổ đạo. Chương 3156, có đáp ứng hay không? Đối với Thạch Triều câu nói này, Khương Vân chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có đi đáp lại. Bởi vì Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cơ không phàm tại luyện khí bên trên tạo nghệ cố nhiên kinh người, nhưng là cái kia vô số dùng phân hợp chi đạo tu luyện ra phân thân, mới là càng thêm để cho người ta khó có thể tin. Sở hữu phân thân hoàn toàn dung hợp phía dưới, Cơ Không Phàm đều có thể so với duyên pháp cảnh thực lực. Khương Vân tin tưởng, Cơ Không Phàm đi đến nhất trọng thiên khuyết, hẳn là còn chưa sử dụng qua hắn thực lực chân chính. Lại thêm, hắn tốn hao hơn 2 tháng thời gian, liền có thể thu hoạch được nhất trọng thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, như vậy hắn tự nhiên đồng dạng có thể thu hoạch được cái khác thiên khuyết quyền khống chế. Bởi vậy, trừ phi là có người trong bóng tối giở trò, phái ra siêu việt duyên pháp cảnh cường giả tới đối phó Cơ Không Phàm, bằng không mà nói, Cơ Không Phàm tất nhiên sẽ không chút huyền niệm đến chư thiên tập vực. Bất quá, Khương Vân cũng biết, Cơ Không Phàm sở dĩ sẽ như vậy liều mạng nguyên nhân, đơn giản chính là vì muốn cứu hắn nhi tử Cơ Vong. Chỉ là, tiêu liền cổ linh phủ y đều chính miệng thừa nhận đã không có biện pháp cứu sống Cơ Vong. Cơ Không Phàm cho dù lại thần thông quảng đại, cho dù tiến vào chư thiên tập vực, đến cuối cùng, hắn chỉ sợ vẫn cứu không được Cơ Vong. Mà tới được lúc kia, Cơ Không Phàm hội, sẽ, làm thế nào? Khương Vân lắc đầu, trong lòng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Cơ Không Phàm, cố nhiên là truyền thuyết, nhưng cũng là cái bi tình truyền thuyết. Bất kể nói thế nào, Khương Vân rốt cục biết linh chiến chi âm xuất hiện nguyên do, cũng hiểu biết Cơ Không Phàm đã mang theo đông đảo hạ vực tu sĩ thuận lợi thông qua được nhất trọng thiên khuyết, để hắn tâm tình bây giờ tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là phát giác được, đám người chung quanh bên trong, đột nhiên nhiều hơn một đạo mục quang, đang chăm chú nhìn mình. 3. Giờ này khắc này, thân ở vô cấp chiến vực ngũ cơ, cũng là ngây ra như phỗng, mang trên mặt nồng đậm vẻ chấn động. Bởi vì nàng đã nhận được chính mình hai vị đệ tử báo cáo, biết hạ cấp chiến vực phát sinh sự tình. Nguyên bản, đã Cơ Không Phàm đã thuận lợi xông qua nhất trọng thiên khuyết, như vậy ngu cơ hai vị đệ tử, có một lần có thể mời chào Cơ Không Phàm cơ hội. Chỉ tiếc, hai tên đệ tử đồng dạng tại cực độ dưới khiếp sợ, căn bản là quên đi hướng Cơ Không Phàm phát ra mời chào yêu cầu. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, đừng nói Cơ Không Phàm, tiểu liền Tu La cùng Dạ Cô Trần bọn người đã theo nhất trọng thiên khuyết biến mất, không biết lại tiến vào tòa nào thế giới bên trong. Mặc dù ngu cơ hai cái này đệ tử, đối với mời chào sự tình, không bằng tử nặc như vậy đệ bụng, nhưng ít ra cũng biết mình tông môn gặp phải khốn cảnh. Bọn hắn rõ ràng hơn nhóm người mình bỏ qua cái này cơ hội, đối với sư phụ cùng tông môn tới nói có bao lớn ảnh hưởng, sở dĩ tại lấy lại tinh thần về sau, trước tiên tiểu thông chi sư phụ của mình. Ngu cơ, lại là căn bản không có tâm tình đi trách cứ đệ tử của mình. Hai vị đệ tử đối với chuyện miêu tả phi thường kỹ càng, sở dĩ để ngu cơ đã biết kia thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, giết chết 9 tên chiến bộ cường giả, tự hành mở ra thiên khuyết lối ra người, lại chính là tử nặc coi trọng nhất Cơ Không Phàm, cũng chính là chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia tại thành cung phía trên lưu lại dấu vết tu sĩ. Có thể nghĩ, giờ phút này ngu cơ khiếp sợ trong lòng, thật là vượt qua tất cả mọi người. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Sau một hồi lâu, ngu cơ mới khe khẽ lắc đầu, lầu bầu nói. Nàng lúc trước rời đi hạ cấp chiến vực thời điểm, còn chắc chắn Cơ Không Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai biết bây giờ sự tình phát triển, lại là viễn viễn siêu ra nàng tưởng tượng. Mà trừ khiếp sợ ra, nàng cũng có chút phiền muộn. Sớm biết cái này Cơ Không Phàm như thế cường đại, lúc trước chính mình nên bước lên điểm nguy hiểm, trong bóng tối trước hướng Cơ Không Phàm rỗi ra cảnh ô liu. Nếu như mình có thể đem Cơ Không Phàm nhân tài như vậy chiêu mộ được tông môn của mình bên trong, vậy mình tông môn tuyệt đối là triệt để bảo vệ. Đương nhiên, nàng cũng biết, đó căn bản là không thể nào sự tình. Có thể đơn giản thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, có thể không hề cố kỵ giết chiến bộ cường giả, dạng này người, làm sao lại cam tâm gia nhập tông môn của mình. Chính mình sơn môn quá nhỏ, thật sự là không để lại tôn này đại Phật. Ai? Trung điệp thở dài, ngu cơ cũng chỉ có thể đem nội tâm phiền muộn buông xuống. Nhìn thoáng qua hiển nhiên còn không có nhận được tin tức Long Thiếu Văn bọn người, lầu bầu nói, hiện tại, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao có thể trợ giúp Tuyết Tình các nàng thoát khỏi Long Thiếu Văn ma trường đi. Này khuyết chủ, đã tìm được Tuyết Tình. Tuyết Tình làm Khương Vân thế tử, từ khi bước vào vực môn về sau, mặc dù tu vi cảnh giới khá thấp, nhưng là tại Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh hai vợ chồng này liên thủ chỉ điểm phía dưới, thực lực lại là có tăng cường nhanh chóng. Mà linh cổ vực bên trong, mỗi cái hạ vực tu sĩ chỗ tiến vào thế giới độ khó, kỳ thật đều sẽ căn cứ tu sĩ cảnh giới, biểu hiện ra tương ứng độ khó. Ngươi là nhân đạo cảnh, kia chỗ tiến vào thế giới độ khó, tối đa cũng sẽ chỉ ở quy nguyên cảnh, tuyệt đối không có khả năng đạt tới đạp hư cảnh hoặc là thực mệnh cảnh. Dù sao, vực môn là chư thiên tập vực cấp cho sở hữu hạ vực tu sĩ một cái tiến vào cơ hội, tự nhiên muốn tận khả năng cam đoan công bình. Nếu quả như thật sở hữu thế giới độ khó đều là nhất trí, vậy đối với cường giả căn bản không có ý nghĩa, mà đối với kẻ yếu, cũng sẽ không có sống qua được có thể. Đây cũng là vì cái gì, giống như thạch triều dạng này tồn tại cường đại, tại đối mặt hạ vực tu sĩ thời điểm, căn bản cũng sẽ không lộ diện nguyên nhân. Bởi vậy, Tuyết Tình nương tựa theo thực lực bản thân, cũng là một lộ bình an sống qua nhất trọng thiên khuyết, đồng thời tại xuất hiện về sau, tự cùng Sơn Hải vực tu sĩ tụ hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, các nàng một đám người đồng dạng đặt mình vào tại một tòa thành trì bên trong. Mà đối với lúc trước vang lên linh chiến chi âm, mặc dù các nàng cũng nghe đến, nhưng là hoàn toàn không minh bạch nó ý nghĩ, sở dĩ cũng không có để ở trong lòng. Theo linh chiến chi âm biến mất, mọi người cũng là khôi phục như thường, đang thương lượng lấy trước tìm địa phương, đi chờ đợi lấy cuối cùng thông quan khảo nghiệm tiến đến. Lúc này, Tuyết Tình bên thai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ, Tuyết Tình, ta là này khuyết khuyết chủ. Hiện tại, chủ trì này khuyết sứ giả đại nhân coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng hắn mấy ngày, như vậy hắn có thể làm chủ, để ngươi thuận lợi thông qua này khuyết, tiếp tục đi còn sót lại tranh thiên cổ đạo. Lúc bắt đầu, Tuyết Tình vẫn còn có chút mơ mịt, không minh bạch khuyết chủ đột nhiên truyền âm cho chính mình là có ý gì. Mà đợi đến nàng nghe xong khuyết chủ về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá, bây giờ Tuyết Tình cũng không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu Tuyết yêu. Mặc dù trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng là vì không cho người chung quanh lo lắng, nàng cũng không có đem tức giận biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, khuyết chủ tiền bối, làm phiền ngươi đi nói cho kia sứ giả đại nhân, sĩ có thể giết, không thể nhục. Khuyết chủ cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng sứ giả đại nhân. Ngươi có thể giết, vậy ngươi bên người những người này, có phải hay không đều có thể giết? Ngươi nếu là cự tuyệt sứ giả đại nhân, vậy ta có thể cam đoan với ngươi, các ngươi tất cả mọi người, đều khó có khả năng sống mà đi ra cái này nhất trọng thiên khuyết. Chủ trì thiên khuyết cuối cùng khảo nghiệm liền là sứ giả đại nhân là tới từ bát bộ thiên long bộ. Long bộ thực lực chi cường, thế lực chi đại, căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Cho dù hắn sẽ không bên ngoài nhằm vào các ngươi, nhưng là đợi đến cuối cùng ra đề mục thời điểm, hắn có là biện pháp, để các ngươi vô thanh vô tức chết ở ta nơi này nhất trọng thiên khuyết bên trong. Khuyết chủ lời nói này, để Tuyết Tình sắc mặt lại biến. Tuyết Tình rất rõ ràng, đi theo bên cạnh mình những người này, không chỉ là thân nhân của mình bằng hữu, càng là Khương Vân huynh đệ trưởng bối. Giống như bọn hắn thật bởi vì chính mình, mà chết ở tòa này trong cung trời, vậy sau này mình căn bản đều không có mặt đi gặp Khương Vân. Thế nhưng là, chính mình làm sao có thể đáp ứng đi bồi kia sứ giả đại nhân mấy ngày. Khuyết chủ thanh âm vang lên lần nữa nói, trừ ngươi ở ngoài, sứ giả đại nhân còn đồng thời nhìn chúng mấy cái nữ tử. Vài người khác thế nhưng là đều đã đáp ứng, còn kém ngươi. Hiện tại, nói cho ta, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Chương 3157, hy sinh chính mình. Khuyết chủ lời nói này, để Tuyết Tình tâm đều đã không chế không nổi run rẩy lên. Kỳ thật, nếu quả như thật chỉ có chính nàng bị kia cái gọi là sứ giả đại nhân nhìn chúng, như vậy nàng căn bản cũng sẽ không kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì, nàng có hai vị sư phụ. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng đã không có thực sự được gặp chính mình hai vị sư phụ thực lực, hai vị sư phụ cũng chưa từng có xuất thủ qua, nhưng là nàng tin tưởng, tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, hẳn không có người sẽ là chính mình hai vị sư phụ đối thủ. Bằng không, Khương Vân cũng sẽ không yên tâm đem chính mình giao phó cho hai vị sư phụ. Sư phụ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình gặp nguy hiểm mà không đi quản. Nhưng là, sư phụ của mình coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đi cứu tất cả mọi người. Nói như vậy, sư phụ sợ rằng sẽ bạo lộ ra. Mà một khi bại lộ, đến lúc đó liên lụy coi như không chỉ là chính mình quanh người những người này, mà lại cũng sẽ liên lụy đến Quán Thiên Cung, liên lụy đến chiến phủ cùng đạo vô danh, càng là sẽ liên lụy đến Khương Vân. Giờ khắc này, Tuyết Tình thật là lâm vào bất lực bên trong, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Rốt cục, nàng hàm răng khẽ cắn nói, cùng lắm thì, ta trong bóng tối đáp ứng hắn, chờ ta gặp được kia sứ giả thời điểm, cùng hắn đồng quy vu tận là được. Đây cũng là Tuyết Tình có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thậm chí, nàng đều không định đem việc này cùng mình ý nghĩ nói với mình sư phụ. Dù sao, giống như sư phụ một khi biết, khẳng định như vậy sẽ không để cho chính mình gặp nguy hiểm. Có lẽ cũng có thể ra tay giết kia sứ giả đại nhân. Thế nhưng là sứ giả đại nhân là tới từ chư thiên tập vực bát bộ thiên, giống như bị giết, kia đến lúc đó chư thiên tập vực tất nhiên sẽ phái người đến tra. Một khi tra được chính mình, sư phụ hai người thế tất vẫn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó vẫn như cũ sẽ liên lụy sư phụ bọn hắn. Chỉ có chính mình thừa dịp sư phụ bọn hắn chưa từng phát hiện thời điểm, trước cùng kia sứ giả đại nhân đồng quy vu tận. Chính mình khẳng định là giết không chết đối phương. Lúc kia sư phụ liền sẽ xuất thủ, chỉ cần mình chết rồi, kia cho dù chư thiên tập vực phái người đến tra, cũng sẽ không dính dấp đến sư phụ bọn hắn. Nhưng lại tại Tuyết Tình muốn đáp ứng khuyết chủ thời điểm, khuyết chủ thanh âm lại là trước một bước vang lên nói, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Vứt xuống câu nói này về sau, khuyết chủ thanh âm quả nhiên không còn vang lên. Mà Tuyết Tình cũng như mất hồn đồng dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một bên Tần Tiểu Khí, đã nhìn ra Tuyết Tình dị thường, quan tâm hỏi, tẩu tử, ngươi thế nào? Tần Tiểu Khí, tự nhiên có thể dùng tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tình, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ ân cần. Đối mặt mọi người mục quang, Tuyết Tình thật rất muốn đem khuyết chủ nói cho mọi người, nhưng là nàng cũng tin tưởng, nếu như chính mình thật nói ra, mọi người dù là liền là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình đi mạo hiểm. Không có gì. Tuyết Tình hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái mỉm cười nói, vừa mới có chút tâm thần không yên, ta lo lắng có phải hay không Khương Vân gặp nguy hiểm gì. Nghe được Tuyết Tình lập ra lý do này, mọi người cũng không có hoài nghi. Hải Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, tiểu tử kia, không chết được. Đúng vậy a. Tân Tiểu Khí cũng cười híp mắt nói, Khương đại ca có thể lợi hại, cái này khu khu tranh thiên cổ đạo, khó không được hắn. Ân. Tuyết Tình gật đầu nói, để mọi người chê cười, hiện tại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm địa phương trước dừng chân đi. Tuyết Tình cố ý xóa khai chủ đề, mà mọi người cũng sợ lại tiếp tục cái đề tài này, sẽ để cho Tuyết Tình càng thêm lo lắng Khương Vân an nguy, sở dĩ tự nhiên đều là đi theo rời đi chủ đề. Thế là, một đoàn người liền dọc theo dưới chân tranh thiên cổ đạo, tại tòa thành trì này bên trong đi lại. Cùng nay đồng thời, khuyết chủ cũng là về tới đại điện, thẳng đi tới Long Thiếu Văn bên người, dùng truyền âm đối hắn nói mấy câu. Bây giờ, trong gương hình tượng, cũng không có cho thấy Tuyết Tình đám người thân ảnh, cũng làm cho ngu cơ không biết khuyết chủ vừa mới đến cùng đối Tuyết Tình cùng Tiểu Hà nói cái gì. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Long Thiếu Văn trên mặt vẻ dâm tà càng ngày càng đậm, đồng thời liên tục gật đầu, để trái tim của nàng, không khỏi chìm xuống dưới đi. Hiển nhiên, bị Long Thiếu Văn nhìn chúng mấy cái kia nữ tử, hẳn là đều đáp ứng Long Thiếu Văn yêu cầu, mới có thể để Long Thiếu Văn cao hứng như thế. Người khác đáp ứng, thậm chí liền xem như Tiểu Hà đáp ứng, ngu cơ cũng sẽ không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, nhưng là nàng thật không nghĩ tới, Tuyết Tình vậy mà lại đáp ứng Long Thiếu Văn vô lễ như thế yêu cầu. Mặc dù ngu cơ đối với Tuyết Tình cũng không hiểu rõ, nhưng là đã Tuyết Tình đạo lữ cực thụ chúng người yêu mến cùng kính sợ, người kia dùng quần phân, Tuyết Tình, quả quyết không phải là thủy tính dương hoa người, càng không phải là tham sống sợ chết người. Theo lý mà nói, Tuyết Tình là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, ngu cơ tiểu đoán được, chỉ sợ, khuyết chủ là dùng Tuyết Tình bên người những người kia an nguy đến áp chế Tuyết Tình, buộc Tuyết Tình không thể không đáp ứng. Nếu thật là như thế, kia Tuyết Tình đáp ứng là giả, chờ đến nàng thật được đưa tới Long Thiếu Văn bên người thời điểm, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hành thích Long Thiếu Văn. Tuyết Tình giống như chết rồi, vậy ta cùng tông môn hy vọng coi như hoàn toàn thất bại. Ngu cơ trầm ngâm thật lâu chi hậu đạo, như vậy đi, chờ đến Long Thiếu Văn rời đi về sau, ta liền đi tìm Tuyết Tình. Trực tiếp nói cho nàng, ta nghĩ mời chào nàng, giống như nàng chịu đáp ứng, kia vô luận như thế nào ta đều muốn nghĩ biện pháp cứu nàng. Ngu cơ mặc dù biết mình cách làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng là nếu như mình không mạo hiểm lời nói, dù sao chính mình cuối cùng cũng là lại biến thành đồng thành cắt đồ chơi, chẳng bằng liều chết đánh cược một phen. Hiện tại, ngu cơ chỉ hy vọng Long Thiếu Văn có thể mau chóng rời đi đại điện, tốt cho mình mạo hiểm cơ hội. Rốt cục, tại qua sau nửa canh giờ, Long Thiếu Văn đứng dậy, trên mặt nụ cười, đối tất cả mọi người nâng ly một cái nói, chư vị, ta có chút sự tình, trước xin lỗi không tiếp được. Hậu thiên, ta sẽ mở ra sau cùng vật quan, chúng ta đến lúc đó gặp. Nhìn thấy Long Thiếu Văn nụ cười, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, tất nhiên là hắn nhìn chúng mấy cái kia nữ tử, đã có người được đưa đến hắn chỗ ở, sở dĩ hắn gấp không thể chờ phải nhanh rời đi. Mặc dù minh bạch, nhưng mọi người đương nhiên sẽ không điểm phá, từng cái đứng lên nói, cùng tiễn sứ giả đại nhân. Ha ha, các ngươi tùy ý. Đợi đến Long Thiếu Văn rời đi về sau, ngu cơ cũng là lặng yên đứng lên, đồng dạng rời đi tòa đại điện này. 3. Tuyết Tình bọn người rốt cuộc tìm được một chỗ khá lớn đất trống, dứt khoát liền đem nơi này chọn làm chỗ dừng chân, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Tuyết Tình nhắm mắt lại, làm bộ nhập định, nhưng trên thực tế lại là đang đợi kia khuyết chủ thanh âm vang lên lần nữa. Nàng đặt quyết tâm, hy sinh chính mình, đổi lấy mọi người an toàn. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong đầu của nàng lại là vang lên Hoàng Ngọc Quỳnh thanh âm, nha đầu đốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không biết sao. Sư phụ. Nghe được sư phụ thanh âm, Tuyết Tình cái mũi chua chua, kém chút nhịn không được khóc lên. Vừa mới kia khuyết chủ đối ngươi truyền âm, chúng ta đều nghe được rõ ràng, cũng biết ngươi chuẩn bị làm thế nào, nhưng là tại ngươi làm như vậy trước đó, ngươi vì cái gì không đem việc này nói cho những người khác. Tuyết Tình lắc lắc đầu nói, không thể nói, ta nói ra, bọn hắn khẳng định dù là chết, cũng sẽ không để ta đi. Ta không phải ý tứ này, Tình Nhi à, ngươi tâm địa quá mức thiện lương, nhưng là, ngươi cũng không nên quên, bên cạnh ngươi những người này, không có một cái nào là kẻ yếu. Ngươi cho rằng, kia sứ giả tại cái gọi là vượt quan bên trong động động tay chân, tiểu thật sự có thể giết được bọn hắn sao? Trong bọn họ mỗi người, bao quát kia không có đủ tu vi lưu bằng ở bên trong, có thể đi đến nơi này, dựa vào không phải vật khí, dựa vào không phải người khác che chở, dựa vào là thực lực của bọn hắn. Tin tưởng sư phụ, ngươi đem việc này nói ra, ngươi xem một chút bọn hắn có thể hay không trợ giúp ngươi viên mãn giải quyết. Giống như bọn hắn không thể lời nói, cái kia sư phụ cũng có thể cho ngươi cam đoan, đến lúc đó, hội, sẽ, bảo vệ bao quát ngươi ở bên trong tất cả mọi người. Hoa Ngọc Quỳnh, để Tuyết Tình trong lòng dâng lên ấm áp đồng thời, cũng là triệt để thực tế lại. Tuyết Tình mở mắt, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại, mục quang đảo qua tất cả mọi người về sau, đột nhiên nhướng mày nói, à, tiểu Hà cô nương đâu? Chương 3158, Đồng Quy Vu Tận. Mặc dù tiểu Hà cùng Khương Vân ở giữa một đoạn quan hệ mập mờ, người biết không ít, nhưng là Tuyết Tình lại lơ đễnh. Bởi vì, nàng tin tưởng Khương Vân, càng cảm tạ tiểu Hà đã từng đối với Khương Vân ân cứu mạng. Càng quan trọng hơn là, tiểu Hà tao ngộ, có thể nói là sở hữu yêu thích Khương Vân nữ tử bên trong, bi thảm nhất một cái. Đã từng thiên tộc bạn sinh trí linh, lại là bởi vì Khương Vân quan hệ, mà bị thiên tộc chỗ bài xích. Dù là thiên tộc tộc nhân rất rõ ràng, bọn hắn tộc quần xuống dốc, bọn hắn biến thành cơ không phàm nô tộc, cùng tiểu Hà kỳ thật không hề có một chút quan hệ, nhưng là bọn hắn vẫn đem tiểu Hà trở thành địch nhân. Nhất là tiểu Hà sở thuộc bạch tộc, bởi vì tộc trưởng bị cơ không phàm giết chết, càng là triệt để đem tiểu Hà theo tộc đàn bên trong đuổi ra ngoài, để tiểu Hà vĩnh viễn không có, cơ hội lại trở lại thiên tộc, chân chính trở thành không nơi nương tựa người cô đơn. Giống như không phải Khương Vân cưỡng ép đưa nàng lưu lại, nàng thậm chí đều không có dung thân địa phương. Ra ngoài đủ loại này nguyên nhân, Tuyết Tình cũng là thật đem tiểu Hà xem như tỷ muội đến đối đãi. Nhất là mọi người tại cái này nhất trọng thiên khuyết trước đó gặp nhau về sau, cứ việc tiểu Hà không nguyện ý, nhưng là Tuyết Tình lại là từ đầu đến cuối cùng nàng đợi cùng một chỗ. Vừa mới, bởi vì trong lòng quá mức lo lắng, Tuyết Tình tự nhiên cũng không có đi lưu ý những người khác. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, chu vi tụ trong mọi người, vậy mà không có tiểu Hà thân ảnh. Nghe được Tuyết Tình, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cùng tiểu Hà quan hệ, cũng không phải bọn hắn đồng dạng bài xích tiểu Hà, mà là tiểu Hà từ khi bị Khương Vân theo thiên giả trong tay cứu ra, đồng thời tiến vào vô danh hoang giới về sau, tiêu thủy chung là đóng cửa không ra, chống cự bất luận kẻ nào ở ngoài ngàn dặm. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có đi quá mức lưu ý tiểu Hà tung tích. Chỉ có Nguyệt Như Hỏa nhẹ giọng nói, vừa mới chúng ta tìm kiếm rừng chân chi địa thời điểm, ta xem đạo tiểu Hà lặng yên rời đi. Ta hỏi nàng đi đâu, nàng nói có chút việc tư, đi một lát sẽ trở lại. Việc tư Lư Hữu Dung không hiểu nói, tiểu Hà cô nương, tại cái này linh cổ vực bên trong, có thể có cái gì việc tư? Tuyết Tình sắc mặt rốt cục thay đổi nói, ta nghĩ, ta biết tiểu Hà đi đâu. Trước đó Tuyết Tình đã làm tốt hy sinh chính mình quyết định, chuẩn bị trở về ứng khuyết chủ thời điểm, khuyết chủ đột nhiên nói muốn cho nàng một chút thời gian cân nhắc, sau đó tiểu không hiểu biến mất. Hiện tại tiểu Hà đột nhiên rời đi, cái này khiến Tuyết Tình lập tức hiểu được, kia sứ giả đại nhân nhìn chúng, cũng không phải là chính mình một người, còn bao gồm tiểu Hà. Mà tiểu Hà, cũng hẳn là nhận lấy khuyết chủ uy hiếp, đồng thời vì bảo hộ Tuyết Tình, bảo hộ mọi người, cho nên nàng đáp ứng khuyết chủ. Thậm chí, nàng coi đây là điều kiện, để kia khuyết chủ tạm thời buông tha Tuyết Tình, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, lặng yên rời đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Tuyết Tình cũng không còn giấu giếm, vội vàng đem vừa mới khuyết chủ đối với mình truyền âm nội dung, cùng chính mình suy đoán nói ra. Mặt của mọi người sắc lập tức tất cả đều thay đổi. Long bộ. Trong đám người, có người lạnh giọng mở miệng nói, lúc trước kia Long Vũ liền là Long bộ người. Long Vũ năm đó ở hạ vực sở tác sở vi, tất cả mọi người là biết quá tường tận mảnh, sở dĩ vừa nhắc tới Long bộ, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương thủy. Mà bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên, lại gặp Long bộ người, mà lại vẫn như cũ như thế bị ổi vô sỉ, vậy mà dùng nhóm người mình an nguy làm áp chế, đi bức Tuyết Tình cùng tiểu Hà cùng hắn mấy ngày. Tuyết Tình nóng nảy nói, hiện tại khác, đừng, cân nhắc Long bộ, chuyện trọng yếu nhất, liền là tranh thủ thời gian tìm tới tiểu Hà. Không nói tiểu Hà là vì bảo hộ Tuyết Tình, bảo hộ mọi người mà đi bồi Long bộ sứ giả, vẹn vẹn là tiểu Hà cùng Khương Vân quan hệ, mọi người cũng nhất định phải tìm tới tiểu Hà. Tiểu Hà nếu là chết tại Long bộ chi thủ, kia dùng Khương Vân tính cách, tuyệt đối sẽ giết tới Long bộ. Có mặt người lộ cười khổ nói, đi nơi nào tìm? Chúng ta ở chỗ này là chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại tòa này cùng khuyết diện tích như thế đại, khẳng định không chỉ một tòa thành trì, chúng ta căn bản không biết kia sứ giả đại nhân ở nơi đó. Huống chi, coi như tìm được, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, ai cũng không phải là những cái kia Long bộ cường giả đối thủ. Như thế sự thật. Lúc trước mặc dù bát bộ thiên người bị cuối cùng chạy về chư thiên tập vực, nhưng lúc ấy người xuất thủ, có thể cũng không bao quát giờ khắc này ở nơi này những người này. Những người này, nói đến, vẫn là tiểu hà thực lực tối cường, đã là đạp hư cảnh. Những người khác, đều là nhân đạo cảnh, đạo đại cảnh, nơi nào sẽ là long bộ cường giả đối thủ. Tuyết tình cắn chặt hàm răng nói, vậy cũng muốn tìm. Nói là nói như vậy, nhưng tuyết tình cũng là hai mắt đen thui, nàng chưa từng có trải qua chuyện như vậy, lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng so những người khác muốn thiếu nhiều lắm, căn bản không biết nên làm cái gì. Cuối cùng, hay là hắn phụ thân, Hải Trường Sinh đứng dậy nói, chúng ta không biết, nhưng là truyền âm cho ngươi vị kia khuyết chủ cùng chấn thủ nơi này tu sĩ tất nhiên biết. Tìm tới bọn hắn, rất đơn giản, chỉ cần công kích tòa thành này, hoặc là công kích trong thành cư dân, bọn hắn tất nhiên liền sẽ hiện thân. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn hiện thân về sau, chúng ta làm sao bây giờ? Đối phó tranh thiên cổ đạo bên trên thế giới, bọn hắn nương tựa theo thực lực của mình có thể xông qua, nhưng là giống như đối mặt thấp nhất tu vi đều là nghịch thiên cảnh tu sĩ, bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Tuyết tình cắn răng nói, mặc kệ, đánh trước nghe ra kia sứ giả nơi ở lại nói. Giờ này khắc này, Long Thiếu Văn trong phòng, Tiểu Hà lặng lặng chỗ đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên một mặt cười dâm Long Thiếu Văn. Chính như Tuyết Tình suy đoán như thế, Tiểu Hà đồng dạng nhận được khuyết chủ truyền âm. Nguyên bản nàng cũng là cự tuyệt, nhưng khi khuyết chủ cầm mọi người tính mệnh đến uy hiếp nàng về sau, nàng tự lựa chọn đáp ứng. Điều kiện của nàng, dĩ nhiên chính là nhất định phải buông tha Tuyết Tình, buông tha những này sơn hải vực người. Khuyết chủ cũng không dám tự tác chủ trương, đem tin tức thông chi Long Thiếu Văn, mà Long Thiếu Văn lúc này đáp ứng. Người khác tiến vào vực môn, cũng là vì tiến vào chư thiên tập vực, vì đi bắt một cái tốt hơn tương lai, nhưng chỉ có Tiểu Hà, có thể nói là vì tìm chết mà đến. Bị chính mình tộc đàn chỗ vứt bỏ, mà âu yếm nam nhân lại trở thành người khác đạo lữ, liên tiếp kinh lịch, đả kích lòng của nàng, đều đã chết rồi. Mà bây giờ, nàng hy sinh có thể đổi lấy Tuyết Tình đám người đường sống, đối với nàng tới nói, đã là rất thỏa mãn sự tình. Long Thiếu Văn đồng dạng đang đánh giá lấy Tiểu Hà. Nói thật, hắn đối Tiểu Hà hứng thú, so với Tuyết Tình lớn hơn. Bởi vì tại Tiểu Hà trên thân, hắn có thể cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Lúc trước khuyết chủ đem Tiểu Hà yêu cầu nói cho hắn biết về sau, hắn mặt ngoài mặc dù đáp ứng, nhưng thực tế lại là chuẩn bị các loại, chờ, đem Tiểu Hà chơi qua về sau, lại đi đem Tuyết Tình cướp tới. Hắn Long Thiếu Văn nhìn chúng nữ tử, nơi đó có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Chỉ là hắn nhìn xem gần trong gang tấc Tiểu Hà, loại trừ cực kỳ hài lòng Tiểu Hà tướng mạo bên ngoài, tia khí tức quen thuộc, cũng là càng ngày càng đậm. Bất quá, hắn giờ phút này, nơi nào còn có tâm tình suy nghĩ những chuyện này, cười gần nói, cởi quần áo. Tiểu Hà cắn bờ môi của mình, nhìn xem Long Thiếu Văn nói, sứ giả đại nhân, vậy người đáp ứng ta sự tình, có thể nhất định phải làm đến. Ha ha! Long Thiếu Văn cất tiếng cười to nói, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tốt! Tiểu Hà nhẹ gật đầu, sắc mặt từng đỏ, đưa tay bắt đầu chậm rãi giải khai y phục của mình. Rất nhanh, Tiểu Hà trên thân chỉ còn lại có thiếp thân áo lót, mà Tiểu Hà sắc mặt đã đỏ lên, nói cái gì cũng không chịu lại đi giải khai ranh giới cuối cùng. Long Thiếu Văn lần nữa cười lớn, còn bắt đầu ngại ngùng, đã ngươi không chịu tự mình động thủ, vậy ta thì tới đi. Nói chuyện đồng thời, Long Thiếu Văn đã nhanh chân đi đến Tiểu Hà trước mặt, đưa tay tiểu hướng phía Tiểu Hà trên người áo lót bắt được đi qua. Ông! Đúng lúc này, Tiểu Hà trong mi tâm đột nhiên nổi lên một đóa hà hoa ân ký. Toàn bộ thân thể bên ngoài càng là hiện ra một đóa cự đại hà hoa, như là một tấm miệng rộng đồng dạng, trực tiếp đem Long Thiếu Văn thân thể cho bao vây lại. Tiểu Hà cũng là ôm cùng Long Thiếu Văn đồng quy vu tận ý nghĩ mà tới. Chỉ tiếc, hà hoa bên trong truyền đến Long Thiếu Văn tiếng cười nói, thế nào, hẳn là ngươi còn yêu thích đùa điểm kích thích, tốt tốt tốt, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Chương 3159, Mỹ nữ thuyết khách. Theo linh chiến chi âm biến mất, trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết thành trì bên trong, mọi người đều đã khôi phục bình thường. Nhất là đối với nơi này sinh trưởng ở địa phương cư dân tới nói, căn bản không minh bạch vừa mới linh chiến chi âm ý vị như thế nào. Thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không để ý cái gì linh chiến chi âm, cũng không thèm để ý Khương Vân những này mới vừa tiến vào nơi này hạ vực tu sĩ. Bởi vậy, ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện một đạo nhìn chăm chú lên chính mình mục quang, tự nhiên để Khương Vân lập tức đã nhận ra. Hắn cũng không chút do dự theo mục quang truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện có một người tướng mạo mỹ lệ, mặt nạ xương lạnh nữ tử, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc dù Khương Vân có thể khẳng định chính mình cũng chưa gặp qua cái này nữ tử, nhưng lại theo nữ tử trên thân cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ngay tại Khương Vân suy tư thân phận đối phương thời điểm, Thạch Triều đã mở miệng nói ra, nàng liền là đến từ Chư Thiên Tập Vực, cái kia từ đầu đến cuối giám thị bí mật lấy ngươi người. Lúc trước, Thạch Triều giới bên trong, ta cố ý cùng ngươi giao thủ, chính là vì đưa nàng đưa ra Thạch Triều giới. Làm linh tộc, làm chư thiên tập vực thủ hạ bại tướng, Thạch Triều thực lực cứ việc viễn viễn siêu ra chư thiên tập vực đại bộ phận tu sĩ, nhưng là bọn hắn lại không thể đối chư thiên tập vực tu sĩ xuất thủ. Một khi xuất thủ, chờ đợi bọn hắn liền sẽ là diệt tộc hậu quả. Bởi vậy, Thạch Triều cũng không dám giết đối phương, ngày đó chỉ là đem nó đưa ra thế giới của mình, tránh cho chính mình cùng Khương Vân nói chuyện, bị nàng nghe được. Khương Vân mặc dù là bừng tỉnh đại ngộ, mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên kia nữ tử, nhưng vẫn như cũ có chút nhớ nhung không minh bạch, đối phương vì sao lại xuất hiện vào lúc này tại trước mắt của mình. Cùng nay đồng thời, Hoàng Thu Hiến thanh âm cũng là vang lên nói, Khương công tử, cái cô nương kia giống như đang nhìn ngươi, các ngươi quen biết sao? Hiển nhiên, Hoàng Thu Hiến cũng chú ý tới kia nữ tử tồn tại. Khương Vân lắc đầu nói, không biết. Có thể Khương Vân câu nói này vừa mới rơi xuống, kia nữ tử vậy mà trực tiếp cất bước, đi tới Khương Vân trước mặt, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ta có một số việc, muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Vừa nghe đến nữ tử, Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lập tức lộ ra hoài nghi một quang. Khương Vân còn nói không biết đối phương, nhưng đối phương lại là một cái hô lên Khương Vân danh tự, hai người này rõ ràng liền là quen biết. Hoàng Thu Hiến cong miệng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu không ở nơi này vướng bận, quấy rầy hai vị, Hạ Mạt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Hoàng Thu Hiến vậy mà thật kéo Hạ Mạt, mang theo một mặt cười xấu xa, hướng về nơi xa đi đến. Khương Vân cũng là gượng cười, hai nữ nhân này hiển nhiên cho là mình đang gạt các nàng, có thể chính mình thật sự là không biết đối phương. Bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích những chuyện này, mà là khôi phục bình tĩnh, nhìn xem nữ tử nói, ngươi là ai? Ta gọi Tử Nặc, đến từ Chư Thiên Tập Vực Đan Linh Tông. Tử Nặc, dĩ nhiên chính là thụ thiên giã mệnh lệnh đến đây, muốn thử nhìn một chút có thể hay không thuyết phục Khương Vân. Đối ngươi tại cái này tranh thiên cổ đạo bên trên biểu hiện, chúng ta rất thưởng thức, sở dĩ muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Đan Linh Tông. Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ, mặc dù hắn đã đoán được Tử Nặc chỉ sợ là muốn mời chào chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế gọn gàng dứt khoát tìm tới chính mình. Chỉ là, Thạch Triều nói qua, loại này mời chào, hẳn là đợi đến chính mình xông qua nhất trọng thiên khuyết về sau. Làm sao Tử Nặc hiện tại liền đến? Khương Vân vừa định cự tuyệt, mà Tử Nặc đã ngay sau đó nói, hiện tại, ngươi có một cái cơ hội, có thể không cần có bất kỳ nguy hiểm, liền có thể trực tiếp thông qua nhất trọng thiên khuyết. Tử Nặc câu nói này, để Khương Vân không nhịn được nhiều hứng thú hỏi, cái gì cơ hội? Tử Nặc chỉ một ngón tay Khương Vân trên người chiến giáp nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa ngươi trên người bộ chiến giáp này, hiến cho lần này chủ trì thiên khuyết thiên bộ sứ giả thiên giã đại nhân, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Lần này, không chỉ có là Khương Vân sửng sốt, tiêu liền Thạch Triều cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Bất quá Khương Vân ngược lại là rất nhanh liền hiểu được, cái kia tên là thiên giã thiên bộ người, tất nhiên là nhìn chúng chính mình chiến giáp. Chỉ là hắn do thân phận hạn chế, không tiện tự mình ra mặt, dứt khoát liền để Tử Nặc tới làm thuyết khách. Khương Vân không nhịn được cười nhạt một cái nói, nếu như ta dâng ra chiến giáp, liền có thể thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Nếu như ta lại đáp ứng ngươi mời, đến lúc đó ta chính là không phải liền có thể trực tiếp rời đi cái này tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực, trở thành ngươi Đan Linh Tông đệ tử. Tử Nặc lạnh lùng nói, vâng. Khương Vân gật đầu nói, không có ý tứ, ta đã không dâng ra của ta chiến giáp, cũng sẽ không gia nhập ngươi Đan Linh Tông. Sau khi nói xong, Khương Vân quay người muốn đi. Mà Tử Nặc lại là vội vàng dùng truyền âm nói, ngươi không gia nhập ta Đan Linh Tông, không có cái gì, nhưng là ta khuyên ngươi, tốt nhất dâng ra bộ chiến giáp này, dù sao, chiến giáp này, nguyên bản cũng không phải ngươi. Ngươi không biết thiên bộ cường đại cùng kinh khủng. Vì một kiện chiến giáp, đắc tội thiên bộ, nhất là, hắn vẫn là lần này chủ trì thiên khuyết người, đến cuối cùng, ngươi không những không gánh nổi chiến giáp, chỉ sợ sẽ còn đánh đổi mạng sống đại giới. Đối với Khương Vân cự tuyệt dâng ra chiến giáp, Tử Nặc không ngạc nhiên chút nào, nhưng nàng vẫn là phải đem chuyện này lợi và hại nói cho Khương Vân. Dù sao, tại nàng nghĩ đến, Khương Vân chiến giáp bại lộ, cùng mình cũng có chút quan hệ. Giống như không phải mình quá kích động, để Đồng Thành Cắt biết được Khương Vân là mình nhìn chúng người, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Tử Nặc lần này khuyên giải, ngược lại để Khương Vân đối nàng cách nhìn có chút ít đổi mới, không nghĩ tới cái này nữ tử tâm địa vẫn không tính là phá hư. Khương Vân thản nhiên nói, thử cô nương hảo ý, Khương mỗ tâm lĩnh. Làm phiền ngươi đi nói cho kia thiên giã, nếu như muốn chiến giáp, thân tự đến tìm ta là được. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người rời đi, căn bản không còn đi để ý tới Tử Nặc. Mà Tử Nặc nhìn xem Khương Vân bóng lưng, há to miệng, muốn lần nữa gọi lại Khương Vân, nhưng cuối cùng vẫn là không có la lên, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nàng sẽ không đem Khương Vân câu nói sau cùng chuyển cáo cho Thiên Giã, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, chính mình tay không mà quay về, Thiên Giã thế tất sẽ không bỏ qua Khương Vân. Từ Nặc cung dung thở dài nói, sư phụ, cái này Khương Vân, chỉ sợ là giữ không được. Từ Nặc lấy ra một khối ngọc giản, đem Khương Vân sự tình đại khái hướng mình sư phụ báo cáo một lần. Mà chính nàng, mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể trở về gặp mặt Thiên Giã. Sứ giả đại nhân, kia Khương Vân không nguyện ý dâng ra chiến giáp. Hừ. Thiên Giã cười lạnh nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi Đan Linh Tông, cũng không cần vọng tưởng mời chào tên tu sĩ này. Vâng. Từ Nặc đối mặt rõ ràng đã nổi giận Thiên Giã, nào dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng một tiếng, thối lui ra khỏi đại điện. Nhìn xem sắc mặt khó coi Thiên Giã, một bên Đồng Thành Các, trên mặt lại là lộ ra một vòng âm hiểm cười, đi tới Thiên Giã bên cạnh nói, sứ giả đại nhân, không bằng đem việc này giao cho ta đến đủ đi. Thiên Giã nghiêng qua Đồng Thành Các một cái nói, ngươi có biện pháp nào? Đừng quên, bao quát ta ở bên trong, chính mình cái này nhất trọng thiên khuyết bên trong tu sĩ, thậm chí là các ngươi, đều không cho phép vô duyên vô cớ đối hạ vực tu sĩ xuất thủ. Đương nhiên, cái này nhất trọng thiên khuyết chấn thủ tu sĩ, cho dù xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Khương Vân có thể đơn giản nương tựa theo chiến giáp bảo hộ, liên tiếp xông qua 12 tầng quan võng, để Thiên Giã cảm thấy, khuyết chủ các loại, chờ, chấn thủ tu sĩ, hẳn là cũng đồng dạng vô pháp công phá chiến giáp phòng ngự. Mà xem như thiên bộ người, Thiên Giã hiển nhiên so Long Thiếu Văn cùng chiến bộ muốn ỷ vào thân phận mình, không nguyện ý tự mình xuất thủ, hoặc là lập một chút có lẽ có tội danh, đến cướp đoạt một tên hạ vực tu sĩ đồ vật. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một khi có người lan truyền ra ngoài, đến lúc đó chính mình ngược lại sẽ trở thành người khác trò cười. Đồng Thanh cắt khẽ mỉm cười nói, đại nhân yên tâm, quy củ, ta tự nhiên đều hiểu, chúng ta không xuất thủ, tự nhiên có người có thể xuất thủ à. Ai? Hạ vực tu sĩ? Thiên Giã con mắt lập tức sáng lên, khẽ mỉm cười nói, tốt, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi làm, chỉ cần ngươi làm thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng Thanh cắt túi người hành lễ nói, có thể là sứ giả đại nhân làm việc, kia là tiểu nhân vinh hạnh. Ngay tại Đồng Thành cắt thân thể vừa mới thẳng lên thời điểm, đột nhiên, Thiên Giã trên thân sáng lên một đạo đưa tin chi quang. Đợi đến Thiên Giã nhìn qua đưa tin nội dung bên trong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bật thốt lên, chiến bộ cùng Long Thiếu Văn, vậy mà tất cả đều chết. Chương 3160, cầu còn không được. Mặc dù Thiên Giã cũng nghe đến linh chiến chi âm, nhưng là cho đến lúc này, hắn mới nhận được chính mình trong tộc tin tức truyền đến. Mà tin tức này mang theo cho hắn cự đại chấn kinh, để hắn nhịn không được đem tin tức nội dung thốt ra. Tự nhiên, Thiên Giã câu nói này, liền như là một tảng đá lớn, đập vào phía trên đại điện này trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lần này tứ đại chiến vực sở hữu nhất trọng thiên quyết, chủ trì người, đều là theo bát bộ thiên bên trong tuyển ra. Mà bây giờ, tiến về hạ cấp chiến vực chiến bộ người, tiến về vô cấp chiến vực Long Thiếu Văn vậy mà tất cả đều chết rồi, cái này khiến mọi người thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thiên Giã trong mắt hàn quang lấp lóe, trên thân thể cũng là có kinh khủng uy áp phóng thích mà ra. Nhưng chợt, hắn cố khí tức này liền đã biến mất, trong mắt hàn quang cũng theo đó thu lại, cả người càng là khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, một đám phế vật. Nhìn thấy tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn xem chính mình, Thiên Giã nhàn nhạt vung tay lên nói, chết thì chết đi, ai bảo bọn hắn quá mức phế vật. Tốt, Đồng Thanh Cát, ngươi nhanh chóng đi đem ta sự tình làm tốt, cho ngươi một đêm thời gian. Trời sáng, ta tới mở sau cùng khảo nghiệm. Sau khi nói xong, Thiên Giã cũng không lại trì hoãn, quay người nhanh chân rời đi, lưu lại một phòng cường giả, hai mặt nhìn nhau. Tự nhiên, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, mặc dù Thiên Giã ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là chiến bộ cùng Long Thiếu Văn tử vong cũng là để hắn có chút bận tâm. Hạ vực tu sĩ sau cùng khảo nghiệm, bình thường đều là tại Thiên Khuyết mở ra sau đệ tam thiên tài hội, sẽ chính thức bắt đầu. Mà Thiên Giã hiển nhiên là lo lắng cho mình nơi này cũng sẽ ra loạn gì, sở dĩ cô ý đem thời gian trước thời hạn một ngày. Liếc nhìn nhau về sau, tất cả tu sĩ, tính cả Tử Nặc ở bên trong cũng tất cả đều quay người rời đi đại điện. Bọn hắn nhất định phải mau chóng biết rõ ràng, kia hai tòa chiến vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến cùng là ai đã giết chiến bộ người cùng Long Thiếu Văn. Còn như Đồng Thanh Cát, nhưng cũng không dám lãnh đạm, nhanh đi giúp Thiên Giã xử lý Khương Vân chiến giáp sự tình. Hắn có thể nhìn ra được, Thiên Giã tâm tình bây giờ là cực kém. Nếu như mình có thể giúp Thiên Giã đoạt đến chiến giáp, như vậy chẳng những sẽ để cho Thiên Giã tâm tình tốt, chính mình cũng là có thể bởi vì làm việc đắc lực, từ đó bị Thiên Giã mắt khác đối đãi. Sau một lát, sở hữu những này chư thiên tập vực thế lực nhỏ tộc trưởng đám tông chủ, đã tất cả đều biết được hai tòa chiến vực bên trong phát sinh sự tình, cũng làm cho bọn hắn càng thêm chấn kinh. Một cái hạ vực tu sĩ lại có thể thu hoạch được thiên khuyết quyền khống chế, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, Long Thiếu Văn lại là tại chính hắn nơi ở bên trong bị người giết chết. Mà lại, không có người biết hung thủ đến cùng là ai. Thậm chí, Long Thiếu Văn cái chết, cùng hắn cùng đi 8 tên Long Bộ người căn bản cũng không biết được, mà là Bát Bộ Thiên Long Bộ bên trong, Long Thiếu Văn mệnh thạch đột nhiên bể nát, Long Bộ truyền lệnh cho bọn hắn tiến đến xem xét thời điểm mới biết. Bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thấy được Long Thiếu Văn thi thể, căn bản cũng không có nhìn thấy hung thủ. Hiện tại, vô cấp chiến vực Thiên Khuyết đã hoàn toàn phong bế, sở hữu chấn thủ tu sĩ cùng Long Bộ người, đã toàn bộ điều động, bắt đầu ở toàn bộ Thiên Khuyết bên trong tìm kiếm hung thủ. Thiên Giã trong phòng, Thiên Giã lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kỳ trước vực môn mở ra, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này. Mà giới này vực môn mở ra, làm sao quái sự lầm lượn từng món. Chiến bộ cái chết coi như xong, đối phương là thu được Thiên Khuyết quyền khống chế, có thể Long Thiếu Văn, hắn là thế nào chết? Chư thiên tập vực tu sĩ, tính cả khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ, là không thể nào giết Long Thiếu Văn, chỉ có hạ vực tu sĩ. Có thể hạ vực tu sĩ thực lực, làm sao có thể giết Long Thiếu Văn? Trầm ngâm thật lâu, Thiên Giã cũng nghĩ không ra vấn đề đáp án. Càng quan trọng hơn là, không biết có phải hay không bởi vì Long Thiếu Văn cùng chiến bộ tử vong tin tức, mang đến cho hắn một chút tấm ảnh, vậy mà để hắn cũng có được một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Mặc kệ, trời sáng giải quyết xong cái này Thiên Khuyết nhiệm vụ về sau, ta tiểu tranh thủ thời gian quay lại Bát Bộ Thiên. Nay hạ vực môn mở ra, thật sự là có chút cổ quái. Bất quá, lần này thật cũng không tính đến không, dù sao có thể được một kiện vực khí chiến giáp trở về. Nghĩ đến Khương Vân trên người món kia chiến giáp, Thiên Giã cảm xúc cuối cùng bình tĩnh một chút nói, cũng không biết Đồng Thành cắt đến cùng có thể hay không làm tốt việc này. Có thể, tiểu bất đi chuyện của ta, không thể lời nói, trời sáng, ta còn muốn tự mình xuất thủ. Ngay tại Thiên Giã đứng ngồi không yên thời điểm, cái này Trọng Thiên Khuyết thành trì bên trong, sở hữu hạ vực tu sĩ đã tất cả đều chạy đến. Mặc dù nguyên bản một trận chiến này vực tu sĩ số lượng vượt qua ngàn tên, nhưng là tiến vào cung môn kia 12 tầng quan võng, lại là để một nửa tu sĩ bị giết. Bây giờ, chỉ còn lại có hơn 500 tên tu sĩ. Mà lại, cái này hơn 500 danh nghĩa vực tu sĩ, cũng đồng thời đạt được một tin tức, vậy liền là ai có thể cướp được Khương Vân trên người chiến giáp, người đó liền có thể thuận lợi thông qua nhất Trọng Thiên Khuyết. Đối với tin tức này, hơn 500 tên tu sĩ vừa mới nghe được thời điểm, cũng hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Bọn hắn tự nhiên biết Khương Vân trên người chiến giáp, vì thế mỗi người bọn họ đều đã cười nhạo Khương Vân, nhưng là bây giờ, có người lại muốn cướp đoạt bộ chiến giáp này. Bất quá, tại xác nhận nhìn chúng chiến giáp người là Thiên Bộ Thiên Giã về sau, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, Khương Vân món kia chiến giáp chỉ sợ là có chỗ hơn người. Chỉ là, món kia chiến giáp cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Bọn hắn đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không vì thuận lợi thông qua nhất Trọng Thiên Khuyết, mà đi cùng Khương Vân là địch, theo Khương Vân trên thân lột bỏ món kia chiến giáp. Tin tức này, dĩ nhiên chính là Đồng Thành Cát nói cho những này hạ vực tu sĩ. Mặc kệ là Đồng Thành Cát, vẫn là người canh giữ, cùng Thiên Giã bọn người, cũng không thể trực tiếp đối hạ vực tu sĩ xuất thủ, nhưng là hạ vực tu sĩ lẫn nhau trì gian, lại là không có cái này hạn chế. Mượn những này hạ vực tu sĩ tay, đi giết Khương Vân, đoạn tuyệt Đan Linh Tông một cái hy vọng. Đây mới là Đồng Thành Cắt chân chính mục đích. Thời khắc này Khương Vân, căn bản còn không biết mình đã trở thành mục tiêu công kích. Tại cự tuyệt tử nặc về sau, hắn liền dẫn Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạn tại tòa thành trì này bên trong đi dạo. Đối với tử nặc nhắc nhở, cùng Thiên Giã ngấp nghé, Khương Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mặc dù hắn vì để tránh cho Thiên Giã nhận ra mình thân phận, cố ý cải biến tướng mạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn tiểu sợ hãi Thiên Giã. Chỉ là hắn không muốn lại cái này tranh thiên cổ đạo phía trên mọc lan tràn sự cố, hắn chỉ muốn có thể thuận thuận lợi lợi mau chóng tiến vào chư thiên tập vực. Bất quá, giống như Thiên Giã chủ động tới treo chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ không e ngại. Ba người trên đường đi dạo bất quá sau một lát, Khương Vân trong mắt tiểu lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, như thế hội thời gian, chí ít có hơn 10 người đã trong bóng tối theo dõi lấy chính mình. Mà lại, số người này vẫn còn tiếp tục đi lên gia tăng. Thạch Triều cũng là mở miệng nói, là cái khác hạ vực tu sĩ. Xem ra, kia Thiên Giã không tốt trực tiếp ra tay với người, tiểu cổ động tất cả hạ vực tu sĩ tới tìm người phiền toái. Khương Vân tự nhiên cũng đoán ra, gật đầu nói, không sai, chỉ sợ chỉ cần có hạ vực tu sĩ lấy được người, như vậy thì có thể bình yên thông qua cái này nhất Trọng Thiên Khuyết. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên túi đầu mắt nhìn trên người chiến giáp nói, Thạch Triều, nếu không, ta thẳng thắn đưa ngươi đưa cho hắn đi. Sau đó ngươi đem hắn giết đi, lại hồi trở lại ta chỗ này. Thạch Triều sững sờ sau lấy lại tinh thần, âm hiểm mà nói, vậy ngươi tin hay không, có lẽ ta tiểu không trở lại. Khương Vân cười nhạt một cái nói, cầu còn không được. Cái này bốn chữ, triệt để chắn đến Thạch Triệu là không lời nào để nói, bất đắc dĩ nói, những tu sĩ này cũng không phải ngươi đối thủ, ngươi có cái gì tốt sợ hãi. Khương Vân lại là lạnh lùng thốt, ta nói chính là thật, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Sau khi nói xong, Khương Vân thu lại mặt cười, ngược lại nhìn về phía Hạ Mạt cùng Hoàng Thu Yến nói, hai vị cô nương, không bằng chúng ta như vậy tách ra đi. Mặc dù hai người này cũng coi như được là Khương Vân địch nhân, nhưng là tại lẫn nhau không có vạch mặt trước đó, Khương Vân cũng là không muốn liên lụy người khác. Hạ Mạt cười híp mắt nói, Khương ca ca, ngươi làm sao lại đồng thời đắc tội nhiều như vậy hạ vực tu sĩ? Hoàng Thu Yến cũng là cau mày nói, ta xem ngươi đắc tội không phải hạ vực tu sĩ, ngươi hẳn là đắc tội nơi này khuyết chủ đi. Chương 3161, có biết hay không? Hiển nhiên, Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người cũng phát hiện bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm Khương Vân hạ vực tu sĩ. Khương Vân nhún vai nói, ta cũng không biết, bất quá, các ngươi nếu là không muốn được ta liên lụy, tiểu tốt nhất cùng ta bảo trì điểm cự ly. Còn không đợi hai người đáp lại, Khương Vân bên thai đã vang lên một cái thô lỗ thanh âm nói, tiểu tử, đưa ngươi trên người chiến giáp cởi ra. Theo tiếng nhìn lại, Khương Vân ba người bên người, xuất hiện một tên trắng hán, mà Khương Vân đối hắn có chút ấn tượng, biết thật sự là hắn liền là hạ vực tu sĩ một trong. Quét tráng hắn một chút, Khương Vân tiểu thu hồi mục quang, tiếp tục đối với Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt nói, hai người các ngươi còn không đi sao. Hạ Mạt cười híp mắt nói, Khương ca ca, ngươi cũng nói, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, chúng ta chỉ cần nhìn xem, không nhúng tay vào, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với chúng ta ra làm sao đi. Hạ Mạt câu nói này, vậy mà để Khương Vân không phản bắt được, sửng sốt sau một lát, không nhịn được cất tiếng cười to nói không sai, vậy chúng ta đi. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, lại có một thanh âm vang lên nói, đi, hôm nay ngươi không cởi chiến giáp, chỗ nào ngươi cũng không đi được. Khương Vân sau lưng lại xuất hiện một cái trung niên nam tử, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà nơi xa, chẳng biết lúc nào, những cái kia nguyên bản thuộc về tòa thành trì này các cư dân bản địa, đã lặng yên biến mất. Mặc dù trên đường cái, vẫn có không ít thân ảnh, nhưng lại toàn bộ đều là hạ vực tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, chừng hơn 100 người. Hiển nhiên, những người này đều là bị đồng thành cắt chỗ cổ động, quyết định đến cướp đoạt Khương Vân trên thân chiến giáp hạ vực tu sĩ. Bất quá, Khương Vân cũng nhìn ra được, bị cổ động chỉ là một phần nhỏ tu sĩ, phần lớn tu sĩ đều không có bị dụ hoặc. Nhất là trước đó Hoàng Thu Yến nhắc tới mấy cái kia cần đặc biệt chú ý tu sĩ, giống như Thẩm Minh Liệt, Lao Khất Cái cùng Triệu Gia bốn huynh đệ bọn người, một cái đều không tại. Những này hạ vực tu sĩ, nhìn như đều là tùy ý xuất hiện, nhưng là mỗi người bọn họ chỗ đứng lập vị trí, trên thực tế lại là đã đem Khương Vân cho một mực bao vây lại, phong tỏa Khương Vân có thể rời đi đảm nhiệm một phương hướng. Từ điểm đó tiểu không khó coi ra, những này hạ vực tu sĩ, từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Khương Vân mục quang quét qua đông đảo hạ vực tu sĩ, bình tĩnh mở miệng nói, chư vị, tại hạ và các ngươi xưa nay không oán, ngày nay không thủ. Mà lại, chúng ta đều là đến từng cái tự hạ vực, cũng là vì truy cầu càng thực lực cường đại mới tiến vào vực môn, đạp vào cái này tranh thiên cổ đạo. Các ngươi tại hạ vực bên trong, tất nhiên cũng đều là chúa tể một phương, cao cao tại thượng, làm sao đến nơi này về sau, lại cam tâm tình nguyện trở thành chư thiên tập vực tu sĩ trong tay quân cờ, mặc cho bọn hắn bài bố đâu. Khương Vân lời nói này có thể nói là tận tình khuyên bảo. Cũng không phải hắn e ngại những tu sĩ này, mà là thật không muốn bởi vì Thạch Triệu biến thành chiến giáp cùng bọn hắn là địch. Nếu quả như thật là vượt quan cần chém giết, kia Khương Vân sẽ không nương tay, nhưng chỉ là vì thỏa mãn thiên bộ kia thiên giã tham lam. Đông đảo hạ vực tu sĩ chi gian liền muốn đánh nhau chết sống, ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình, Khương Vân thật sự là không muốn, cũng khinh thường đi làm. Huống chi, Khương Vân một khi xuất thủ, vậy chính hắn tương đương cũng đồng dạng trở thành một quân cờ. Sở dĩ, hắn mới hy vọng những này hạ vực tu sĩ có thể lạc đường biết quay lại, không nên bị người khác trô mê hoặc. Chỉ tiếc, Khương Vân, hiển nhiên không có đưa đến cái tác dụng gì. Kia lên tiếng trước nhất tráng hán cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Chúng ta là vì truy cầu cường đại mà đạp vào tranh thiên cổ đạo. Mà bây giờ, chỉ cần đạt được ngươi chiến giáp, chúng ta liền có thể cự ly cường đại tiến thêm một bước. Ngươi nói chúng ta vì cái gì không làm đâu. Cái kia trung niên nam tử cũng là lạnh lùng nói, dù sao đợi đến cuối cùng vượt quan thời điểm, chúng ta cũng tất nhiên sẽ lẫn nhau giao thủ, chẳng bằng hiện tại chúng ta trước hết quyết ra cái thắng bại. Khương Vân lần nữa lắc đầu, là những tu sĩ này chấp mê bất ngộ cảm thấy bất đắc dĩ. Thở dài, Khương Vân nói tiếp, thế nhưng là các ngươi có hơn 100 người, coi như ta tướng chiến giáp giao ra, các ngươi chi gian không phải là muốn tự giết lẫn nhau, tội gì đến quá. Trung niên nam tử cười lạnh nói, đó là chúng ta sự tình, tự không cần đến ngươi đến quan tâm. Tốt ta. Khương Vân nhẹ gật đầu, mục quang lần nữa quét qua cái này hơn 100 người. Ngay tại tất cả mọi người coi là Khương Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Khương Vân lại là làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Hắn vậy mà đưa tay bắt lấy trên người chiến giáp, dùng sức kéo một cái, tướng chiến giáp thở ra. Ngay sau đó, Khương Vân tướng chiến giáp hướng phía trên mặt đất quăng ra nói, chiến giáp ở đây, các ngươi tùy ý đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân vậy mà trực tiếp quay người, không tiếp tục để ý bộ chiến giáp này, thản nhiên dọc theo dưới chân tranh thiên cổ đạo, hướng về tiền phương đi đến, lưu lại một mặt kinh ngạc hơn trăm tên tu sĩ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khương Vân trước đó nói nhiều như vậy, đến cuối cùng, vậy mà lại như vậy dứt khoát liền đem chiến giáp ném, tiêu sái rời đi. Thậm chí, tiêu liền nơi xa từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nơi này đồng thành cát, đều là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ quý giá như vậy một kiện chiến giáp, hẳn là sẽ mượn nhờ chiến giáp bảo hộ, cùng đông đảo tu sĩ tử chiến một trận. Có thể hắn làm sao cũng không ngờ rằng, sự tình phát triển vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mình. Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt liếc nhau, vội vàng đi theo Khương Vân sau lưng đuổi theo. Mà hơn trăm tên tu sĩ, nhìn xem tiểu bày ra trên mặt đất chiến giáp, trong lúc nhất thời, lại là không người nào dám động. Bọn hắn thật sự là hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có trá, Khương Vân có phải hay không tại chiến giáp bên trong động cái gì tay chân. Cho đến một lát đi qua, tráng hán kia rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên đưa tay trộm tới chiến giáp. Mà hắn khẽ động, cái kia trung niên nam tử, cùng với các tu sĩ lập tức tất cả đều động, nhao nhao xông về chiến giáp. Thế nhưng là, lại có một bóng người dùng nhanh hơn bọn họ tốc độ, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đồng thời phất ống tay háo một cái, một luồng áp lực vô hình thình lình lan tràn ra, trói buộc lại mỗi người bọn họ thân thể, để bọn hắn tất cả đều vô pháp động đậy. Xuất hiện, liền là Đồng Thành Cát. Đã Khương Vân chủ động tướng chiến giáp ở, ném xuống đất, như vậy Đồng Thành Cát đi lấy chiến giáp, cũng liền không tính trái với quy củ. Mà như thế một cái tốt đẹp có thể hướng thiên giã hiện ra chính mình trung thành cơ hội, Đồng Thành Cát đương nhiên sẽ không bỏ qua, càng không khả năng đi thật thành toàn những này hạ vực tu sĩ. Mục quang quét qua bốn phía bị chính mình áp chế không thể động đậy, chỉ có thể dùng hiện ra lửa giận mục quang nhìn chăm chú lên chính mình hạ vực tu sĩ, Đồng Thành Cát khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần như thế cựu hận nhìn ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Vừa mới kia Khương Vân nói không sai, chiến giáp chỉ có một kiện, các ngươi lại có nhiều người như vậy, bây giờ ta tướng chiến giáp lấy đi, cũng tránh cho các ngươi tàn sát lẫn nhau. Sau khi nói xong, Đồng Thành Cát cũng không có gấp đi lấy chiến giáp, mà là trước dùng thần thức cẩn thận đối chiến giáp kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới đưa tay khẽ vỗ, tướng chiến giáp giữ tại ở trong tay. Ha ha! Chiến giáp tới tay, Đồng Thành Cát không nhịn được cất tiếng cười to nói, trời sáng, sau cùng khảo nghiệm liền đem mở ra, chư vị vẫn là chuẩn bị sớm, hy vọng các ngươi đều có thể có cái thành tích tốt đi. Những lời này là Đồng Thành Cát bên ngoài nói ra, nhưng là trong bóng tối, hắn lại dùng truyền âm đối cái này sở hữu oán hận không thôi hạ vực tu sĩ nói, trời sáng, chỉ cần các ngươi giết Khương Vân, vậy ta vẫn như cũ hội, sẽ bảo vệ các ngươi có thể thông qua nhất trọng thiên quyết. Cùng nay đồng thời, đã đuổi kịp Khương Vân cùng Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạn, hai người đều là không hiểu hỏi, Khương công tử, ngươi cứ như vậy đưa ngươi món kia chiến giáp vứt bỏ. Khương Vân cười nói, chỉ là một kiện vật ngoài thân, nào có tính mạng của mình trọng yếu. Nghe được Khương Vân trả lời, Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người mặc dù có chút không tin, nhưng lại không thể không tin. Dù sao, Khương Vân thực lực coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là kia hơn trăm tên tu sĩ đối thủ. Cùng làm một kiện chiến giáp cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, chẳng bằng tướng chiến giáp đưa ra ngoài, hóa giải nguy hiểm của mình. Kỳ thật, bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân không phải muốn hóa giải nguy hiểm của mình, mà là thật không hy vọng bởi vì Thạch Triệu cùng mọi người đánh cái không ngừng, sở dĩ đã cùng Thạch Triệu thương lượng xong. Dù sao coi như thiên giã đạt được chiến giáp, mặc lên người cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đợi đến thiên giã rời đi thời điểm, Thạch Triệu chỉ cần cho thấy thân phận, hoặc là tự hành rời đi, thiên giã cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà là tìm một cây đại thụ, khoanh chân ngồi ở kỳ hạ, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy trời sáng cuối cùng khảo nghiệm tiến đến. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn vừa mới nhắm lại là không thể không lại lần nữa mở ra, nhìn về phía tiền phương. Nơi đó, Tử Nặc vậy mà xuất hiện lần nữa. Khương Vân cũng không có đứng dậy, chỉ là truyền âm hỏi, Tử cô nương, ngươi lại tới làm cái gì? Ta đến hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tuyết Tình cùng Tiểu Hà, ngươi có biết hay không? Chương 3162, có thể làm chủ. Tử Nặc tiếng nói vừa dứt, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ cự đại uy áp, đột nhiên hàng lâm tại trên người mình, để cho mình căn bản không có chút nào phòng bị, thậm chí liền khí đều thở không được. Mà kia nguyên bản ngồi dưới tảng cây Khương Vân, đã đi tới trước mặt mình, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Giờ khắc này, Tử Nặc chân chính cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cũng không chút nghi ngờ Khương Vân Hội sẽ tùy thời giết mình. Điều này cũng làm cho trong mắt của nàng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này chính mình mới đầu nhìn kỹ, về sau cho rằng thực lực thường thường Khương Vân, vậy mà lại có khủng bố như vậy thực lực. Muốn biết, mình đã là nghịch thiên cảnh tu sĩ. Luận cảnh giới, so đạp vào tranh thiên cổ đạo sở hữu hạ vực tu sĩ cũng cao hơn, mà ở Khương Vân trước mặt, chính mình thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Bất quá, như thế để trong nội tâm nàng nhất an, xác định Khương Vân tất nhiên nhận biết Tuyết Tình cùng Tiểu Hà, bằng không thì cũng không có phản ứng lớn như vậy. Khương Vân mục quang như đao, nhìn chăm chú lên Tử Nặc nói, ngươi làm sao lại biết tên của các nàng bây giờ ở nơi nào? Đối với Khương Vân tới nói, Tuyết Tình cùng Tiểu Hà, cùng sở hữu hắn quan tâm người, liền như là nghịch lân của hắn, bất luận kẻ nào không thể đụng vào sở. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ danh tự, đột nhiên một cái chư thiên tập vực tu sĩ trong miệng xuất hiện, cái này khiến hắn bản năng đã cảm thấy đối phương có phải hay không bắt lấy hai người, sau đó dùng cái này đến áp chế chính mình. Tử Nặc cưỡng ép vận chuyển lực lượng, muốn cùng Khương Vân thả ra uy áp chống lại. Nhưng vô luận nàng như thế nào vận chuyển, lại bắt đầu chung vô pháp động đậy, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nói, các nàng kém chút có việc, nhưng bây giờ không sao. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, hơi thu hồi một chút uy áp nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất nói đàng hoàng ra. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Khu khu. Tử Nặc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dùng sức ho khan hai tiếng về sau, không sợ hãi chút nào nhìn xem Khương Vân nói, các nàng hai người tại vô cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết, bị chủ trì thiên khuyết long bộ cường giả Long Thiếu Văn nhìn chúng, coi bọn nàng bên người người an nguy làm áp chế, buộc các nàng đi phục thị mấy ngày. Khương Vân trong mắt lần nữa hàn quang bắn ra. Nghe được long bộ hai chữ, Khương Vân liền đã biết là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có hỏi thăm, mà là chờ đợi Tử Nặc nói tiếp. Tiểu Hà vì bảo hộ Tuyết Tình, bảo hộ những người khác, trong bóng tối đáp ứng, đồng thời chỉ đi một mình Long Thiếu Văn nơi đó, chuẩn bị cùng Long Thiếu Văn đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, Tiểu Hà thực lực quá yếu, căn bản không phải Long Thiếu Văn đối thủ, may mắn mà có gia sư tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, giết Long Thiếu Văn, cứu Tiểu Hà. Vừa mới gia sư đưa tin cho ta, đem việc này cáo chi tại ta, để cho ta chuyển cáo ngươi, Bát Bộ Thiên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tra ra hung thủ. Mặc dù chưa chắc sẽ tra được gia sư trên thân, nhưng là gia sư lúc ấy không dám mang đi Tiểu Hà, chỉ là hơi cải biến xuống trí nhớ của nàng, để nàng cũng đồng dạng trở thành người bị hại. Sở dĩ Bát Bộ Thiên, rất có thể hội, sẽ, từ nhỏ Hà trên thân, tìm tới ngươi. Sau đó lại thông chi nơi này thiên giã, gây bất lợi cho ngươi, để ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. 3. Giờ này khắc này, vô cấp chiến vực, ngu cơ mặt không thay đổi đứng ở trong đám người, nhìn xem long bộ còn lại 8 người, chờ đợi lấy bọn hắn sẽ đối với mình siêu hồn. Giết chết Long Thiếu Văn, liền là ngu cơ. Nguyên bản, tại Long Thiếu Văn rời đi đại điện về sau, ngu cơ là muốn đi tìm Tuyết Tình, nhưng là lại lo lắng Tuyết Tình có thể hay không đã được đưa đến Long Thiếu Văn nơi ở, cho nên vẫn là quyết định đi trước Long Thiếu Văn nơi đó nhìn xem. Không nghĩ tới, nàng không nhìn thấy Tuyết Tình, mà là thấy được đang chuẩn bị cùng Long Thiếu Văn đồng quy vu tận Tiểu Hà. Không thể không nói, Tiểu Hà cách làm, thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngu cơ đoán trước. Tình thế cấp bách trước mắt, cũng làm cho ngu cơ làm ra một cái to gan quyết định, liền là thừa cơ giết Long Thiếu Văn. Bằng không, chẳng những cứu không được Tiểu Hà, đến lúc đó, Long Thiếu Văn khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua Tuyết Tình. Ngu cơ thực lực, vốn sẽ phải mạnh hơn Long Thiếu Văn. Lại thêm Tiểu Hà mặc dù không phải Long Thiếu Văn đối thủ, nhưng là Tiểu Hà biến thành kia đóa hà hoa, lại là đem Long Thiếu Văn bao vây lại, tạm thời che cản Long Thiếu Văn thần thức cùng một quang, cái này cũng tiểu cho ngu cơ đánh lén tốt cơ hội. Ngu cơ vận dụng toàn bộ lực lượng, đem Long Thiếu Văn một kích mất mạng, sau đó vì để phòng vạn nhất, nàng cũng đem Tiểu Hà cho đồng dạng đả thương. Bởi vì giống như ngu cơ mang theo Tiểu Hà rời đi, như vậy Long Bộ người tất nhiên sẽ hoài nghi Tiểu Hà, sở dĩ dứt khoát liền đem Tiểu Hà lưu lại. Chỉ là vì bảo đảm việc này sẽ không liên lụy Tiểu Hà, nàng chuẩn bị xóa đi Tiểu Hà công kích Long Thiếu Văn ký ức. Mà tại ngu cơ thần thức, tiến vào Tiểu Hà hồn bên trong về sau, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Hà một đoạn ký ức, biết được Tiểu Hà thân thế, càng là biết Khương Vân tồn tại. Mặc dù Tiểu Hà đối với Khương Vân sự tích biết được không nhiều, nhưng là tại ngu cơ xem ra, lại là rất là chấn kinh, đối Khương Vân mời chào suy nghĩ càng sâu. Bởi vậy, tại phong bế Tiểu Hà ký ức về sau, nàng tựu lặng yên rời đi, đem này sự việc thông chi Tử Nặc. Nghe xong Tử Nặc tự thuật, Khương Vân rơi vào trầm mặc. Đừng nhìn giờ phút này Khương Vân trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là sóng lớn chập trùng. Mặc dù đạp vào tranh thiên cổ đạo, liền muốn làm tốt đối mặt bất luận cái gì kết quả xấu nhất có thể, nhưng Khương Vân thật là không hy vọng chính mình quan tâm những người này, có bất kỳ sơ suất. Mà bây giờ mọi người còn vẹn vẹn tại nhất trọng thiên khuyết, vẹn vẹn tranh thiên cổ đạo bắt đầu, Tiểu Hà cùng Tuyết Tình liền đã bị người ghi nhớ. Giống như không phải có ngu cơ tại, kia Tiểu Hà cho dù còn sống, lại là khẳng định đã mất đi trong sạch chi thân. Đây đối với tính cách hiếu thắng Tiểu Hà tới nói, so chết còn trọng yếu hơn, thậm chí hội, sẽ, nghĩ quẩn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân nhìn xem Tử Nặc, lúc này mới lên tiếng nói cho ta, các ngươi Đan Linh Tông, vì cái gì như thế cần chúng ta hạ vực tu sĩ gia nhập. Khương Vân rất rõ ràng, ngu cơ sở dĩ hội, sẽ, cứu Tiểu Hà, cố nhiên có khả năng đích thật là bởi vì đồng tình Tiểu Hà, nhưng chân chính dám để cho nàng mạo hiểm, thậm chí giết Long Thiếu Văn chân chính nguyên nhân, liền là muốn dùng cái này là ân, hy vọng nhóm người mình gia nhập Đan Linh Tông. Khương Vân trọng ân, dù là ngu cơ cứu người là mang theo mục đích tính, nhưng nàng cứu được Tiểu Hà là thật. Bởi vậy, Khương Vân nguyện ý báo đáp ngu cơ phần ân tình này. Khương Vân, đệ tử Nặc trong lòng khẽ động, vội vàng liền đem tông môn của mình tình trạng nói ra. Chúng ta sư huynh muội ba người, phân biệt giám thị ba tòa hạ vực, ta nhìn chúng các ngươi hạ vực 9 người, bây giờ, kia cơ không phàm hiển nhiên là không có khả năng gia nhập chúng ta. Nghe xong tử Nặc báo ra 9 người danh sách về sau, Khương Vân không khỏi nhìn nhiều tử Nặc một chút. Bởi vì tử Nặc nhãn lực rất không tệ, nàng nhìn chúng 9 người, bao quát chính mình ở bên trong, hoàn toàn chính xác đều có thể coi là nhân tuyển tốt nhất. Hơi trầm ngâm, Khương Vân nói, người khác ta không dám làm chủ, nhưng là Lưu Bằng, Tiểu Thú, Tần Tiểu Khí, bọn hắn ba cái ta, để bọn hắn gia nhập các ngươi Đan Linh Tông. Còn như Tuyết Tình bên người những người khác, ngươi cũng có thể đem ta mang cho bọn hắn, ta nghĩ, hẳn là có thể làm cho bọn hắn tất cả đều gia nhập các ngươi Đan Linh Tông. Bất quá, gia nhập Đan Linh Tông, cho các ngươi Đan Linh Tông xuất lực, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải có tuyệt đối tự do. Nếu để cho ta biết, các ngươi Đan Linh Tông đối bọn hắn có bất kỳ làm loạn hành vi, kia đừng trách ta không khách khí. Tử Nặc trong mắt đều đã sáng lên ánh sáng đến, liên tục gật đầu nói, sư phụ người rất tốt, nàng cũng là chân tâm muốn mời chào hạ vực tu sĩ, chỉ là bọn hắn thật khẳng định nghe lời ngươi. Ngươi có thể đem hình ảnh của ta mang cho bọn hắn. Mặt khác, giống như sư phụ ngươi muốn bọn hắn đang sống qua nhất trọng thiên khuyết về sau tiểu dẫn bọn hắn rời đi tranh thiên cổ đạo, như vậy cũng nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn thích ứng chư thiên tập vực hoàn cảnh. Giống như sư phụ ngươi thiếu khuyết tài lực, như vậy đến lúc đó ta sẽ thay nàng đến giải quyết. Tử Nặc đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai, Khương Vân chẳng những đồng ý để Lưu Bằng bọn người gia nhập, mà lại còn muốn tại tài lực phía trên giúp đỡ chính mình tông môn. Tại Tử Nặc mang theo Khương Vân lời nói cùng hình ảnh, giống như đang nằm mơ rời đi về sau, Khương Vân ngẩng đầu nhìn kia mặc dù là pháp lực huyễn hóa mà ra, nhưng đang dần dần sáng lên bầu trời nói, Thạch Triều kỳ thật nói rất đúng, đoạn đường này đi tới, ta quả thật có chút quá mức điệu thấp. Chương 3163, khảo nghiệm tiến đến. Vô cấp chiến vực. Làm đã bị Long Bộ siêu hồn, đồng thời đã chứng minh chính mình trong sạch ngu cơ thấy được Tử Nặc truyền cho tin tức của mình, thấy được Khương Vân hình ảnh, nghe được Khương Vân lời đã nói ra về sau, cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng trong lúc nhất thời căn bản cũng không dám tin tưởng, đến mức lăn qua lộn lại xác nhận nhiều lần về sau, lúc này mới rốt cục tin tưởng. Mặc dù tin tức này để nàng thật là mừng rỡ như điên, nhưng là trong lòng cũng của nàng là có chút thổn thức. Từ nhỏ Hà trong trí nhớ, ngu cơ đã hiểu rõ Tiểu Hà cùng Khương Vân ở giữa ân ân đoán đoán, cũng biết Khương Vân kỳ thật cũng không có cùng Tiểu Hà cùng đi tới, mà là trở thành bằng hữu. Chính như Khương Vân phỏng đoán như thế, ngu cơ cứu Tiểu Hà, đồng thời cố ý để Tử Nặc đem việc này nói cho Khương Vân, chính là vì muốn để Khương Vân nhớ kỹ ân tình của mình, từ đó báo đáp chính mình. Có thể cho dù là ngu cơ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân đối với mình báo đáp, vậy mà lại như thế phong phú, viễn viễn siêu ra chính mình tưởng tượng. Tiểu Thú, Tần Tiểu Khí cùng Lưu Bằng, bọn hắn ba cái bên trong tùy ý một cái gia nhập tông môn của mình, đều sẽ cho mình tông môn mang đến trùng sinh hy vọng. Nhưng mà Khương Vân lại là đồng ý bọn hắn ba cái toàn bộ gia nhập Đan Linh Tông. Lại thêm tụ tập tại Tuyết Tình bên người những người kia. Mặc dù luận tư chất, bọn họ đích xác là so ra kém Tuyết Tình cùng Tiểu Hà các loại, nhưng có thể tại không có đủ tư cách tình huống dưới, còn có dũng khí bước vào vực môn, đồng thời một đường đi tới thiên khuyết trước đó, cũng đủ để nói rõ tư chất của bọn hắn kỳ thật đều không kém. Mà có những người này toàn bộ gia nhập, ngu cơ tin tưởng, tông môn của mình tất nhiên có thể một lần nữa giành được Linh Lung Các coi trọng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tông môn của mình nguy hiểm đã hoàn toàn giải trừ. Thậm chí, giống như những người này thật chịu khăng khăng một mực vì mình tông môn xuất lực, giống như Khương Vân thật sự có biện pháp cho mình dùng tài lực bên trên ủng hộ, như vậy đợi một thời gian, tông môn của mình cũng có thể một lần nữa quật khởi, lại xuất hiện lúc trước huy hoàng. Ngẩng đầu lên, nhìn xem không xa chi chỗ Tuyết Tình bọn người, ngu cơ trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho nói, ta lần này mạo hiểm, thật sự là quá mức đáng giá. Hiện tại, tiểu nhìn xem các ngươi, có thể hay không xông qua cái này nhất trọng thiên quyết. Sau khi nói xong, Ngu Cơ quay người lặng yên rời đi. Mặc dù Ngu Cơ có Khương Vân hình ảnh cùng lời nói, nhưng là nàng cũng không có ở thời điểm này tiểu giao cho Tuyết Tình bọn hắn. Dù sao, chỉ có chờ đến bọn hắn chân chính thông qua được nhất trọng thiên khuyết sau cùng khảo nghiệm về sau, chính mình mới có tư cách hướng bọn hắn phát ra mời chào. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, Ngu Cơ cũng nghĩ xem thật kỹ một chút, những người này ở đây khảo nghiệm bên trong biểu hiện đến cùng như thế nào. Mặc dù nàng tông môn hoàn toàn chính xác thế nhỏ, nhưng cũng không phải tùy ý người nào đều sẽ mời chào. Giống như những người này có lạm vu sung số, vậy mình chắc chắn sẽ không muốn. Bởi vậy, nàng đi vào Tuyết Tình nơi này, chỉ là đem trọng thương hôn mê Tiểu Hà, đưa trở về. Tiểu Hà cũng không có chuyện gì. Mặc dù nàng là cái cuối cùng nhìn thấy Long Thiếu Văn người, nhưng Tiểu Hà chỉ có quy nguyên cảnh tu vi, thực lực cũng không cao. Lại thêm chính nàng cũng là bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, sở dĩ Long Bộ 8 người tại đối Tiểu Hà tiến hành siêu hồn về sau, cũng không chút nào do dự loại bỏ Tiểu Hà là hung thủ có thể. Đồng dạng đã chứng minh trong sạch Ngu Cơ, mượn Tiểu Hà là nàng nhìn chúng người lý do, đem Tiểu Hà mang ra ngoài, giao cho Tuyết Tình bọn hắn. Mặc dù Tiểu Hà thương thế cực kỳ coi trọng, nhưng là Ngu Cơ thân là duyên pháp cảnh cao thủ, ra tay tự nhiên rất có phân tức, cũng không để cho nàng nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, nàng Đan Linh Tông vốn là dùng đan dược tăng trưởng, nàng cũng đã cho Tiểu Hà ăn vào đan dược, sở dĩ Tiểu Hà tại cuối cùng khảo nghiệm tiến đến trước đó, khẳng định có thể tỉnh lại. Chỉ là, Tiểu Hà thực lực đương nhiên lại nhận một chút ảnh hưởng, rất có thể vô pháp thông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Thừa dịp cái này cơ hội, Ngu Cơ cũng nghĩ nhìn xem, Tuyết Tình bọn người, sẽ hay không đem hết toàn lực trợ giúp thực lực khiếm khuyết Tiểu Hà, thông qua sau cùng khảo nghiệm. Thời khắc này Tuyết Tình sắc mặt lo lắng nhìn xem Hàn Thế Tôn nói, nghĩa phụ, Tiểu Hà thế nào? Sơn Hải vực bước vào vực môn tu sĩ mặc dù không ít, nhưng là thế hệ trước rất nhiều người, tỉ như nói Đan Đạo Tử, Dược Thần bọn người lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn tự nhận tuổi đã lớn, lại thêm liên tục gặp biến đổi lớn, cũng không cầu có thể tại tu vi phía trên lại thu hoạch được cái gì tạo hóa, không hy vọng đi mạo hiểm nữa. Bọn hắn chỉ hy vọng lưu tại Sơn Hải vực bên trong, an tâm chỉ điểm tất cả hậu bối, nhận trước khải về sau, là Sơn Hải vực tương lai, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Dù sao, Sơn Hải vực tu hành tình huống, vốn là tồn tại đứt gãy hiện tượng. Cường giả không ít, kẻ yếu cũng không ít, duy chỉ có trung kiên lực lượng tổn thất nặng nề, hoàn toàn chính xác cần bọn hắn đến duy trì đại đạo truyền thừa. Bởi vậy, bước vào vực môn đông đảo tu sĩ bên trong, cũng chính là Khương Vân Nghĩa Phụ, Hàn Thế Tôn dược đạo tạo nghệ xem như cao nhất. Hàn Thế Tôn gật đầu nói, ta tu vi quá thấp, không cách nào thấy rõ ràng nàng tình huống cụ thể, nhưng là ta có thể cảm giác được, trong cơ thể của nàng có một cỗ dược hiệu ngay tại phát huy tác dụng. Giống như đoán không sai, hẳn là vừa mới đưa nàng trả lại vị tiền bối kia, đã vì nàng ăn vào đan dược, chí ít tính mệnh không ngại. Hàn Thế Tôn trả lời, để Tuyết Tình trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn là không yên lòng, lại cầu chính mình hai vị sư phụ dùng thần thức kiểm tra một hồi tình huống, đạt được giống nhau đáp án về sau, nàng lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tuyết Tình nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tiểu Hà, vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần Tuyết Tình không chết, tất nhiên sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Sau đó, Tuyết Tình ánh mắt nhìn về phía bốn phía chúng có người nói, chư vị, hiện tại chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, trời sáng, chúng ta như thế nào xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết đi. Lưu Bằng, ngươi có biện pháp không? Lưu Bằng mặc dù đã được công nhận trận pháp tông sư, nhưng là tại Tuyết Tình vị sư mẫu này trước mặt, lại là vẫn như cũ duy trì chính mình tôn kính, vội vàng đứng lên nói, ta đã nghĩ đến một cái đơn giản trận pháp, vừa vặn có thể đem tất cả chúng ta bao hàm đi vào. Ta hiện tại tiểu cho mọi người giảng giải cặn kẽ thoáng cái, bằng vào trận này, coi như chúng ta đến lúc đó không thể cùng một chỗ, cũng đồng dạng có thể phát huy ra trận pháp, từ đó để chúng ta tận khả năng đem lực lượng kết hợp. Câu nói này, giống như đổi thành tu sĩ khác nghe được, tất nhiên cho rằng Lưu Bằng là đang khoác lác. Bày trận người đều không cùng một chỗ, làm sao có thể sẽ còn tạo thành trận pháp, còn có thể phát huy ra trận pháp. Nhưng là Tuyết Tình bọn người lại là không chút nghi ngờ Lưu Bằng, mỗi một cái đều là ngưng thần lắng nghe. 3. Trung cấp chiến vực, Khương Vân nhắm mắt lại, Tiểu Hà đối với mình tình cảm, Khương Vân lòng dạ biết rõ, chỉ là hoa rơi hữu tình, bất đắc dĩ lưu thủy vô ý, đối với phần này tình cảm, Khương Vân chỉ có thể lựa chọn cố phụ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Khương Vân tiểu không quan tâm Tiểu Hà. Tiểu Hà đối Khương Vân trả giá, chỗ tao ngộ hết thảy, muốn tiếp nhận thống khổ, không có bất kỳ người nào có thể so với Khương Vân muốn càng thêm tin tưởng. Vì đền bù Tiểu Hà bị tổn thương, vì có thể làm cho Tiểu Hà theo trong thống khổ đi tới, Khương Vân cưỡng ép đem Tiểu Hà lưu tại Sơn Hải vực, coi nàng là thành thân nhân của mình. Thậm chí, nói câu cũng không khoa trương, giống như Tiểu Hà thật lâm vào nguy hiểm, cần Khương Vân lấy mệnh đi đổi, Khương Vân cũng sẽ không có do dự chút nào. Bởi vậy, khi hắn biết Tiểu Hà kém chút bị Long Thiếu Văn vũ nhục, biết Ngu Cơ cứu được Tiểu Hà về sau, hắn mới chịu đáp ứng Ngu Cơ yêu cầu, đồng thời đưa cho cùng Ngu Cơ, viễn viễn siêu ra Ngu Cơ tưởng tượng. Loại trừ báo đáp Ngu Cơ bên ngoài, hắn cũng chân tâm hy vọng, đến từ Sơn Hải vực các tu sĩ, bao quát Tuyết Tình ở bên trong, đều có thể đang xông qua nhất trọng thiên khuyết về sau, tiêu cùng Ngu Cơ cùng một chỗ, rời đi tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực, từ đó tránh cho lại gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Kia Ngu Cơ, đã có thể thông qua Tử Nặc cùng ta liên hệ, như vậy không biết, nàng biết không biết như thế nào để cho ta tiến về cái khác chiến vực. Ken ken ken. Ngay tại Khương Vân trong trầm tư, tiếng chuông lại một lần nữa tại cái này trung cấp chiến vực nhất trọng thiên khuyết bên trong vang lên. Lần này tiếng chuông, sở hữu thân ở trong cung trời người đều là lòng dạ biết rõ, là cuối cùng khảo nghiệm tiến đến tiếng chuông. Chương 3164, thái độ khác thường. Theo tiếng chuông vang lên, tòa này cung trong thành trì bốn phương tám hướng, cũng bắt đầu có từng cái thân ảnh xuất hiện, hướng về thành trì trung tâm tiến đến. Thành trì trung tâm chỗ, có một tòa diện tích cự đại quảng trường. Giờ này khắc này, tại quảng trường trên bầu trời, đứng lẳng lặng sắp tới 50 tên tu sĩ. Đứng tại nhất phía trước, liền là Thiên Giã. Ở phía sau hắn, vừa có thiên bộ mặt khác 8 tên tộc nhân, cũng có tòa này thiên khuyết khuyết chủ cùng chấn thủ tu sĩ, đồng thời cũng bao gồm Tử Nặc cùng đồng thành cắt chờ đến từ ở chư thiên tập vực thế lực nhỏ tu sĩ. Thiên Giã hai mắt khép hờ, đứng ở nơi đó, không nói không động, cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Bất quá, trên người hắn ngược lại là không có mặc lấy thạch triệu biến thành chiến giáp. Coi như da mặt của hắn lại dày, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, mặc vào mới vừa từ hạ vực tu sĩ nơi đó gần như là ăn cướp trắng trợn tới chiến giáp. Gần 50 tên tu sĩ, đứng tại không trung, tất cả đều là không nói một lời, đại đa số cũng là nhắm mắt lại. Chỉ có số ít mấy người là mở mắt, nhìn xem đang từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này tụ đến tu sĩ. Trong mấy người này, cũng bao gồm Tử Nặc. Nàng tự nhiên là đang nhìn Khương Vân. Mà để nàng không có nghĩ tới là, Khương Vân cùng Hoàng Thu Hiến, còn có Hạ Mạn, lại là nhóm đầu tiên đi vào quảng trường tu sĩ. Ba người tiến vào quảng trường về sau, trực tiếp liền đi tới nhất tiền phương, vị trí, vừa lúc liền là tại Thiên Giã phía dưới. Cái này khiến Tử Nặc không nhịn được có chút bận tâm, Khương Vân có phải hay không là muốn thừa cơ xuất thủ, công kích Thiên Giã. Bất quá, lo lắng của nàng hiển nhiên là lo ngại. Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt tại rừng thân hình về sau, còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá bốn phía, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Duy chỉ có Khương Vân là nhắm mắt lại, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem phía trên Thiên Giã bọn người. Theo ba người đến, còn lại hơn 500 tên tu sĩ cũng là lần lượt chạy tới trên quảng trường. Mặc dù số người của bọn họ không ít, nhưng quảng trường diện tích càng lớn, đứng chung một chỗ cũng vẫn như cũ lộ ra có chút trống trải. Mà khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại nhất phía trước Khương Vân thời điểm, đại đa số người trong ánh mắt đều sẽ hiện lên một đạo mang theo sát ý quan mang. Hôm qua, vì cướp đoạt Khương Vân chiến giáp, chỉ có hơn 100 tên hạ vực tu sĩ tham dự. Đó là bởi vì cái khác hạ vực tu sĩ không cam tâm bị Thiên Giã coi là quân cờ, bị Thiên Giã bài bố. Mà lại, liền như là Khương Vân hôm qua khuyên những tu sĩ kia lời nói đồng dạng. Chiến giáp chỉ có một kiện, cướp đoạt chiến giáp tu sĩ lại vượt qua 100 người. Dù là hôm qua bọn hắn có thể giết Khương Vân, nhưng cuối cùng vẫn muốn vì tranh đoạt có thể thuận lợi thông qua nhất trọng thiên khuyết tư cách, mà tự giết lẫn nhau. Bởi vậy, giống như Thẩm Minh Liệt cùng Triệu Gia bốn huynh đệ nhóm cường giả, đều không có gia nhập đến cướp đoạt chiến giáp trong hàng ngũ. Nhưng là hôm nay khác biệt. Hôm nay bọn hắn tụ tập ở chỗ này mục đích, chính là vì xông qua Thiên Giã bày ra sau cùng khảo nghiệm, chính là vì thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết, tiếp tục hành tẩu tại tranh thiên cổ đạo phía trên. Có lẽ, hôm nay bọn hắn tất cả mọi người lẫn nhau chi gian, đều là địch nhân. Nhưng bởi vì đồng thành cắt trong bóng tối cho bọn hắn hứa hẹn, lại là để Khương Vân trở thành tất cả mọi người công địch. Giết Khương Vân, liền có thể thuận lợi thông qua nhất trọng thiên khuyết. Đây đối với loại trừ Khương Vân sở hữu hạ vực tu sĩ mà nói, căn bản chính là thuận nước đẩy thuyền sự tình, bọn hắn cơ sao mà không làm. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân hôm qua chủ động ném chiến giáp cử động, cùng lúc trước thiên khuyết trước đó, Khương Vân đối mặt hùng hổ dọa người Thẩm Minh Liệt, không chút do dự nhường đường ra, cũng làm cho mọi người tự nhận là đối Khương Vân có một chút hiểu rõ. Bọn hắn cho rằng, Khương Vân chẳng những thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, mà lại tính cách cũng là có nhu nhược nhát gan một mặt. Bằng không, nhưng phàm là có chút thực lực, có chút huyết tính người, lại há có thể tại không chút nào chống cự tình huống dưới, cũng không chút nào do dự ném ra chiến giáp đâu. Khương công tử, hôm nay, tại sao ta cảm giác, tất cả mọi người giống như đều là đưa ngươi trở thành mục tiêu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai vang lên Hoàng Thu Yến kia đệ thấp thanh âm nói, mỗi người bọn họ nhìn về phía ngươi một quang, đều là mang theo nồng đậm sát ý a. Cứ việc Hoàng Thu Yến thanh âm rất thấp, nhưng là nàng cũng không phải là dùng truyền âm nói ra lời nói này. Mà ở đây những tu sĩ này, cũng không có kẻ yếu, sở dĩ nghe được đều là rõ ràng. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm không kiên sợ đem mục quang tập trung vào Khương Vân trên thân, hữu tâm nhìn xem Khương Vân sẽ như thế nào đáp lại. Khương Vân liền con mắt đều không có mở ra, đồng dạng không có truyền âm, thậm chí đều không có tận lực đi hạ giọng, mà là dùng bình thường thanh âm nói, theo ta trở thành tu sĩ vào cái ngày đó lên, tự có người muốn giết ta, nhưng bây giờ, ta còn đứng ở chỗ này. Kẻ muốn giết ta, đều đã chết. Khương Vân một câu nói kia nói ra, lập tức như là một phương cự thạch đập vào trên quảng trường, để mỗi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều là hàn quang tăng vọt. Cái này hiển nhiên là Khương Vân cố ý nói cho tất cả mọi người nghe, cũng biểu lộ hắn cường thế thái độ. Mà hắn lời nói bên trong ý tứ, càng là biểu hiện ra hôm nay chết người, không phải là hắn, mà là sở hữu muốn giết hắn người. Mặc dù cái này cùng bọn hắn trước đó cho rằng Khương Vân tính cách hèn yếu ý nghĩ có chút không hợp, nhưng Khương Vân câu nói này, cũng không nghi ngờ là càng thêm kích phát mọi người muốn giết hắn chi tâm. Thậm chí, tự liền Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người đều là hơi sững sờ. Mặc dù Hoàng Thu Yến biết Khương Vân thực lực không yếu, nhưng là nàng cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khương Vân hành sự cực kỳ điệu thấp. Lúc trước thạch triều giới bên trong, có một tên đại hán cũng từng mở miệng nhục nhã qua Khương Vân, mà Khương Vân lại là căn bản không thêm để ý tới. Không nghĩ tới, hôm nay Khương Vân vậy mà thái độ khác thường, biểu hiện ra hiếm thấy cường thế, hoàn toàn như là biến thành người khác đồng dạng. Hạ Mạt cuốn ba tất lưỡi mà nói, Khương ca ca, ngươi thật là khí phách a. Nhưng là, song quyền nan địch tứ thủ a, một mình ngươi, có thể là nhiều người như vậy đối thủ sao? Khương Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, đợi một hồi, ngươi tự biết. Mặt khác, có câu nói, Khương Mũ cũng muốn nói cho hai vị. Mặc dù hai vị cô nương cùng ta cũng coi là có chút duyên phận, đồng hành một đoạn đường, nhưng là Khương Mũ, xưa nay không là thương hương tiếc ngọc người. Nghe được câu này, Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người sắc mặt lập tức biến đổi, đến mức hai người gần như đồng thời hướng về bên cạnh, cùng nhau bước ra một bước, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một phần vẻ kiêng dè. Bởi vì các nàng hai người, đồng dạng nhận được Đồng Thành Cắt truyền âm, nhận được Đồng Thành Cắt cho ra hứa hẹn. Đồng Thành Cắt rất thông minh, hắn biết Khương Vân cùng Hoàng Thu Yến Hạ Mạt bọn người, bất quá là bèo nước gặp nhau. Mà đối với những người khác tới nói, muốn giết Khương Vân, có lẽ còn có chút độ khó, nhưng là hai người bọn họ, nếu như muốn giết Khương Vân, lại là gần thủy lâu đài trước được nguyệt, xa so với những người khác muốn thuận tiện cũng dễ dàng nhiều. Thậm chí, coi như Khương Vân hội, sẽ hoài nghi hai người bọn họ, nhưng là tại tứ cố vô thân, tứ phía thụ địch tình huống dưới, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo Hoàng Thu Yến hai người. Dù sao, ba người hợp tác, dù sao cũng so Khương Vân một người mạo hiểm muốn an toàn một chút. Mà dạng này, càng là sẽ để cho Hoàng Thu Yến hai người giết chết Khương Vân cơ hội tăng nhiều. Đối với phải chăng giết Khương Vân, Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người ai cũng không có tỏ thái độ, cũng không có đem chuyện này nói ra. Tại các nàng nghĩ đến, Khương Vân khẳng định không biết chính mình hai người đồng dạng nhận được Đồng Thành Cắt truyền âm. Nhưng mà, hiện tại Khương Vân ném ra câu nói này, lại là để các nàng ý thức được, Khương Vân chẳng những đã biết, càng là thẳng thắn cấp ra cảnh cáo. Giống như các ngươi cũng muốn giết ta, vậy ta đồng dạng hội, sẽ, không chút do dự giết các ngươi. Nhìn xem Khương Vân, nguyên bản cho rằng thông qua cùng Khương Vân hơn 2 tháng ở chung, đối với Khương Vân đã có hiểu một chút Hoàng Thu Yến, rốt cục ý thức được, chính mình kỳ thật chưa hề thực sự hiểu rõ qua cái này nam nhân. Mà cái này nam nhân, cũng xa so với bất luận kẻ nào nhìn thấy muốn càng thêm đáng sợ. Hạ Mạt trên mặt, cũng là âm tình bất định. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ cùng Hoàng Thu Yến trở thành bằng hữu, sẽ đến Khương Vân bên cạnh, bất quá chỉ là nhất thời chơi vui, hoặc là nói lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trong lòng của nàng, chưa hề đem hai người chân chính xem như bằng hữu, xem như có thể hợp tác đối tượng. Chỉ cần có cần, nàng cũng sẽ không chút do dự giết hai người. Nhưng là bây giờ, đối với Khương Vân, nàng cũng có một tia kiêng kỵ. Tránh ra. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng, vang lên một âm thanh lạnh lùng. Chương 3165, dấu giếm sát trận. Đây là Khương Vân khi tiến vào linh cổ vực về sau, lần thứ 3 nghe được có người để cho mình tránh ra. Mà 3 lần, đều là xuất từ cùng một người miệng. Thẩm Minh Liệt, đứng ở Khương Vân sau lưng, trên mặt khiêu khích chi sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng. Hôm qua tranh đoạt Khương Vân chiến giáp thời điểm, Thẩm Minh Liệt cũng không có tham dự trong đó. Nhưng là hôm nay, hắn cũng đã không có chút nào cố kỵ, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, hắn chính là muốn khiêu khích Khương Vân, thậm chí là giết Khương Vân. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Ở đây đại đa số hạ vực tu sĩ, Mặc dù cũng không biết đây là Thẩm Minh Liệt lần thứ ba để Khương Vân tránh ra con đường, nhưng bọn hắn đều đã từng mắt thấy nhất trọng thiên khuyết chưa từng mở ra trước đó, Thẩm Minh Liệt để Khương Vân nhường đường tình cảnh. Mà Khương Vân lúc ấy cũng đích thật là nhường đường ra. Hiện tại, Khương Vân vừa mới thái độ khác thường cường thế biểu đạt thái độ của mình, vậy lần này, hắn phải chăng còn sẽ vì Thẩm Minh Liệt tránh ra con đường? Giống như Khương Vân tránh ra, như vậy mặt của hắn có thể coi là triệt để mất hết. Nhưng nếu như hắn không để cho mở, như vậy hắn cùng Thẩm Minh Liệt chi gian, thế tất liền sẽ phát sinh một trận đánh nhau. Mặc dù Khương Vân đi tới hiện tại, nhưng là lúc này nơi đây, thực sự được gặp Khương Vân xuất thủ người, loại trừ Hoàng Thu Yến cùng Tử Nặc bên ngoài, lại không đệ tam người. Bởi vậy, sở hữu hạ vực tu sĩ, thậm chí tiểu liền thiên giã bọn người ở tại bên trong, tất cả đều là đem mục quang lần nữa tập trung vào Khương Vân trên thân, nhìn xem Khương Vân hội, sẽ làm phản ứng gì. Đối với Thẩm Minh Liệt xuất hiện, Khương Vân lòng dạ biết rõ, nhưng là vẫn nhắm mắt lại, thản nhiên nói, Thẩm Minh Liệt, ngươi quá cuống lên. Tại ngươi mở miệng trước đó, ngươi hẳn là hướng bọn hắn hỏi một chút tinh tường. Khương Vân đưa tay, chỉ hướng trên đỉnh đầu thiên giã các loại, chờ, có người nói, tại sao cùng khảo nghiệm còn chưa trước khi bắt đầu, ngươi giết ta, phải chăng có thể thu hoạch được thuận lợi rời đi cái này nhất trọng thiên khuyết tư cách? Nếu như là, vậy ngươi lại đến khiêu khích ta cũng không muộn. Thẩm Minh Liệt lạnh lùng nói, ta không cần hỏi, bởi vì ngươi ta chi gian, sẽ chỉ có một người, còn sống rời đi cái này nhất trọng thiên khuyết. Khương Vân gật đầu nói, người kia, sẽ là ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên hướng phía bên cạnh bước ra một bước, vậy mà lần thứ ba nhường đường ra. Một màn này, lần nữa hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí tiểu liền Thẩm Minh Liệt đều là hơi sững sờ. Gần như mỗi người đều cho rằng, đã Khương Vân biểu hiện cường thế như vậy, tại đã bị Thẩm Minh Liệt bước đến loại trình độ này phía dưới, Khương Vân vô luận như thế nào, đều không nên lại cho Thẩm Minh Liệt nhường đường. Dù là hắn biết rõ không phải Thẩm Minh Liệt đối thủ, nhưng ít ra cũng hẳn là cùng Thẩm Minh Liệt giao thủ lại nói. Thế nhưng là, Khương Vân vậy mà lại nhường đường. Hắn đem chính mình chỗ đứng lập vị trí, dễ dàng như thế tiểu chắp tay tặng cho Thẩm Minh Liệt. Ha ha ha. Một trận cười to thanh âm theo Thẩm Minh Liệt trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, hắn cũng không chút do dự một bước bước ra, đứng ở Khương Vân lúc trước vị trí phía trên, đứng ở quảng trường nhất tiền phương, hai mắt nhìn thẳng, căn bản đều không đi lại nhìn Khương Vân một chút. Hắn tư thế này, tự nhiên cũng biểu lộ hắn đối Khương Vân thái độ. Khương Vân, đã bị hắn không lọt vào mắt. Xuy. Sát na về sau, trên quảng trường, lại có một tiếng cười nhạo vang lên nói, còn tưởng rằng hắn có nhiều cốt khí đâu, không nghĩ tới bất quá chỉ là cái sẽ chỉ động động mồm mép ra hỏa. Tại cười nhạo âm thanh về sau, càng nhiều hạ vực tu sĩ, cũng là nhao nhao mở miệng. Đúng vậy à, vừa mới ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến cái trở tay một kích, giết Thẩm Minh Liệt, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tránh ra con đường. Còn không phải thế. Thật không biết, hắn như thế nói lớn không ngượng, cũng chỉ là vì qua miệng nghiện. Cái này miệng nghiện qua đại giới thế nhưng là không nhỏ, chẳng khác gì là đem hắn chính mình cho đưa lên tử lộ. Tất cả mọi người trong miệng nói ra ngữ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tại mỉa mai Khương Vân. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm nhận định Khương Vân không chỉ có không có thực lực, mà lại liền xuất thủ dũng khí đều không có. Giờ khác này Khương Vân, mới thật sự là trở thành mỗi một tên hạ vực tu sĩ trong mắt thịt, người người đều có thể ở trên người hắn cắn một cái. Bởi vậy, nguyên bản đã đứng vững vị trí tu sĩ, tất cả đều nhao nhao lần nữa di động, hướng về Khương Vân vị trí tận khả năng dựa vào đi qua, nghĩ nên cách Khương Vân gần một điểm. Dù sao, cách gần đó, giết Khương Vân xác suất mới có thể lớn một chút. Mà đối với lời của mọi người cùng hành động, Khương Vân lại phảng phất là không biết chút nào, vẫn như cũ nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, một không có phản ứng chút nào. Vừa mới hắn dạng này, tại mọi người xem ra là sâu xa khó hiểu, nhưng là hiện tại còn bày ra bộ dáng này, tại mọi người xem ra, bất quá chỉ là giả vờ giả vịt, tăng thêm trò cười mà thôi. Trên quảng trường mới, Đồng Thành Cắt tràn ngập khinh thường nhìn thoáng qua Khương Vân, lắc đầu, lầu bầu nói, sớm biết hắn là như thế này một cái phế vật, ta căn bản đều không cần phiền toái như vậy cổ động những cái kia hạ vực tu sĩ. Còn như những người khác, mặc kệ là này khuyết chủ, vẫn là thiên bộ mọi người, cùng cung Đồng Thành Cắt đồng dạng, đến đây chọn lựa hạ vực tu sĩ chư thiên tập vực các cường giả, cũng tất cả đều âm thầm lắc đầu, không còn đi chú ý Khương Vân. Khương Vân, nghiễm nhiên đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đem Khương Vân trở thành chê cười, có hai người mục quang, chẳng những không có chế rêu Khương Vân, mà lại mục quang vẫn như cũ thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trong hai người, một cái là Tử Nặc. Tại trước ngày hôm qua, Tử Nặc cùng hiện tại mọi người đồng dạng, cũng cho rằng Khương Vân thực lực vô cùng bình thường. Thế nhưng là hôm qua, tại nàng hướng Khương Vân nói tới Tuyết Tình cùng Tiểu Hà về sau, Khương Vân trong nháy mắt đó mang cho nàng kinh khủng, để nàng đều có cảm giác tử vong. Từ đó, cũng làm cho nàng rất rõ ràng, Khương Vân chân chính thực lực, so với mình đều là chỉ mạnh không yếu. Như vậy cho dù không thể nói là sở hữu hạ vực tu sĩ bên trong người mạnh nhất, nhưng cũng không trở thành lại biến thành người người đều có thể dẫm lên một cước quả hường mềm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể suy đoán, Khương Vân hết lần này đến lần khác đối Thẩm Minh Liệt nhường nhịn, cố ý yếu thế các loại, chờ chút, cử động, khẳng định là có mục đích khác. Còn có một người, là Thiên Giã. Thiên Giã mục quang như là hai thanh lợi kiếm nhất, thẳng tắp bắn tại Khương Vân trên thân, muốn đem Khương Vân cả người cho nhìn thấu. Đồng thời, Thiên Giã nội tâm cũng đang lầm bầm lầu bầu nói, cái này Khương Vân, ta vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Vừa mới một sát na kia, thân thể của hắn phía trên có một cỗ sát khí phát ra, rõ ràng đều chuẩn bị muốn đối kia Thẩm Minh Liệt xuất thủ, lại là đột nhiên thu tay lại, nhường đường ra. Hắn đến tột cùng là thật sẽ chỉ động động một mép, hay là hắn đã nhận ra, chỗ này trong sân rộng giấu giếm huyền cơ, cho nên mới tại tối hậu quan đầu từ bỏ, không có xuất thủ đâu. Bất kể như thế nào, Khương Vân, ta là nhớ kỹ ngươi. Một hồi đợi đến tiến vào ta an bài cho các ngươi sau cùng khảo nghiệm về sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Giống như ngươi là cái trước, ngươi khẳng định sẽ chết ở bên trong, giống như ngươi là cái sau, ta cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra nhất trọng thiên quyết. Theo những ý niệm này chuyển qua, Thiên Giã rốt cục thu hồi nhìn về phía Khương Vân mục quang, ngược lại nhìn về phía trên quảng trường sở hữu tu sĩ, lạnh lùng mở miệng nói, chư vị, ta cho các ngươi an bài sau cùng khảo nghiệm, rất đơn giản, liền là đem các ngươi đưa vào một cái bí cảnh bên trong. Có thể sống rời đi bí cảnh, coi như xông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Bí cảnh bên trong, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hiện tại, bí cảnh mở ra. Thoại âm rơi xuống, Thiên Giã nâng lên hai tay, cực nhanh vô cùng đánh ra số đạo ấn quyết, hướng phía dưới quảng trường trùng điệp nhấn một cái. Rầm rầm rầm. Toàn bộ quảng trường lập tức phát ra rung động dữ dội. Mà tại cái này trong chấn động, có thể thấy rõ ràng, nguyên bản trống rỗng trên mặt đất, vậy mà nổi lên vô số đạo văn lộ, tản ra vô số đạo quang mang, phóng lên tận trời. Những ánh sáng này, trên không trung ngưng tụ không tan, tụ tập ở cùng nhau về sau, thình lình tạo thành một phương thế giới. Có hạ vực tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ nói, không nghĩ tới, quảng trường này vậy mà giấu giếm không gian trận pháp, có thể đem chúng ta đưa vào mặt khác không gian bên trong. Lúc này Khương Vân, rốt cục mở mắt. Bất quá, hắn không có đi coi trọng mới quang mang ngưng tụ thế giới, mà là nhìn chằm chằm dưới chân kia một đạo đạo văn lộ, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, nào chỉ là không gian trận pháp, nơi này, còn giấu giếm vô số sát trận. Chương 3166, chân chính xuất thủ. Tòa này diện tích cự đại quảng trường, nhìn như là không có bất kỳ cái gì cơ quan, nhưng trên thực tế, nơi này, mới là toàn bộ nhất trọng thiên khuyết chân chính trung tâm. Nhất trọng thiên khuyết, cố nhiên là một tòa cung điện, nhưng khi mới lập tạo nơi này mục đích, là vì để tiến công linh cổ vực chư thiên tập vực các tu sĩ có cái an toàn cư trú chi địa. Mà vì phòng ngừa linh tộc đánh vào, sở dĩ kiến tạo thiên khuyết người, chẳng khác gì là đem nơi này luyện chế thành một kiện pháp bảo. Cơ không phàm sở dĩ không thể thu hoạch được hắn chỗ toàn bộ thiên khuyết sở hữu quyền khống chế, cũng là bởi vì hắn không có đi đến quảng trường này phía trên. Mà bị hắn giết chết kia 9 tên chiến bộ tu sĩ, kỳ thật chết cũng là cực kỳ hoan uổng. Mỗi một cái đến đây thiên khuyết chủ trì người, trước khi tới, đều sẽ có người chuyên đem thiên khuyết khống chế chi pháp nói cho bọn hắn, thuận tiện bọn hắn là hạ vực tu sĩ ra đề mục, cùng mở ra thiên khuyết cửa ra vào. 9 tên chiến bộ tu sĩ, thật là không nghĩ tới, cơ không phàm lại có thể lấy được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế. Bằng không mà nói, bọn hắn đồng dạng có thể điều khiển thiên khuyết tới đối phó cơ không phàm. Còn như Khương Vân, mặc dù không có cơ không phàm cao như vậy sâu luyện khí tạo nghệ, nhưng là hắn giác quan nhạy cảm, muốn viễn vượt xa quá những người khác. Lại thêm hắn thần thức cũng là cực kỳ cường đại, lại đồng dạng tinh thông trận pháp, sở dĩ từ khi đạp vào quảng trường này về sau, liền đã nhận ra trong đó là giấu giếm vô số sát trận, cực kỳ hung hiểm, xa không phải chính mình có khả năng chống lại. Bởi vậy, vừa mới đối mặt Thẩm Minh Liệt khiêu khích, hắn mới không có tại tối hậu quan đầu xuất thủ, mà là lựa chọn lần thứ ba nhường nhịn. Hắn lo lắng cho mình một khi xuất thủ, bại lộ thực lực không nói, vạn nhất dẫn động dưới quảng trường sát trận, vậy mình căn bản không có chống đỡ chi lực, liền sẽ bị đơn giản đánh giết, được không bù mất. Hiện tại, theo không trung bí cảnh đã xuất hiện, trên quảng trường không gian trận pháp cũng là lập tức phát động. Một đạo đạo quang mang bọc lại hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, lập tức liền đem bọn hắn đưa vào bí cảnh bên trong. Nhìn xem đã trống rông quảng trường, Thiên Giã đối chúng quanh chúng có người nói, chư vị, chúng ta trở về, hảo hảo thưởng thức một chút những này hạ vực tu sĩ biểu hiện đi. Sau khi nói xong, Thiên Giã dẫn đầu xoay người rời đi, mọi người tự nhiên là đi sát đằng sau. Nhất là Đồng Thanh Các, càng là đi tới Thiên Giã bên cạnh, dùng truyền âm hỏi, sứ giả đại nhân, vạn nhất kia Khương Vân vận khí tốt, sớm tìm được rời đi bí cảnh cửa ra vào, vậy nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù Đồng Thành Cắt tự nghĩ Khương Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ, gặp được Khương Vân sở hữu hạ vực tu sĩ, tuyệt đối đều sẽ đem hắn xem như quả hường mềm, hợp nhau tấn công trước hết giết hắn. Nhưng là, bởi vì hắn đối với cái này bí cảnh bên trong tình hình, hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không khỏi muốn lo lắng Khương Vân giống như vận khí tốt đến nghịch tiên, tìm được lối ra, sớm rời đi bí cảnh. Đến lúc đó, Tử Nặc liền có thể chính thức đối Khương Vân phát ra mời chào. Mà Khương Vân giống như đồng ý, như vậy thì có thể rời đi tranh thiên cổ đạo, tiến vào chư thiên tập vực. Có Khương Vân gia nhập, Đan Linh Tông cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành linh lung các yêu cầu, chính mình tự tại điện còn muốn chiếm đoạt Đan Linh Tông, vậy coi như có chút khó khăn. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải nhắc nhở xuống Thiên Giã, vô luận như thế nào không thể để cho Khương Vân rời đi bí cảnh. Thiên Giã cười lạnh nói, yên tâm, ta đối với hắn hội, sẽ, đặc thủ chiếu cố. Thiên Giã cũng không đốc, mặc dù hắn căn bản không có đem Khương Vân xem như đối thủ, nhưng hắn đoạt Khương Vân chiến giáp, đã cùng Khương Vân kết thủ, há có thể để Khương Vân còn sống rời đi. Có Thiên Giã câu nói này, Đồng Thành Cắt cuối cùng là yên lòng, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu đi lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Nặc, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đồng Thành Cắt cũng đã biết phát sinh ở cái khác hai tòa chiến vực sự tình, lúc đầu hắn còn lo lắng cho mình phân thân thiếu phương pháp, nhưng là, chuyện bây giờ phát triển lại là cho hắn cung cấp đầy đủ thời gian. Hạ cấp chiến vực hạ vực tu sĩ đều đã rời đi nhất trọng thiên khuyết. Bởi vì cơ không phàm lóa mắt biểu hiện, để chư thiên tập vực cái khác thế lực nhỏ, cùng ngu cơ hai vị đệ tử đồng dạng, căn bản không có tới kịp đối bất luận cái gì một tên hạ vực tu sĩ phát ra mời chào. Mà vô cấp chiến vực, bởi vì Long Thiếu Văn ngoại ý muốn tử vong, sau cùng khảo nghiệm ổn định ở trời sáng. Bởi vậy, chỉ cần bên này Khương Vân chết một lần, Đồng Thành Cắt lập tức liền có thể tiến về vô cấp chiến vực, lại nghĩ biện pháp thuyết phục Long Bộ người, đem ngu cơ nhìn chúng sở hữu hạ vực tu sĩ toàn bộ giết chết, để ngu cơ đánh mất phần lớn hy vọng. Cuối cùng, Đồng Thành Cắt hội sẽ lại tiến về hạ cấp chiến vực nhị trọng thiên quyết, dùng phương pháp giống nhau giết chết ngu cơ nhìn chúng hạ vực tu sĩ, triệt để đoạn tuyệt ngu cơ hy vọng. Tính toán thời gian, giống như hết thảy thuận lợi, như vậy nhị trọng thiên khuyết quan bế ngày, liền là tự tại điện đem Đan Linh Tông chiếm đoạt thời điểm. Nghĩ tới những thứ này, Đồng Thành Cắt làm sao có thể không hưng phấn. 3. Thời khắc này Khương Vân, tại không gian trận pháp truyền tống phía dưới, đã tiến vào cái kia quang mang bí cảnh bên trong. Mà Khương Vân căn bản không cần đi xem bốn phía, tự biết nơi này nói là bí cảnh, nhưng cùng đấu chiến giới đồng dạng, đều là dùng giới thạch cố ý mở, hoặc là nói là chế ra một cái thế giới. Vừa mới bước vào giới này, Khương Vân liền có thể cảm giác được nơi này hiện đầy đủ loại trận văn. Trận pháp thế giới sao? Khương Vân thì thào nói, giống như Lưu Bằng bọn hắn sau cùng khảo nghiệm, cũng là tiến vào tương tự trận pháp thế giới bên trong, vậy bọn hắn khẳng định có thể thuận lợi thông qua được. Mặc dù Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, Lưu Bằng trận pháp nhập môn cũng là Khương Vân dạy, nhưng ở bây giờ trận pháp tạo nghệ phía trên, Khương Vân lại là đã xa xa không bằng đệ tử của mình. Bất quá, cho dù không bằng, Khương Vân cũng là vị trận pháp đại sư. Khương Vân cũng không có gấp đi tìm trận pháp này thế giới cửa ra vào, cũng không có đi nghiên cứu những cái kia trận văn, mà là đánh trước lượng lên bốn phía. Thế giới này, cùng cái khác thế giới đều là cơ bản giống nhau, nhất là giống như là lúc trước cơ không phàm dùng để ẩn tàng Sơn Hải nguyên giới cái kia đạo văn thế giới. Đạo văn thế giới hết thảy đều là bởi đạo văn hình thành, mà ở trong đó hết thảy tất cả, lại là đều tạo thành trận pháp, hoặc là nói, là trận pháp một phần. Dù là ngươi tùy ý bước ra một bước, đều sẽ lập tức xa vào đến một loại nào đó trong trận pháp. Trừ cái đó ra, Khương Vân tại quanh người của mình, cũng không nhìn thấy cái khác hạ vực tu sĩ. Tiêu Liên cùng Khương Vân cự ly gần nhất Thẩm Minh Liệt, cùng Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt bọn người, đều không tại. Hiển nhiên, không gian trận pháp sẽ đem tiến vào nơi này tất cả mọi người, ngẫu nhiên phân tán ra đến, để lẫn nhau chi gian, vô pháp biết được đối phương vị trí cụ thể. Khương Vân chỉ là quét một vòng về sau, tiểu thu hồi mục quang, tự nhủ, nếu như ta không có đoán sai, những người khác cho dù không biết lối ra ở đâu, nhưng ít ra hẳn là biết vị trí của ta. Khương Vân rất rõ ràng, kia cướp đi Thạch Triệu Thiên Giã, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Mà thân là gia đệ một người, thân là thế giới này trưởng khống giả, hắn khẳng định sẽ đem vị trí của mình nói cho cái khác hạ vực tu sĩ, thuận tiện những người kia đến giết mình. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn tốt. Khương Vân cười lạnh, trực tiếp khoanh chân ngồi ở dưới mặt đất, nhắm mắt lại, một bên chờ đợi tu sĩ khác đến, một bên cũng đang dùng thần thức nghiên cứu nơi này trận pháp. Mặc dù Khương Vân cũng đã tiếp xúc không ít chư thiên tập vực tu sĩ, nhưng là thật đúng là chưa từng tiếp xúc qua chư thiên tập vực trận pháp, sở dĩ cũng nghĩ mượn cái này cơ hội, nhìn xem nơi này trận pháp, cùng mình tại hạ vực biết rõ trận pháp, đến cùng có cái gì khác biệt. Dù sao, chính mình sớm muộn muốn đi vào chư thiên tập vực, về sau khẳng định cũng sẽ đụng phải chư thiên tập vực trận pháp, hiện tại giải thoáng cái, đối với mình tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ tốt. Cứ như vậy, tại Khương Vân trong khi chờ đợi, vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, hắn tựu mở mắt, nhìn xem chính mình quanh người xuất hiện 6 tên tu sĩ. Khương Vân. 6 tên tu sĩ nguyên bản trên mặt đều là mang theo cẩn thận chi sắc, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện tại riêng phần mình trong mắt Khương Vân thời điểm, trên mặt cẩn thận lập tức biến thành vẻ hưng phấn. Ha ha, hắn là ta. Có một người tu sĩ phản ứng nhanh nhất, thoại âm rơi xuống, đã hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Vâng. Liền nghe đến một tiếng bạo hưởng truyền đến, còn lại 5 tên tu sĩ cảm giác được thấy hoa mắt. Ngay sau đó, một trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống trên người của bọn hắn. Khương Vân, tại đạp vào tranh thiên cổ đạo về sau, lần thứ nhất, chân chính xuất thủ. Chương 3167, có muốn hay không muốn? 5 tên tu sĩ liền như là biến thành người gỗ đồng dạng, căn bản đều quên trốn tránh. Liền mặc cho kia đầy trời mưa máu cùng vô tận xương cặn bã thịt mảnh, chiếu xuống trên người mình, đem chính mình cũng biến thành huyết nhân. Bọn hắn không phải bị định trụ thân hình, mà là bị Khương Vân một quyền cho thật sâu chấn động đến. Tại sở hữu hạ vực tu sĩ trong lòng, đều đã nhận định, Khương Vân bất quá chỉ là một cái sẽ chỉ động động mồm mép thực lực địa vị, nhát gan sợ chết hèn nhát. Bởi vậy, tất cả mọi người mới có thể đem Khương Vân trở thành giao thất chi thịt, trở thành dê đợi làm thịt, muốn thông qua giết Khương Vân, đem đổi lấy thông qua nhất trọng thiên khuyết tư cách. Nhưng mà cái này nằm tên tu sĩ, lại là tận mắt thấy, Khương Vân, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng một quyền, tiểu đánh nổ cái kia hướng, xông, đi qua tu sĩ. Cái gì gọi là đánh nổ? Liên là để thân thể hoàn toàn nổ tung, để toàn thân cốt nhục tất cả đều biến thành mảnh vụn. Những tu sĩ này, trên cơ bản đều là thực mệnh cảnh tu vi cảnh giới, bọn hắn cho dù không phải thể tu, nhưng là thân thể cũng là cực kỳ cứng cỏi. Đừng nói là ngang nhau cảnh giới người, liền xem như cao hơn bọn họ ra một cảnh giới nghịch thiên cảnh cường giả, dù là có thể giết chết bọn hắn, nhưng cũng không thể đem bọn hắn thân thể cho đánh nổ. Thế nhưng là Khương Vân, lại làm được. Mà lại Khương Vân cũng vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Loại trừ vươn một nắm đấm bên ngoài, cả người không còn cái khác động đậy. Liên phảng phất hắn vừa mới đánh nổ không phải một người tu sĩ, mà là một cái đáng ghét con rồi. Năm tên tu sĩ, thật sự là khó có thể tin tưởng con mắt của mình, khó có thể tin tưởng có được khủng bố như thế lực lượng cường giả. Thật là lúc trước cái kia vì bảo mệnh, không chút do dự ném chiến giáp, đối mặt Thẩm Minh Liệt khiêu khích, có thể không chút do dự tránh ra con đường Khương Vân sao. Đừng nói là năm người này, giờ này khắc này, ngay tại một ngôi đại điện bên trong. Chú ý trận pháp thế giới tình hình đông đảo cường giả, loại trừ Tử Nặc bên ngoài, trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Chính như kia năm tên tu sĩ suy nghĩ như thế, bọn hắn những người này đều là nghịch thiên cảnh, nhưng tuyệt đại đa số người, đối mặt hạ vực tu sĩ, cũng vô pháp làm đến như Khương Vân như thế, gọn gàng một quyền đem đối phương cho đánh nổ trình độ. Nhất là Đồng Thanh Cát, càng là mở to hai mắt nhìn nói, vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì, kia Khương Vân, thật một quyền đem một tên hạ vực tu sĩ cho đánh nổ. Căn bản không có người đáp lại hắn vấn đề, bởi vì tất cả mọi người biết Đồng Thành Cắt xem rất rõ ràng. Thiên Giã sắc mặt tâm trầm. Trước đó hắn tiểu hoài nghi Khương Vân đã nhận ra dấu ở trong sân rộng sát trận, sở dĩ không có đối Thẩm Minh Liệt xuất thủ, mà bây giờ Khương Vân biểu hiện, cũng là càng thêm nghiệm chứng suy đoán của hắn. Khương Vân, chỉ sợ không những không phải giống như tất cả mọi người tưởng tượng như thế nhu nhược, mà lại hẳn là có được viễn siêu cùng giai thực lực cường đại. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là Thiên Giã nhưng cũng không kinh hoàng. Bởi vì, thật sự là hắn đối Khương Vân có đặc thù an bài, coi như Khương Vân mạnh hơn, cũng không thể nào là hơn 500 tên hạ vực tu sĩ đối thủ. Từ Nặc lặng lẽ thở ra một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng lặng lẽ rơi xuống một chút. Mặc dù Khương Vân cũng không có đáp ứng muốn gia nhập Đan Linh Tông, nhưng ở Từ Nặc trong lòng, Khương Vân địa vị lại muốn viễn vượt xa quá Tuyết Tình các loại, chờ, bất luận kẻ nào. Nàng tự nhiên không hy vọng Khương Vân chết ở chỗ này. Cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất. Đây mới là hôm qua kém chút giết mình cái kia Khương Vân, cũng là Khương Vân có thực lực chân chính. Không có đạt được những người khác đáp lại, Đồng Thành Cắt vẫn như cũ không cam lòng lần nữa hỏi, trên người hắn, có thể hay không còn có một cái vực khí. Câu nói này nói chuyện, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, có người lập tức trả lời nói, có khả năng. Chỉ sợ hắn nắm đấm bên trong, tự có giấu một kiện vực khí, cho nên mới để hắn có thể một quyền đánh nổ đối thủ. Nhìn lại tự biết, mọi người lúc đầu đều là để xem thưởng thái độ đến xem hạ vực tu sĩ biểu hiện, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại đều từng cái đánh lên toàn bộ tinh thần, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Lúc này, đã mang cho tất cả mọi người rung động thương vân, lại là vậy mà lần nữa nhắm mắt lại, căn bản đều không lấy để ý tới không xa chi chỗ kia ngây người như phông năm tên tu sĩ. Điều này cũng làm cho lấy lại tinh thần năm tên tu sĩ không nhịn được hai mặt nhìn nhau, thực sự không hiểu rõ Khương Vân rốt cuộc là ý gì. Đã Khương Vân có thể đánh nổ thực lực của đối thủ, như vậy tự nhiên cũng có thể đồng dạng giết mình bọn người. Theo lý mà nói, Khương Vân hẳn là thừa cơ xuất thủ, giết mình bọn người. Có thể Khương Vân hết lần này tới lần khác không còn xuất thủ. Năm người tự nhiên cũng là không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, lẫn nhau dùng truyền âm thầm liên hệ, suy đoán Khương Vân mục đích. Cho đến, có một người tu sĩ bỗng nhiên nói, các ngươi nói, vừa mới một kích kia lực lượng, có thể hay không hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể buộc phát một lần. Một câu nói kia, lập tức để tỉnh cái khác bốn người. Loại tình huống này, hoàn toàn chính xác phi thường có khả năng. Rất nhiều tu sĩ đều có bảo mệnh thần thông, thường thấy nhất liền là thiêu đốt linh hồn, từ đó có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Chỉ là loại này tăng lên, chỉ có thể tiếp tục thời gian cực ngắn, thậm chí liền là thỉnh thoảng buộc phát thoáng cái. Mà cái này cùng Khương Vân tình huống hiện tại, cực kỳ tương tự, cũng làm cho năm tên tu sĩ, càng nghĩ càng thấy đến 10 phần có thể. Nếu thật là như thế, vậy hắn căn bản chính là đang hư trương thanh thế, muốn mượn vừa mới kia cường thế một kích, chấn nhiếp hoặc là dọa tìm chúng ta. Không sai. Hiện tại hắn có khả năng ngay tại hai lần tích xúc lực lượng. Muốn biết chúng ta đoán đúng hay không, chỉ cần lần nữa thăm dò hắn thoáng cái. Mặc dù năm người đều cảm thấy mình đám người suy đoán không có sai, nhưng là nói đến nếu lại đi dò xét, lại là không có người lại mở miệng. Nếu như mình suy đoán là sai, kia thử hậu quả, liền sẽ mất đi tính mạng của mình. Mà lại, bọn hắn trong bóng tối thương lượng, cũng đã hao tốn một chút thời gian, ai biết Khương Vân mượn điểm ấy thời gian, có phải hay không đã lần nữa góp nhặt đầy đủ buộc phát lực lượng. Cuối cùng, 5 người đạt thành hiệp nghị, liền là lặng yên đem riêng phần mình thân hình ẩn giấu đi, chờ đợi lấy tu sĩ khác đến, để người khác đến sò xét Khương Vân. Liên tại bọn hắn thân hình vừa mới biến mất đồng thời, quả nhiên lại có một người tu sĩ xuất hiện. Tên tu sĩ này tiểu cùng trước đó xuất hiện 6 tên tu sĩ đồng dạng, trên mặt mới đầu mang theo vẻ cảnh giác, nhưng là khi nhìn đến khoanh chân nhắm mắt, như là nhập định Khương Vân về sau, cảnh giác lập tức hóa thành hưng phấn. Thậm chí, hắn đều không có phát hiện kia ẩn đi 5 tên tu sĩ. Lập tức đằng không mà lên, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Vâng! Lại là một tiếng thanh thúy bạo hưởng truyền ra, tên tu sĩ này, lần nữa bị Khương Vân đánh nổ thân thể. Mặc dù kia ẩn tàng 5 tên tu sĩ, đã trải qua một lần tình hình như vậy, nhưng là 2 lần nhìn thấy, vẫn làm cho trong lòng bọn họ chấn động. Có một người tu sĩ phản ứng nhanh nhất, hướng về phía 4 người khác truyền âm nói, 4 vị, hiện tại, thế nhưng là nghiệm chứng suy đoán của chúng ta có chính xác không tốt nhất cơ hội. Vừa mới xuất thủ qua, giờ phút này hẳn là khí lực không tốt thời điểm. Nếu như chúng ta tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ đợi đến lại có người đến thời điểm, hắn khí lực lại khôi phục. Tốt, chúng ta 5 người đồng thời xuất thủ, coi như hắn thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không thể nhất cử giết chết chúng ta 5 người. Chuyện xấu nói trước, đã 5 người đồng thời xuất thủ, vậy ai cũng không thể tàng tư. 5 người, đơn giản đạt thành hợp tác, kết thành đồng minh, cùng nhau theo chỗ ẩn thân xung ra, đồng thời riêng phần mình còn lấy ra pháp khí, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Năm tên tu sĩ hoàn toàn chính xác ai cũng không có tàng tư, từng cái đều là vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn phóng người lên đồng thời, bên hai của bọn hắn cũng nghe đến Khương Vân ăn mặn trọng phun ra một chữ, chém. Một chữ lối ra, 5 người liền thấy trước mắt của mình, xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, che khuất bầu trời, thay thế trong mắt bọn họ hết thảy, trở thành trong mắt bọn họ cuối cùng dừng lại nhan sắc. Phốc phốc phốc. Năm tên tu sĩ, biến thành 10 đoạn thi thể, từ không trung rơi vào mặt đất. Mỗi người con mắt đều là trừng lớn đến cực hạn, chết không nhắm mắt. Màu đen đoạn hình đao rơi xuống từ trên không, bị Khương Vân giữ tại ở trong tay. Một đao, chạm 5 người. Khương Vân cầm đoạn hình đao, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, các ngươi hẳn là coi là, ta chỉ có một kiện vực khí sao. Ngươi, có muốn hay không muốn? Chương 3168, một người một thú. Đại điện bên trong, bao quát đồng thành cắt ở bên trong tất cả mọi người. Mục quang đều là len lén nhìn về phía Thiên Giã. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, trận pháp thế giới bên trong, Khương Vân quanh người, loại trừ kia 5 cô đấm máu thi thể bên ngoài, căn bản đều không có một cái nào người sống. Khương Vân lời nói này, rõ ràng liền là tại đối Thiên Giã nói ra. Giống như đổi lại trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ còn cho rằng Khương Vân bất quá chỉ là tại qua miệng nghiện, nhưng là hiện tại, bọn hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân là thật là đang gây hấn với Thiên Giã. Thiên Giã cướp đi Khương Vân chiến giáp, bây giờ, Khương Vân lại lấy ra một thanh cùng là vực khí đao. Tự nhiên, bọn hắn cũng là thực sự không nghĩ ra, chỉ là một cái hạ vực tu sĩ trên thân, làm sao lại có được hai kiện vực khí. Thiên Giã sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, hắn tu hành cho tới bây giờ, đương nhiên sẽ không bởi vì Khương Vân hai câu nói tiểu bị chọc giận. Hắn hiện tại, thông qua trước sau 7 tên tu sĩ bị Khương Vân một kích giết chết, đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình từ đầu đến cuối đều xem thường Khương Vân. Khương Vân có được cực kỳ thực lực cường đại. Bất quá, cho dù Khương Vân thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Bởi vậy, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, cái này Khương Vân, vì cái gì từ đầu đến cuối ngồi tại nguyên chỗ bất động? Chẳng lẽ nói, hắn đồng dạng tinh thông trận pháp, đồng thời đã phát hiện trận pháp này thế giới bí mật. Hơi trầm âm, Thiên Giã kia mặt âm trầm bên trên lộ ra cười lạnh nói, ngươi hẳn là coi là, ta không dám muốn sao. Thoại âm rơi xuống, Thiên Giã nâng lên hai tay, đánh ra mấy cái ấn quyết. Mà những này ấn quyết, vậy mà bay thẳng ra đại điện, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, chui vào cái kia trận pháp thế giới. Theo những này ấn quyết không có vào, thân ở trận pháp thế giới bên trong tất cả mọi người cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nhưng là đồng thành cắt bọn người lại là có thể thấy rõ ràng, toàn bộ thế giới, đều là phát ra khẽ run lên. Khương Vân đã đem mục quang theo thiên thượng thu hồi, đưa tay liền đem đoạn hình đao cắm vào bên cạnh mình, một lần nữa nhắm mắt lại. Hôm qua, hơn 100 tên tu sĩ muốn đoạt chiến giáp của hắn, hắn không muốn trở thành quân cờ của người khác, sở dĩ lựa chọn nhượng bộ. Hôm nay, hắn đã thân ở sau cùng khảo nghiệm bên trong, như vậy đối với còn muốn giết chết chính mình tu sĩ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, tại hơn 500 tên tu sĩ bên trong, không dám nói là số 1 số 2, chí ít cũng là danh liệt tiền bao. Có thể là hắn đối thủ người, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Minh Liệt cùng lao khất cái số ít mấy người. Đương nhiên, đây là Khương Vân không dung hợp luân hồi phân thân, không sử dụng vực khí tình huống dưới. Đối mặt trước đó kia 5 tên tu sĩ công kích, Khương Vân căn bản không cần xuất ra đoạn hình đao. Nhưng là chính như đồng thành cắt bọn người suy nghĩ như thế, hắn chính là muốn đối Thiên Giã khởi xướng khiêu khích. Muốn bức Thiên Giã tới đối phó chính mình. Nguyên bản, Khương Vân có phải hay không muốn cùng Thiên Giã kết thủ, cũng không muốn cùng Thiên Giã giao thủ. Mặc dù bị đoạt đi chiến giáp, nhưng này căn bản là thạch triệu biến thành, cuối cùng sẽ còn trở lại bên cạnh mình, thậm chí coi như thật bị Thiên Giã mang đi, Khương Vân cũng không quan trọng. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại là cải biến ý nghĩ này. Bởi vì, hắn đã biết trận pháp này thế giới bí mật. Khương Vân. Khương Vân vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe đến quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Mà hắn đều không cần mở mắt, tự biết hô lên chính mình danh tự người, lại là Thẩm Minh Liệt. Thẩm Minh Liệt đang kêu ra Khương Vân danh tự về sau, cũng nhìn thấy trên mặt đất kia 5 cô đấm máu thi thể, cùng tản mát tại 4 phía mảnh vụn tiên huyết. Cái này khiến hắn nhướng mày, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ cười lạnh, nhanh chân đi tới Khương Vân trước mặt nói, lần này, ta không cần ngươi nhường đường, ta muốn ngươi chết. Dùng Thẩm Minh Liệt nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, những người này đều là chết tại Khương Vân trong tay. Cũng làm cho nội tâm của hắn lóe lên một tia cảnh giác. Kỳ thật, Thẩm Minh Liệt cũng không cho rằng Khương Vân thực lực yếu. Dù sao hắn cái kia hầu tử, bị Khương Vân chỉ một cái tiểu đơn giản phế bỏ một cái móng vuốt. Bất quá, nhớ tới Khương Vân 3 lần vì chính mình tránh ra con đường, không dám cùng chính mình giao thủ tình hình, hắn lại chắc chắn, Khương Vân thực lực so với chính mình đến, có lẽ còn là phải kém lấy một chút. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn là không hề cố kỵ, quyết định giết Khương Vân. Chẳng những có thể thuận lợi thông qua cuối cùng này khảo nghiệm, rời đi nhất trọng thiên quyết, mà lại cũng đúng lúc có thể làm chính mình hầu tử báo thủ. Nhìn xem hùng hổ dọa người Thẩm Minh Liệt, Khương Vân bình tĩnh nói, câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói. Bớt nói nhảm, chết đi. Theo Thẩm Minh Liệt tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên bạo phát ra vô tận quang mang. Mà tại quang mang bên trong, thình lình có vô số đạo phù văn tỏa liên nổ bắn ra mà ra. Mỗi lần một đạo phù văn tỏa liên đều có to bằng cánh tay trẻ con. Đầu chỗ là vô cùng bé nhọn, hình như thương nhọn. Càng là có thể thấy rõ ràng, trong đó đan vào một chỗ các loại phù văn, ẩn chứa cường đại lực lượng. Những này tỏa liên tại xuất hiện đồng thời, cũng đã đem trận pháp này thế giới không gian cho đánh ra một cái lô đen. Vô số đạo tỏa liên, càng là trực tiếp để không gian đại diện tích phá thoái, để Thẩm Minh Liệt sau lưng, lộ ra một cái to lớn vô cùng lô đen. Vẹn vẹn là điểm này, liền có thể nhìn ra những này tỏa liên bất phàm, cũng có thể nhìn ra Thẩm Minh Liệt thực lực, thật cực mạnh. Đứng tại lỗ đen trước đó Thẩm Minh Liệt, kia vô số đạo tỏa liên liền như là cánh tay của hắn đồng dạng, trên không trung điên cuồng múa. Ngay sau đó, phanh phanh phanh trầm đục thanh âm không ngừng vang lên. Những này tỏa liên đang múa may bên trong, vậy mà lại giống là biến thành cá trạch đồng dạng, chui vào trong không khí, biến mất không còn tăm tích, căn bản đều không nhìn thấy chút nào tung tích. Đối mặt quỷ dị như vậy công kích, Khương Vân vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là trên mặt của hắn trên thân, cũng đã có màu trắng quang mang sáng lên, có màu đen văn lộ lan tràn. Ông, trăm trượng lớn nhỏ tịch diệt đạo thể, tại Khương Vân sau lưng nổi lên, đồng thời giang hai cánh tay, đống nhiên đem Khương Vân cho bao vây lại. Rầm rầm rầm. Cùng này đồng thời, Khương Vân bên cạnh không gian bên trong, đột nhiên truyền ra liên miên bạo hưởng, những cái kia tỏa liên theo hư không bên trong xuyên lên ra, hung hăng đụng vào Tịch Diệt đạo thể phía trên. Đồng thời, đâm thẳng đi vào. Sát na chi gian, trăm trượng lớn nhỏ Tịch Diệt đạo thể trên thân, liền đã hiện đầy vô số cái đen như mực cửa hang, mỗi cái cửa hang chỗ đều có một đạo tỏa liên lan tràn mà ra, liên tiếp lấy Thẩm Minh Liệt thân thể. Thẩm Minh Liệt tay giơ lên, nhẹ nhàng huy động phía dưới, tất cả tỏa liên đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ kéo căng. Chít chít chít chít. Lại là một trận dồn dập tiếng kêu truyền đến. Thẩm Minh Liệt trên bờ vai cái kia màu đen hầu tử, trong hai mắt toát ra nhân tính ánh sáng điên cuồng, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, dùng còn sót lại một cái móng vuốt, hướng về Tịch Diệt đạo thể thẳng bắt mà đi. Ông, thùng trăm ngàn lỗ Tịch Diệt đạo thể, tại những này tỏa liên kéo căng phía dưới, nguyên bản uốn lượn thân thể, lập tức bị sinh sinh kéo đứng thẳng lên. Đồng thời, kia hầu tử móng vuốt cũng là đi tới Tịch Diệt đạo thể trước mặt, một chảo vồ xuống. Xoẹt xẹt một tiếng, hầu tử móng vuốt, trình độ sắc bén, đơn giản có thể so với thần binh lợi khí. Những nơi đi qua, lập tức liền để Tịch Diệt đạo thể theo bộ mặt bắt đầu, xuất hiện năm đạo vết rách, đồng thời cấp tốc lan tràn, cho đến quán xuyên toàn bộ thân thể. Vâng. Tại Thẩm Minh Liệt cùng hầu tử song trọng công kích phía dưới, Tịch Diệt đạo thể cũng không cách nào kiên trì nữa, thân thể cao lớn rốt cục cầm văng ra, hóa thành liên tục khí lãng, xông về bốn phương tám hướng, cũng làm cho bị hắn từ đầu đến cuối bảo hộ Khương Vân bại lộ ra. Gia hỏa này, thực lực không tệ a. Thấy cảnh này, Đồng Thành cắt nhịn không được mở miệng phát ra tán thưởng thanh âm, tu sĩ khác cũng là liên tục gật đầu. Tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này Thẩm Minh Liệt phương thức công kích, là trước dùng tỏa liên đem đối thủ khóa lại, lại từ hắn hầu tử xuất thủ. Một người một thú phối hợp với nhau phía dưới, để đối thủ căn bản là khó lòng phòng bị, cản không thể cản. Tiểu Liên Thiên Giã đều là khen ngợi cười một tiếng. Thẩm Minh Liệt dĩ nhiên chính là hắn cố ý đưa đến Khương Vân bên người, chính là muốn mượn Thẩm Minh Liệt tay, đến xem Khương Vân chân chính thực lực. Bây giờ, Thẩm Minh Liệt biểu hiện, để hắn cũng là phi thường hài lòng, hẳn là vô cùng có khả năng, đem Khương Vân giết đi. Nhìn xem Khương Vân, Thẩm Minh Liệt trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận nói, ta nói qua, lần này, chết là ngươi. Sở hữu tỏa liên lần nữa hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi, mà Khương Vân lại là cười nhạt một cái nói, ngươi sai. Chương 3169 Uy thuận tại ta. Đối mặt Khương Vân lời nói, Thẩm Minh Liệt cười lạnh nói, đều đã sắp chết đến nơi, còn tại nói khoác không biết ngượng, chờ ta đưa ngươi miệng xé mở, nhìn xem ngươi còn nói như thế nào. Kia vô số đạo tỏa liên đã đi tới Khương Vân trước người. Mặc dù tỏa liên là bởi phù văn hình thành, nhưng là kia thật cao nâng lên sắc bén mũi nhọn, lại là tản ra như là như kim loại lạnh thấu xương hàn quang, liền muốn hướng về Khương Vân thân thể đâm tới. Mà cái kia màu đen hầu tử, cũng là hai mắt lóe ánh sáng. Toàn bộ thân thể có chút chắp lên. Hiển nhiên đã là vận sức chờ phát động, chuẩn bị đợi đến một khi những này tỏa liên đâm vào Khương Vân thân thể về sau, tự lập tức xuất thủ, cho Khương Vân lấy chí mệnh một kích. Phốc phốc phốc. Rốt cục, tất cả tỏa liên cùng nhau phát động, thật sâu mà đâm vào Khương Vân thể nội. Mà cái kia hầu tử cũng gần như đồng thời bắn lên, đi tới Khương Vân trước mặt, nâng lên cái kia móng vuốt sắc bén, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về Khương Vân bộ mặt, hung hăng bắt được đi qua. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy chói thai vỡ tan thanh âm vang lên, hầu tử trong hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì nó đã có thể tưởng tượng ra, Khương Vân thân thể sẽ bị chính mình móng vuốt cho xé thành mảnh nhỏ. Oeng. Tựa hồ là vì nghiệm chứng hầu tử tưởng tượng đồng dạng, làm hầu tử móng vuốt rơi xuống về sau, Khương Vân thân thể lập tức cầm vang nổ ra, liền như là trước đó Tịch Diệt đạo thể đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Rốt cục đã chết rồi sao? Mặc dù Thẩm Minh Liệt thanh âm mang theo điểm không xác định, nhưng là trên mặt của hắn cũng đã lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hiển nhiên, hắn đối với mình phương thức công kích rất có lòng tin. Mặc dù đơn giản, nhưng là vô cùng có hiệu quả. Chính mình cùng hầu tử phối hợp, có thể nói là thiên y vô phùng, đừng nói là Khương Vân, liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả, cũng khó thoát nhất kiếp. Chỉ sợ, muốn để ngươi thất vọng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Minh Liệt phía sau lại là đột nhiên vang lên Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, cũng làm cho Thẩm Minh Liệt thân thể trùng điệp run lên. Thẩm Minh Liệt phản ứng cực nhanh, mặc dù Khương Vân thanh âm là sau lưng mình vang lên, nhưng là hắn cũng không có quay người, mà là bỗng nhiên một bước, hướng phía tiền phương cất bước bước ra. Đồng thời, kia vô số cây phủ văn tỏa liên cũng là trên không trung thay đổi phương hướng, đâm về phía phía sau của mình. Thẩm Minh Liệt một bước này, trọn vẹn bước ra đi trăm trượng đến xa, mới dám xoay người sang chỗ khác, nhưng mà trong mắt bảy biện ra cảnh tượng, lại là để cả người hắn lần nữa sửng sốt. Khương Vân tiểu đứng tại chính mình lúc trước đứng thẳng vị trí chỗ. chính mình kia vô số cây tỏa liên mặc dù đã tạo thành vây quanh chi thế, theo bốn phương tám hướng đem Khương Vân cho xung quanh chật như nêm tối, đồng thời cự ly Khương Vân thân thể cũng là rất gần. Nhưng là, mỗi một cây tỏa liên lại đều không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may. Tiêu phảng phất Khương Vân quanh người có một cái vô hình vòng bảo hộ đồng dạng, một mực ngăn trở những này tỏa liên tới gần. Khương Vân hai tay chắp sau lưng, hai mắt cũng không có đi xem những này tỏa liên, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thẩm Minh Liệt nói, so với 3 năm trước đây đến, thực lực của ngươi giống như không có cái gì tiến bộ a. Đối với Khương Vân câu này mang theo nghĩa mai lời nói, Thẩm Minh Liệt không có phản bác. Bởi vì Khương Vân nói là sự thật. Thời gian 3 năm, mặc dù hắn cũng thành công đi qua 9 cái thế giới, nhưng là thực lực cũng không có chút nào tăng trưởng. Hắn cũng biết, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao hắn nguyên bản cảnh giới là thực mệnh cảnh đỉnh phong, mà hắn đạp vào tranh thiên cổ đạo chân chính mục đích, chính là vì đột phá đến nghịch thiên cảnh. Có thể thật đáng tiếc, hắn vẫn không có tìm tới thời cơ đột phá, vẫn là bảo trì tại thực mệnh cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, sắc mặt của hắn càng là âm tình bất định, có chút quay đầu nhìn về phía trước đó kia bị chính mình chỗ xé rách Khương Vân chỗ, tự nhiên đã ý thức được, đó bất quá là Khương Vân lưu lại một đạo tàn ảnh. Đây cũng là nhất làm cho hắn khó có thể tin tưởng địa phương. Bởi vì hắn căn bản là không biết, Khương Vân bản tôn đến tột cùng là khi nào rời đi tại chỗ, lại khi nào đạt tới phía sau mình. Bất quá, ngược lại là có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là Khương Vân thực lực. So với 3 năm trước đây chính mình cùng hắn lần đầu gặp nhau thời điểm, rõ ràng có tăng lên. Thậm chí, chính mình chỉ sợ đã không phải là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Minh Liệt cố ý bình tĩnh nói, hẳn là, thực lực của ngươi tăng lên. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Minh Liệt cũng là âm thầm tiếp tục thôi động chính mình những cái kia tỏa liên, muốn đột phá Khương Vân ngăn cản, nhưng vô luận hắn như thế nào dùng sức, tỏa liên lại là không nhúc nhích tí nào. Khương Vân không có trả lời Thẩm Minh Liệt vấn đề, mà là ngược lại nhìn về phía đem chính mình vây quanh những cái kia tỏa liên nói, lúc đầu, ta là muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, ta cải biến chủ ý. Thẩm Minh Liệt không biết Khương Vân trong hồ lô đến cùng bán cái dạng gì, cười lạnh nói, ngươi muốn thế nào? Khương Vân không có mở miệng trả lời, mà là đột nhiên giương một tay lên, liền thấy từng tầng không gian theo bốn phương tám hướng xung ra, hướng về hắn cùng Thẩm Minh Liệt hai người bao khỏa mà tới. Khương Vân đột nhiên xuất thủ, để Thẩm Minh Liệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rõ ràng cảm giác được chính mình là bị trói buộc tại vô số không gian bên trong, vô pháp động đậy. Mà liên tại Thẩm Minh Liệt chuẩn bị xuất thủ phá vỡ những này không gian thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng lần nữa, nhẹ nhàng ra bốn chữ nói, quy thuận tại ta. Nghe được cái này bốn chữ, Thẩm Minh Liệt đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bạo phát ra cười to thanh âm nói, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Khương Vân, ngươi không nên quên, nơi này là tranh thiên cổ đạo, chúng ta bước vào nơi này. Cũng là vì muốn đi vào chư thiên tập vực, chúng ta lẫn nhau chi gian, cũng chỉ có thể là địch nhân. Dù là ta quy thuận ngươi, nhưng là một khi gặp nguy hiểm thời điểm, một khi gặp được ngươi ta bên trong, chỉ có thể có một người khi còn sống, ngươi vẫn là sẽ giết ta. Khương Vân lắc lắc đầu nói, tranh thiên cổ đạo cũng tốt, nhất trọng thiên khuyết cũng được, chưa từng có quy tắc nói qua, cuối cùng chỉ có thể một người còn sống tiến vào chư thiên tập vực. Đã không thể một người, vậy tại sao chúng ta những này hạ vực tu sĩ, cần gì phải tàn sát lẫn nhau? Vì cái gì không thể hợp tác, toàn bộ tiến vào chư thiên tập vực đâu. Thẩm Minh Liệt lần nữa cười lạnh nói, Khương Vân, nói thật, ta đối với ngươi thật rất hiếu kỳ, bởi vì ta căn bản là không có cách nhìn thấu ngươi. Thực lực của ngươi không yếu, có thể đi đến hiện tại cũng không phải đồ đần, thế nhưng là ngươi ý nghĩ, làm sao lại như thế ngây thơ? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chưa? Cái này tranh thiên cổ đạo, căn bản chính là chư thiên tập vực cho chúng ta thiết trí một cái trò chơi, chúng ta một khi tiến vào cái trò chơi này, nhất định phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Nếu như chúng ta trái với quy tắc, như vậy chư thiên tập vực tuyệt đối sẽ cường thế xuất thủ, diệt sát chúng ta. Khương Vân gật đầu nói, tại ta vừa mới đi đến con đường tu hành thời điểm, ta gặp một cái đối thủ, hắn đã từng nói cho ta biết, quy tắc chỉ là nhằm vào kẻ yếu. Chỉ cần chúng ta thực lực cường đại, như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể cải biến quy tắc, tự nhiên cũng có thể trở thành quy tắc chế định người. Thẩm Minh Liệt, ngươi 3 lần khiêu khích tại ta, ta 3 lần đều không có giết ngươi. Hiện tại, ta tận tình nói với ngươi những lời này, cũng không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi, mà là bởi vì ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng đồng dạng không hài lòng những quy tắc này. Bởi vậy, ta cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi cái đánh vỡ quy tắc cơ hội. Không thể không nói, Khương Vân lời nói này, thật để Thẩm Minh Liệt có chút động tâm. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu nói, ta thừa nhận, ta có phải hay không cam tâm bị quy tắc trói buộc, nhưng là ta cũng có tự mình hiểu lấy, hiện tại ta, thậm chí về sau ta, đều không có đủ đánh vỡ quy tắc thực lực. Đã vô pháp đánh vỡ, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận quy tắc. Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay bốn phía tỏa liên nói, ta mặc dù không biết ngươi chỗ hạ vực, tu hành đến cùng là công pháp gì, nhưng ta có thể nhìn ra được, những này tỏa liên bên trong phù văn, kỳ thật liền là quy tắc chi lực. Thẩm Minh liệt mắt sáng lên, không nói gì. Khương Vân cũng không cần hắn trả lời, trong miệng thốt ra hai chữ. Tịch diệt. Phanh phanh phanh. Hai chữ lối ra, tất cả tỏa liên, lập tức cùng nhau vỡ ra, đồng thời triệt để biến mất vô tung, biến thành hư ảo. Đã ta có thể đánh phá quy tắc của ngươi, như vậy tự nhiên cũng có thể đánh vỡ chư thiên tập vực quy tắc. Quy thuận tại ta, ngày khác, ngươi cũng có khả năng trở thành đánh vỡ quy tắc người. Chương 3170, không có lối ra. Đây là pháp bảo gì? Giờ này khắc này, đại điện bên trong, đồng thành cắt đám người trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đều thấy rõ ràng Khương Vân ném ra một kiện trong suốt đồ vật, giống như là quan tài đồng dạng, tạo thành tầng tầng không gian, đem hắn chính mình cùng Thẩm Minh Liệt hai người cho bao phủ. Mặc dù, bọn hắn có thể làm cho có thể nhìn thấy Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt thân ảnh của hai người cùng động tác, nhưng là hai người ở giữa đối thoại, bọn hắn lại là liền một chữ đều nghe không được. Này mới khiến bọn hắn cảm nhận được khó có thể tin. Muốn biết, trận pháp này thế giới thế nhưng là thiên giã mang tới. Làm thế giới chủ nhân, thiên giã đối với trong đó phát sinh tất cả mọi chuyện, cho dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều phải là như lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà dùng một kiện tất cả mọi người chưa từng thấy qua pháp bảo, tiểu đơn giản ngăn trở bọn hắn nghe lén. Đồng Thanh cắt nhẹ giọng nói, sẽ không phải, món pháp bảo này, lại là vực khí đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Đồng Thanh cắt chính mình cũng có chút không tin tưởng. Bởi vì cho đến bây giờ, Khương Vân đã lấy ra hai kiện vực khí. Giống như món pháp bảo này vẫn là vực khí, vậy bọn hắn đều có muốn tìm sợi dây treo ngược xúc động. Bọn hắn mặc dù chỉ là chư thiên tập vực thế lực nhỏ, nhưng dầu gì cũng là một phương tông chủ, một phương tộc trưởng, là duyên pháp cảnh cao thủ, nắm trong tay mấy vạn tu sĩ vận mệnh. Mà bọn hắn lăn lộn cho tới bây giờ, cũng không có người nào có thể có một kiện vực khí. Thế nhưng là Khương Vân, chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, lại là vậy mà có được ba kiện vực khí. Cái này thật sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có Tử Nặc, trong mắt trừ khiếp sợ ra, cũng có một tia minh ngộ chi sắc. Nàng rốt cục tin tưởng, Khương Vân hôm qua nói cho nàng biết câu nói kia, có thể cấp cho Đan Linh Tông tài lực bên trên duy trì, cũng không phải là lời nói dối. Khỏi cần phải nói, Khương Vân chỉ cần xuất ra một kiện vực khí bán đi, như vậy có khả năng đổi lấy tu hành tài nguyên, tiểu đầy đủ Đan Linh Tông trên dưới các đệ tử, tu hành chí ít trăm năm chi dụng. Tất cả mọi người mục quang đều là vụng trộm nhìn về phía Thiên Giã, xem hắn lại có phản ứng gì. Mà giờ khắc này Thiên Giã, mặc dù đồng dạng vô pháp nghe được Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt ở giữa đối thoại, nhưng là hắn cũng không thèm để ý Khương Vân đối Thẩm Minh Liệt nói cái gì, hắn để ý là Khương Vân xuất ra cái này như là quan tài đồng dạng pháp bảo. Bởi vì, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, món pháp bảo này phía trên, tựa hồ có thuộc về mình thiên bộ khí tức. Chỉ là, hắn cũng thực sự không nghĩ ra được. Khương Vân cái này hạ vực tu sĩ trên thân, làm sao lại có được ba kiện vực khí? Trong đó một kiện vực khí, như thế nào lại có thiên bộ khí tức? Lúc này, Đồng Thành cắt thanh âm ở bên thai của hắn vang lên nói, Thiên Đại Nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? So với những người khác đến, Đồng Thành cắt là để ý nhất Khương Vân sinh tử người. Khương Vân bây giờ chỗ biểu hiện ra thực lực, còn có kia tài đại khí thô thân ra, đều để Đồng Thành cắt có chút ít kiên kỵ. Giống như Khương Vân thật xông qua nhất trọng thiên quyết. Nếu quả như thật bị ngu cơ thuyết phục, gia nhập Đan Linh Tông, kia Đồng Thành cắt gần như có thể khẳng định, mình muốn chiếm đoạt Đan Linh Tông kế hoạch, sẽ triệt để thất bại. Thiên Giã lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, nghe không được liền nghe không đến, bọn hắn không lật được trời. Thiên Giã, để Đồng Thành cắt trong lòng cuối cùng hơi định, biết Thiên Giã vẫn nắm trong tay trận pháp thế giới, cũng sẽ không để Khương Vân đơn giản rời đi. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, tiếp tục chú ý Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt. Mà giờ khắc này Thẩm Minh Liệt tự nhiên cũng đã hoàn toàn ngây dại. Hắn mặc dù ý thức được Khương Vân thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể dễ dàng như thế tiểu vỡ nát mất chính mình những phù văn này tỏa liên. Bất quá, rất nhanh hắn tiểu thanh tỉnh lại. Chính như Khương Vân nói, phù văn này tỏa liên là chính mình lấy cỡ nào loại quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là vật thật. Cho dù hủy đi, chính mình cũng có thể lần nữa ngưng tụ. Bởi vậy, Thẩm Minh Liệt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, gàn từng chữ một, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn mới không tin tưởng Khương Vân là muốn chính mình quy thuận. Dù sao coi như mình đồng ý, nhưng là một khi rời đi cái này nhất trọng thiên quyết, chính mình cùng Khương Vân vẫn là phải tách ra. Chính mình quy thuận đối với Khương Vân tới nói, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Khương Vân đưa tay chỉ phía trên nói, từ trước đến nay chỉ có ta đoạt người khác đồ vật phần, cho tới bây giờ không người nào dám cướp đồ vật của ta. Thẩm Minh Liệt sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Ngươi muốn giết Thiên Giã? Khương Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Khương Vân chân chính mục đích, nào chỉ là muốn giết Thiên Giã, trong lòng của hắn, có một cái chính hắn ngẫm lại đều sẽ cảm thấy có chút kích động lớn mật ý nghĩ. Cũng chính là bởi vì ý nghĩ này thật sự là quá mức lớn mật, đến mức để Khương Vân cũng không dám nói ra, không dám nói cho Thẩm Minh Liệt. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân lại đột nhiên buông tha Thẩm Minh Liệt, thậm chí muốn đem hắn thu làm thủ hạ nguyên nhân. Đương nhiên, giống như Thẩm Minh Liệt thật cam tâm tình nguyện quy thuận chính mình, vậy mình đến lúc đó, sẽ để cho hắn biết đến. Thẩm Minh Liệt trầm mặc một lát sau mới lần nữa mở miệng nói, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ta không cho rằng ngươi có thể giết Thiên Giã. Đây không phải Thẩm Minh Liệt ý nghĩ, mà là mỗi một cái có đầu óc người đều sẽ như vậy muốn. Khương Vân dù là mạnh hơn, dù là có lại nhiều vực khí, cũng không có khả năng giết duyên pháp cảnh Thiên Giã. Khương Vân lần nữa khẽ mỉm cười nói, của ta chiến giáp, há lại tốt như vậy mặc. Nghe xong lời này, Thẩm Minh Liệt con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại nói, chẳng lẽ, hôm qua ngươi chủ động ném ra chiến giáp, là cố ý vì đó. Tốt. Khương Vân không tiếp tục trả lời Thẩm Minh Liệt vấn đề, mà là thản nhiên nói, Thẩm Minh Liệt, ta cho lúc trước qua ngươi 3 lần cơ hội. Bây giờ, ta cuối cùng cho ngươi 1 lần cơ hội, ngươi đến tột cùng là nguyện ý quy thuận tại ta, hay là không muốn. Thẩm Minh Liệt cũng tốt, trên người hắn hầu tử cũng được, tất cả đều lần nữa rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn, thậm chí còn có bảo mệnh đòn sát thủ, nhưng nhìn giờ này khắc này kia phong khinh vân đạm Khương Vân, hắn tự nhiên tin tưởng, đối phương đồng dạng không có thi triển toàn lực. Thẩm Minh Liệt hít sâu một hơi nói, quy thuận ngươi, có thể, nhưng là ngươi muốn biết. Bây giờ tất cả chúng ta đều là nhận được tin tức, giết người, liền có thể thông qua cái này nhất trọng thiên khuyết. Ta nghĩ, không tốn thời gian dài, cái khác hạ vực tu sĩ liền sẽ lần lượt đến đây, liền sẽ muốn ngươi mệnh. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta vốn nắn thoáng cái đối ngươi thuyết pháp, bọn hắn không phải lần lượt đến đây, bọn hắn sẽ duy nhất 1 lần toàn bộ xuất hiện. Thẩm Minh Liệt sắc mặt lại biến, không bằng hắn thật không có đến hỏi, Khương Vân là như thế nào biết đến, mà là tiếp lấy hỏi, vậy coi như 2 người chúng ta liên thủ. Cũng không thể nào là hơn 500 tên hạ vực tu sĩ đối thủ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta nếu lại vốn nắn ngươi thoáng cái, không phải ngươi ta liên thủ đi ngăn trở cái khác hạ vực tu sĩ, mà là một mình ta, ngăn trở những cái kia hạ vực tu sĩ. Nhìn thấy Thẩm Minh Liệt muốn nói chuyện, Khương Vân không có mở cho hắn miệng cơ hội, nói tiếp, không tin tưởng, một hồi ngươi rửa mắt mà đợi. Thẩm Minh Liệt hung tợn cắn răng nói, tốt, giống như ngươi có thế để cho ta sống qua cái này nhất trọng thiên khuyết, vậy ta tiểu thần phục với ngươi. Khương Vân đối Thẩm Minh Liệt nhìn thật sâu một chút chi hậu đạo, tốt, ta tiểu cho ngươi thêm một cái cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thủ đoạn đồng dạng, đem Táng Vũ Quan thu vào. Sau đó, không nói một lời một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Mà Thẩm Minh Liệt đứng ở một bên, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, có chút không biết làm sao. Cùng nay đồng thời, đem nơi này hết thảy thấy rất rõ ràng Thiên Giã, rốt cục trong mắt bạo phát ra hàn quang, lần nữa đưa tay, vô số đạo ấn quyết chui vào trận pháp thế giới bên trong. Ông ngong ngong. Khương Vân quanh người, đột nhiên có một đạo đạo quang mang sáng lên, liền như là chuyển tống trận đồng dạng, tại Khương Vân thân chu lượng lên. Nhìn xem những ánh sáng này, Thẩm Minh Liệt không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì trong đó, hắn thấy được còn lại tất cả hạ vực tu sĩ, quả nhiên, bọn hắn không phải lần lượt xuất hiện, mà là cùng lúc xuất hiện. Thẩm Minh Liệt thật sự là nhịn không được hiếu kỳ, hướng về Khương Vân truyền âm hỏi, ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Khương Vân lại là không có chút nào tị húy. Thậm chí chỉ một ngón tay hướng trên đỉnh đầu, bình thản nói, bởi vì, trận pháp này thế giới, căn bản cũng không có lối ra. Hoặc là nói, ta, liền là lối ra. Chương 3171, không hiểu biến mất. Khương Vân lời nói này, hiển nhiên là cố ý nói ra. Cho nên, mặc kệ là Thẩm Minh Liệt, vẫn là chung quanh cái kia vừa mới đồng thời xuất hiện hơn 500 tên hạ vực tu sĩ. Thậm chí tính cả đại điện bên trong tử nặc bọn người, tất cả đều là nghe được rõ ràng, cũng là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nhất là Đồng Thanh Cát, càng là vụng trộm mắt nhìn mặt không thay đổi Thiên Giã, nhớ tới trước đó đối phương nói tới đã cho Khương Vân đặc thù an bài. Lúc đó hắn còn không minh bạch đến cùng là dạng gì an bài, nhưng là hiện tại, lại rốt cục minh bạch. Hạ vực tu sĩ, muốn thông qua nhất trọng thiên khuyết, liền cần tìm tới trận pháp thế giới cửa ra vào. Mà trận pháp này thế giới, nhưng căn bản liền không có lối ra. Đối điểm này, mặc dù sở hữu hạ vực tu sĩ cũng không biết, nhưng là bọn hắn ngược lại là tin tưởng, giết Khương Vân. Bọn hắn cũng có thể rời đi trận pháp này thế giới. Bởi vậy, mặc kệ có nguyện ý hay không đối đầu Khương Vân, hạ vực tu sĩ nghĩ muốn rời khỏi trận pháp thế giới biện pháp duy nhất, cũng chỉ có giết Khương Vân. Khương Vân, chính là cái này trận pháp thế giới cửa ra vào. Không thể không nói, Thiên Giã cái này an bài thật là đủ hung ác. Trận này sau cùng khảo nghiệm, trừ phi Khương Vân có thể dùng sức một mình giết hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, bằng không mà nói, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp thế giới bên trong, hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, từng cái trên mặt đều là lộ ra âm tình bất định thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch nghĩ muốn rời khỏi trận pháp này thế giới phương pháp, nhưng là đối với Khương Vân ngay trước chính mình nhiều người như vậy trước mặt, như thế thẳng thắn nói ra, lại là có chút không thể nào hiểu được. Khương Vân không nói, có lẽ còn sẽ có chút ít tu sĩ không muốn cùng Khương Vân là địch, tỉ như nói giờ phút này trong đám người Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người. Nhưng là bây giờ Khương Vân nói ra, như vậy thì coi như các nàng không muốn cùng Khương Vân là địch, nhưng là vì rời đi trận pháp này thế giới, cũng nhất định phải giết Khương Vân. Khương Vân, chẳng khác gì là đem hắn chính mình, chủ động bỏ vào tất cả mọi người mặt đối lập bên trên. Khương Vân lại giống như là không có ý thức được điểm ấy đồng dạng, lại nói tiếp, còn có, các ngươi tất cả mọi người thân ở vị trí, cùng các ngươi chỗ tiến lên mỗi một bước, kỳ thật cũng đều tại ra để mục người trong khống chế. Không ít hạ vực tu sĩ trên mặt vẻ chợt hiểu càng đậm, thậm chí có người âm thầm gật đầu. Giống như không phải như thế, bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà ngay sau đó, hạ vực tu sĩ sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, kia ra để một người, hương sư động chúng như vậy đem bọn hắn tất cả mọi người đều đưa tới nơi này, vì cái gì, dĩ nhiên chính là muốn để nhóm người mình giết Khương Vân. Thế nhưng là, giết Khương Vân một người, chẳng lẽ vậy mà cần chính mình hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, cùng một chỗ động thủ. Khương Vân, đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy, vậy ngươi chắc hẳn cũng là đã làm tốt bị chúng ta giết chết chuẩn bị. Vậy không bằng liền xin thương xót, thành toàn ta đi. Khương Vân bên cạnh, đột nhiên nhiều hơn một người quần áo lam lũ Lao Khất Cái. Lao Khất Cái mang trên mặt khiêm tốn nụ cười, mặc một đôi lộ ra ngón chân dày cỏ, sau lưng còn đeo một cái phá bao tải, trong tay chống một cái phá cây gậy, bất luận nhìn thế nào, đều giống như một cái chân chính tên ăn mày. Chỉ bất quá, Khương Vân lại là đã theo Hoàng Thu Yến nơi đó biết được, vị này Lao Khất Cái, là cái này trung cấp chiến vực phía trên, bị chư thiên tập vực tu sĩ chú ý số lượng không nhiều các vị cường giả một trong. Đúng vậy a. Không đợi Khương Vân đối Lao Khất Cái có chỗ đáp lại, lại có tiếng âm ở bên thai của hắn vang lên, dù sao ngươi dù sao cũng là một lần chết, không bằng liền đem mệnh của ngươi, chủ động đưa cho chúng ta đi. Lần này nói chuyện mặc dù là một người, nhưng là có bốn nhân ảnh, đồng thời xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, chính là Triệu gia bốn huynh đệ. Làm lần này trung cấp chiến vực bên trong các vị người nổi bật, bọn hắn tự cao thực lực cao cường. Giờ phút này đã đều minh bạch quy tắc của trò chơi, như vậy tự nhiên muốn nhổ đến thứ nhất, trước đem Khương Vân tính mệnh vào tay tay lại nói. Còn như cái khác hạ vực tu sĩ, mặc dù không có mở miệng, nhưng người người cũng đều là không hẹn mà cùng hướng về Khương Vân vị trí, chậm rãi xê dịch đi qua. Không núp ních, chỉ còn lại Thẩm Minh Liệt, Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt ba người. Thẩm Minh Liệt là từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, hắn ngược lại không để ý Khương Vân chết sống, chỉ là muốn nhìn xem, Khương Vân đến cùng có biện pháp nào, có thể dùng sức một mình, đối kháng cái này hơn 500 tên hạ vực tu sĩ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mặc dù mệnh của ta không đáng tiền, nhưng ta cũng không bỏ được chủ động đem nó đưa ra. Huống chi, các ngươi có nhiều người như vậy, ta liền xem như muốn đưa, cũng không biết nên đưa cho ai, chẳng bằng, chính các ngươi tới lấy đi. Đối mặt hơn 500 tên nhìn chằm chằm hạ vực tu sĩ vây quanh, Khương Vân từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười, mà hắn chấn định như thế biểu hiện, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, kia Lao Khất Cái nhìn chung quanh một vòng mọi người, cười híp mắt nói, đã các ngươi đều không muốn, kia Lao Khất Cái ta tiểu không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Lao Khất Cái đột nhiên một bước bước ra, mở ra chính mình cái kia hiện đầy vết bẩn đại thủ, hướng về Khương Vân đầu thẳng bắt mà đi. Hừ, mệnh của hắn, là chúng ta bốn huynh đệ. Gần trong gang tấc Triệu gia bốn huynh đệ cũng là không cam lòng yếu thế, đồng thời cùng nhau cất bước, hướng về Khương Vân đi qua đi qua. Nhưng mà, năm vị cao thủ, tại bọn hắn bước ra một bước về sau, thân hình vậy mà liền đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ở những người khác nghĩ đến, năm người này chỉ sợ là đối Khương Vân trong lòng còn có kiêng kỵ, cho nên trốn vào hư không, sau đó không biết hội, sẽ, theo cái gì địa phương xuất hiện, đánh Khương Vân một trở tay không kịp. Mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người có chút im lặng. Năm đối một tình huống phía dưới, còn đánh cẩn thận như vậy, thật đem Khương Vân trở thành cái gì đỉnh cấp cường giả sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người là đang chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện năm người. Thế nhưng là nửa ngày đi qua, năm người vậy mà liền thật như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không có xuất hiện. Năm người này, đến cùng đang làm cái gì cần phải như thế thận trọng sao? Đồng Thanh Cát không nhịn được nhăn nhăn lông mày, nhỏ giọng thầm thì. Kia Triệu gia bốn huynh đệ, là hắn nhìn chúng muốn mời chào hạ vực tu sĩ, sở dĩ giờ phút này tự nhiên có chút nóng nảy, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Thiên Dạ thời điểm, lại là giật nảy mình. Bởi vì từ đầu đến cuối bình tĩnh thiên giã, giờ phút này vậy mà cho mày, trong đôi mắt càng là có vẻ nghi hoặc, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, thân là trận pháp thế giới nắm trong tay thiên giã, hiển nhiên cũng không biết lao khất cái các loại, chờ, năm người đến cùng đi nơi nào. Lúc trước, Khương Vân dùng một kiện hình như quan tài pháp bảo, che giấu hắn cùng Thẩm Minh Liệt ở giữa đối thoại, hiện tại, cái này lao khất cái năm người biến mất lại có thể giấu giếm được thiên giã. Điều này cũng làm cho Đồng Thành Cắt trong đầu toát ra một cái quỷ dị suy nghĩ nói, giới này hạ vực tu sĩ, chẳng lẽ mỗi người trên thân đều mang theo lấy vực khí không thành. Đúng lúc này, Khương Vân lại như là người không việc gì đồng dạng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hơn 500 tên tu sĩ, lạnh lùng nói, chư vị, còn có ai muốn giết ta? Hơn 500 tu sĩ, không ai dám nói chuyện, cũng rốt cục minh bạch, kia lao khất cái cùng Triệu ra bốn huynh đệ, hiển nhiên cũng không phải là chính mình giấu đi, mà là bị Khương Vân cho làm không còn. Thậm chí có rất lớn có thể, đã chết. Khương Vân có thể tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác tình huống dưới, đơn giản giết chết 5 tên thực lực cường hãn tu sĩ, cái này khiến những người khác nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Vân mục quang lần nữa đảo qua tất cả mọi người, khẽ mỉm cười nói, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường. Có tu sĩ lạnh lùng mở miệng nói, cái nào hai con đường? Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Khương Vân câu nói này, để hơn 500 tên hạ vực tu sĩ không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Khương Vân thực lực có chút quỷ dị, nhưng bọn hắn thế nhưng là có hơn 500 người, mà Khương Vân chỉ có một người. Coi như Khương Vân có thể không hiểu để lão khất cái cùng Triệu ra bốn huynh đệ các loại, chờ, năm tên cường giả biến mất, chẳng lẽ còn có thể làm cho mình tất cả mọi người biến mất sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm, chư vị, chúng ta cùng tiến lên, giết Khương Vân, liền có thể rời đi nơi này. Tại một người tu sĩ giật dây phía dưới, hơn 500 người gần như tất cả đều gật đầu đồng ý. Mà lại bởi vì có đám người lao ăn mày vết xe đổ, hơn 500 người cũng không chuẩn bị tiếp cận gần Khương Vân, mà là riêng phần mình thi triển ra thuật pháp thần thông, lấy ra pháp khí, hướng về Khương Vân công đi qua. Nhưng lại tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, hơn 500 người, toàn bộ không hiểu biến mất. Chương 3172, Thiên Giã đích thân đến. Lớn như vậy trận pháp thế giới bên trong, loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ còn lại có Thẩm Minh Liệt, Hoàng Thu Hiến cùng Hạ Mạt ba người. Mà lúc này giờ phút này, đại điện bên trong Đồng Thành Cắt bọn người, thậm chí tính cả Thiên Giã ở bên trong, tất cả đều là đem con mắt trừng lớn cực hạn. Nếu như nói trước đó Khương Vân vẹn vẹn chỉ là để lão khất cái các loại, chờ, 5 người biến mất, còn để bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại để hơn 500 tên tu sĩ, toàn bộ không hiểu biến mất, đừng nói là bọn hắn, đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều là không tiếp thụ được. Nhất là Thiên Giã, sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hiển nhiên là muốn đem Khương Vân cho nhìn thấu. Lúc này, Đồng Thành Cắt lắp ba lắp bắp hỏi nói, Thiên Đại Nhân, cái này Khương Vân sẽ không phải là cùng kia cơ không phàm đồng dạng, cũng là thu được trận pháp thế giới quyền khống chế a. Đối với Đồng Thành Cắt bọn người tới nói, bọn hắn đã không tin tưởng Khương Vân trên thân là lại có cái gì pháp bảo cường đại, mà là cho rằng Khương Vân cũng là thu được trận pháp thế giới quyền khống chế. Dù sao, trận pháp thế giới hoàn toàn liền là bởi đủ loại lớn nhỏ không giống nhau liên hoàn trận pháp tạo dựng mà thành. Mà lại, Khương Vân từ khi bước vào trận pháp thế giới về sau, kỳ thật cho đến bây giờ, gần như đều không có làm sao di động vị trí. Hắn phần lớn thời giờ, đều là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, cho người cảm giác, đang dùng thần thức quan sát toàn bộ trận pháp. Bởi vậy, cái này tại Đồng Thành Cắt nghĩ đến, Khương Vân chỉ sợ cũng là một vị trận pháp đại sư. Thông qua quan sát trận pháp này thế giới, đã trong bóng tối thu được một chút trận pháp quyền khống chế. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích, vì cái gì hơn 500 tên hạ vực tu sĩ toàn bộ không hiểu biến mất. Không có khả năng. Thiên Giã theo răng trong khe gạt ra ba chữ. Người khác không rõ ràng, nhưng là Thiên Giã thân là trận pháp thế giới trưởng khống giả, há có thể không biết, sở hữu trận pháp quyền khống chế vẫn như cũ một mực nắm giữ trong tay của mình. Huống chi, Khương Vân liền xem như trận pháp đại sư, coi như có thể đoạt được trận pháp quyền khống chế, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có hành động mới được. Cơ không phàm có thể thu hoạch được thiên khuyết bộ phận quyền khống chế, còn bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, tại thành cung phía trên tô tô vẽ vẽ. Mà Khương Vân tiến vào trận pháp thế giới, loại trừ ngồi tại nguyên chỗ bất động, giết chết 7 tên tu sĩ, cùng Thẩm Minh Liệt giao thủ bên ngoài, không còn bất luận cái gì dư thừa động tác, làm sao lại đơn giản thu hoạch được trận pháp quyền khống chế. Trừ phi Khương Vân có thể dùng thần thức đến trưởng khống trận pháp, mà đó căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, Thiên Giã cũng nghĩ không ra được. Khương Vân đến cùng là dùng phương pháp gì, có thể làm cho hơn 500 tên hạ vực tu sĩ không hiểu biến mất. Đây chính là tu sĩ, là tu vi tại thực mệnh cảnh, đạp hư cảnh tu sĩ, không phải hơn 500 con kiến tộc. Cho dù là thiên giã tiến vào trận pháp thế giới, cũng không có khả năng tại thần không biết quỷ không hay tình huống giới, để bọn hắn không hiểu biến mất. Thiên giã cắn răng nghiến lợi nói, mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp, ta nhất định sẽ điều tra ra. Cùng nay đồng thời, Khương Vân rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai có người nói, các ngươi hai vị, cũng cần lựa chọn một con đường. Hạ Mạt không nói gì, Hoàng Thu Yến sắc mặt có chút thương bạch đạo, Khương công tử, chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có ra tay với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết chúng ta? Khương Vân lạnh lùng nói, ta nói qua, ta không phải thương hương tiếc ngọc người. Hoàng Thu Yến dùng răng gắt gao cắn môi, nhìn xem Khương Vân nói, vì cái gì? Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, đợi ngươi làm ra lựa chọn về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hạ Mạt đống nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh Liệt nói, ngươi làm sao không xuất thủ? Thẩm Minh Liệt đương nhiên sẽ không nói ra mình đã thua ở Khương Vân chi thủ sự tình, chỉ là cười lạnh, căn bản không làm đáp lại. Mà Khương Vân cũng thản nhiên nói, đã các ngươi không làm được lựa chọn, vậy ta liền giúp các ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạt hai người căn bản cũng không kịp phản ứng, liền cùng trước đó hơn 500 tên tu sĩ đồng dạng, cùng nhau biến mất. Dừng ở đây, trận pháp này thế giới bên trong, chỉ còn lại có Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt hai người. Thẩm Minh Liệt không nhịn được dùng tràn đầy nghi ngờ ánh mắt nhìn bên trong Khương Vân. Mặc dù hắn thừa nhận Khương Vân thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng khẳng định là mạnh có hạn. Mà hắn cự ly Khương Vân gần như vậy, từ đầu đến cuối cũng là một mực đang chú ý Khương Vân, lại vẫn không có phát giác được, kia hơn 500 tên tu sĩ đến cùng là như thế nào biến mất. Khương Vân thì là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói, thiên giã, ngươi cuối cùng này khảo nghiệm, ta có phải hay không tính đã thông qua được? Lúc trước đi vào nhất trọng thiên khuyết trước hơn 1.000 tên hạ vực tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại có Khương Vân cùng Thẩm Minh Liệt, mà Thẩm Minh Liệt thua ở Khương Vân chi thủ, tất cả mọi người cũng đều là nhìn rõ ràng. Kia Khương Vân, tự nhiên có thể tính là đã thông qua được cuối cùng này khảo nghiệm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thiên giã thanh âm liền lập tức vang lên nói, ngươi vừa mới chính mình không phải đã nói rồi sao, ngươi chính là lối ra, đã ngươi còn chưa có chết, kia lối ra đương nhiên sẽ không mở ra. Ngươi cũng không có thông qua ta bày ra cuối cùng này khảo nghiệm. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là tại thiên giã thanh âm vang lên đồng thời, trận pháp này thế giới trên bầu trời, lại là xuất hiện một đám người, chính là dùng thiên giã cầm đầu kia gần 50 tên cường giả. Hiển nhiên, mắt thấy hơn 500 tên hạ vực tu sĩ đều không hiểu biến mất, thiên giã không thể không tự mình hàng lâm nơi này. Khương Vân cũng rốt cục lần thứ nhất chân chính nhìn về phía thiên giã nói, như thế nói đến, ngươi muốn đích thân động thủ, giết ta. Thiên giã không để ý đến Khương Vân, mà là trước dùng mục quang cùng thần thức quét qua bốn phía, muốn nhìn một chút phải chăng có thể tìm tới kia hơn 500 tên tu sĩ tung tích. Có thể cho dù là hắn, một vòng lục soát xuống tới cũng là không thu được gì, lúc này mới đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, lạnh lùng nói, giết ngươi, cần gì ta tự mình động thủ. Ông ngong ngong. Toàn bộ trận pháp thế giới đột nhiên điên cuồng chấn động lên, nơi này dãy núi lại xuyên, cỏ cây dòng sông, thậm chí tiểu liền bầu trời đại địa, hết thảy hết thảy. Kỳ thượng đều là tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cảm thụ được những này uy áp, Thẩm Minh Liệt sắc mặt đầu tiên thay đổi, bởi vì cái này căn bản liền không phải mình có khả năng chống lại. Nhưng mà lại nhìn Khương Vân, lại là như là người không việc gì đồng dạng, đứng ở nơi đó sừng sững bất động, không thèm để ý chút nào bốn phía kia đập vào mặt uy áp. Ngay tại tất cả mọi người coi là sau một khắc, Thiên Giã tất nhiên sẽ mượn dùng thế giới này trận pháp chi lực đi giết Khương Vân thời điểm, Thiên Giã lại là bỗng nhiên mở miệng nói, "Khương Vân, ta cho ngươi cái cơ hội." Trên người ngươi vực khí pháp bảo không ít, mang ở trên người, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng, tất cả đều giao cho ta đi. Làm trao đổi, ta để ngươi rời đi cái này nhất trọng thiên khuyết. Khương Vân cười nhạt một cái nói, nếu như ta không nói gì. Thiên giã trên mặt cũng là khôi phục mây trôi nước chảy chi sắp nói, ta giết ngươi về sau, trên người ngươi tất cả mọi thứ, vẫn đem thuộc sở hữu của ta. Vậy ngươi vì cái gì không giết ta? Khương Vân đưa tay một chiêu. Kia từ đầu đến cuối bị hắn cắm trên mặt đất đoạn hình đao lập tức phóng lên tận trời, rơi vào hắn trong tay, hắn cũng nói tiếp, ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ ở trước khi chết, hủy đi những này vực khí pháp bảo. Khương Vân thật đúng là nói đúng. Thiên giã cố nhiên có thể giết chết Khương Vân, nhưng là tại thấy được Khương Vân cái kia quỷ dị thực lực về sau, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem Khương Vân nhất kích tất sát. Giống như Khương Vân trước khi chết, đem tất cả vực khí pháp bảo tất cả đều hủy, vậy mình coi như thua thiệt lớn. Bởi vậy. Thiên giã ý nghĩ, liền là để Khương Vân đem tất cả vực khí pháp bảo chủ động dâng ra đến, sau đó chính mình lại giết hắn. Thiên giã mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực, tiểu vô pháp vô thiên. Nơi này cũng không phải hạ vực, mà là tranh thiên cổ đạo, là ta chư thiên tập vực địa bàn. Ở chỗ này, ta quyết định. Ta để ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, ta để ngươi chết, ngươi sẽ chết. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên mở miệng nói, chỉ tiếc, hôm nay, phải chết người, là ngươi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến ong ong ong thanh âm không ngừng vang lên, tại thiên giã đám người bên người, xuất hiện cái này đến cái khác bóng người, chính là trước đó kia không hiểu biến mất hơn 500 tên tu sĩ. Bọn hắn giờ phút này, trong mắt vẫn như cũ mang theo sát ý ngập trời, nhưng là cái này sát ý nơi nhằm vào mục tiêu, lại không còn là Khương Vân, mà là thiên giã, cùng thiên giã quanh người, kia gần 50 tên tu sĩ. Chương 3173, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem đó căn bản không biết theo cái gì địa phương xuất hiện hơn 500 tên tu sĩ, thiên giã đám người sắc mặt tự nhiên tất cả đều thay đổi. Nhất là thiên giã, làm trận pháp này thế giới trưởng không giả, trước đó những người này biến mất, hắn không có phát giác. Mà bây giờ hắn đã thân ở trận pháp này thế giới bên trong, nhưng đối với những người này xuất hiện, hắn đồng dạng không có chút nào phát giác. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, những này hạ vực tu sĩ, biến mất trước đó, từng cái đều hận không thể giết Khương Vân. Nhưng mà như thế hội thời gian về sau, bọn hắn vậy mà trái lại muốn giết nhóm người mình. Bọn hắn tại biến mất trong khoảng thời gian này, đến cùng kinh lịch cái gì? Thiên giã sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét to lên tiếng nói, Khương Vân, ngươi dám giết chúng ta. Đáp lại hắn, là Khương Vân trong miệng thốt ra một chữ, giết. Kia hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, lập tức liền như là xuất lồng mánh hổ đồng dạng, xông về thiên giã bên cạnh kia đông đảo cường giả. Cái này đột nhiên một màn, để đồng thành cắt bọn người trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Cho đến những cái kia hạ vực tu sĩ đi tới trước mặt mình, bọn hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nhao nhao xuất thủ chống đỡ. Mặc dù giờ phút này trong lòng của bọn hắn là vừa sợ vừa nghi, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Dù sao, bọn hắn hoặc là đến từ chư thiên tập vực, hoặc là đã từng đi qua tranh thiên cổ đạo tu sĩ, từng cái thực lực cũng đều là không kém. Loại trừ thiên giã bên ngoài, càng là còn có 3 tên duyên pháp cảnh cường giả. Đối phó cái này hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, vẫn là dư sức có thừa. Thế nhưng là, ngay tại đồng thành cắt các loại, chờ, 3 tên duyên pháp cảnh cường giả chuẩn bị gia nhập chiến đoàn thời điểm, 3 người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, chính mình vậy mà phảng phất bị giam cầm, căn bản là không có cách lộ ra xuất thân chu bất quá phương viên 10 trượng cự ly. 3 người hai mặt nhìn nhau nói, đây là thế nào? Đồng thành cắt càng là nhìn về phía thiên gia nói, thiên đại nhân, có phải hay không là ngươi trận pháp chi lực, đem chúng ta cầm giữ? Bọn hắn chỉ có thể cho rằng, là thiên giã thúc giục thế giới này sở hữu trận pháp, để bọn hắn cũng nhận liên lụy, sở dị hướng thiên giã phát ra hỏi thăm. Mà giờ khắc này thiên giã, lại là giống như bọn họ là không hiểu ra sao. Bởi vì thiên giã cũng đã thúc giục trận pháp, muốn diệt sát Khương Vân cùng cái này hơn 500 tên hạ vực tu sĩ. Thế nhưng là trận pháp mặc dù hoàn toàn chính xác phát động, nhưng lại căn bản không đả thương được bất luận kẻ nào. Tiêu phảng phất. Bọn hắn hết thể mọi người, cùng trận pháp thế giới, đã phân biệt ở vào hai cái khác biệt không gian bên trong. Hoặc là nói, bọn hắn đã siêu thoát tại trận pháp thế giới bên ngoài. Đối loại này cổ quái tình hình, thiên giã cũng đã không có thời gian lại đi suy tư nguyên nhân. Nếu như không có chính mình các loại, chờ, duyên pháp cảnh cường giả tương trợ, người còn lại căn bản không thể nào là hơn 500 tên hạ vực tu sĩ đối thủ. Người khác chết rồi, thiên giã không quan tâm, nhưng là hắn không thể để cho chính mình 8 tên tộc nhân cũng chết ở chỗ này. Sở dĩ hắn mục quang trực tiếp nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, thiên giã đã hướng về Khương Vân một bước bước ra. Chỉ cần giết Khương Vân, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù hắn cũng biết Khương Vân có thể làm cho người không hiểu biến mất năng lực, nhưng là hắn lại không tin tưởng Khương Vân cũng đồng dạng có thể làm cho mình vô thanh vô tức biến mất. Đối mặt xông tới thiên giã, Khương Vân về sau một bước bước ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên giã nói, Thạch Triều, ngươi còn không hiện thân. Nghe được Khương Vân, thiên giã bước chân lập tức một trận, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hắn không biết Thạch Triều là ai, nhưng là Khương Vân ở thời điểm này hô lên cái tên này, vậy nói rõ hắn tất nhiên là đối với danh tự này chủ nhân cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí, tại hắn nghĩ đến, có khả năng cái này Thạch Triều mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Khương Vân làm ra cái này sở hữu chuyện cổ quái, đều là cái này Thạch Triều trong bóng tối dở trò. Nếu như là, vậy cái này Thạch Triều thực lực khẳng định không thể khinh thường. Chỉ là. Thiên giã chờ giây lát, lại là không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện, cái này khiến hắn lập tức cho là mình lên Khương Vân cái bẫy, cũng làm cho hắn thẹn quá thành giận nói, Khương Vân, ngươi dám đùa ta. Khương Vân căn bản không để ý tới thiên giã, lần nữa mở miệng nói, Thạch Triều, ta dùng cổ linh chi danh nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn khôi phục cái này linh cổ vực, muốn để sở hữu linh tộc thoát khỏi chư thiên tập vực nô dịch, vậy ngươi tiểu cho ta nhanh chóng hiện thân. Lần này, Khương Vân tạo nên tác dụng. Liền thấy thiên giã trên thân bỗng nhiên tản ra một đạo quang mang bên trong, xuất hiện một cái cự đại độc nhãn thạch nhân. Nhìn thấy cái này thạch nhân, thiên giã khuôn mặt đều bởi vì cực lớn chấn kinh mà có chút biến hình. Hắn vạn lần không ngờ, cái này thạch triệu vậy mà lại giấu ở trên người mình, mà lại chính mình còn không có chút nào phát giác. Bất quá trong nháy mắt hắn tự hiểu được, bật thốt lên, chiến giáp, ngươi chính là món kia chiến giáp. Ta biết, ngươi là linh tộc. Thạch triệu lại là không để ý đến hắn, một cái cự đại một mắt chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Lần thứ nhất Khương Vân gọi thạch triệu tự nhiên nghe thấy được, nhưng là hắn không dám hiện thân, dù sao thiên giã là bát bộ thiên người. Mà Khương Vân lần thứ hai, đối với hắn mà nói, lại là có không thể kháng cự dụ hoặc. Làm linh tộc, mỗi một cái linh tộc, không thời không khắc đều đang nghĩ lấy khôi phục tự do. Khương Vân chấn định nói, ta có thể trợ giúp cái này linh cổ vực, thoát khỏi chư thiên tập vực thống trị, để các ngươi sở hữu linh tộc, lần nữa khôi phục thân tự do. Thạch triều trong mắt quang mang lấp loài nói, ngươi như thế nào làm đến? Khương Vân mỉm cười, chỉ một ngón tay đồng thành cắt ba có người nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết những này duyên pháp cảnh cường giả, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mà lại, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện ngươi giết chết bọn họ, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không bị chư thiên tập vực biết. Thạch triều bất vi sở động mà nói, ta như thế nào tin ngươi? Không đợi Khương Vân đáp lại, đã biết được Thạch triều thân phận thiên giá không nhịn được hét lớn, Thạch triều, ngươi thân là linh tộc, cũng dám phản bội ta chư thiên tập vực, chẳng lẽ, ngươi muốn tạo phản không thành? Nói chuyện đồng thời, thiên giá cũng là đột nhiên đưa tay, một đạo bàn tay khổng lồ, từ không trung xuất hiện, hướng về Thạch triều đập thẳng mà đi. Mà Thạch triều vẹn vẹn tay giơ lên, nhẹ nhàng huy động phía dưới, bàn tay kia liền đã tan thành mây khói. Thiên giá sắc mặt lần nữa đại biến, cái này Thạch triều thực lực, thật là vượt qua chính mình rất rất nhiều, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại. Mà hắn cũng biết, mình tuyệt đối không thể để cho Thạch triều nghe Khương Vân, sở dĩ vội vàng lần nữa kêu lên, Thạch triều, ngươi không được quên các ngươi linh tộc tao ngộ, không nên quên chúng ta chư thiên tập vực đối ngươi linh tộc trói buộc. Ta thân là thiên bộ người, nếu như ngươi giết ta, ta thiên bộ tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó, các ngươi linh tộc tất nhiên sẽ bị diệt tộc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Khương Vân bỗng nhiên cười nói, thiên giã, ta để Thạch triều giết, chỉ là kêu ba tên duyên pháp cảnh, cũng không có bao quát người, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì. Nghe xong lời này, thiên giã cùng Thạch triều đều là sững sờ. Nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù đồng thành cắt ba người là duyên pháp cảnh, nhưng thiên giã cũng là duyên pháp cảnh, Khương Vân chỉ là để Thạch triều giết đồng thành cắt bọn hắn, lại cũng không bao quát thiên giã. Chẳng lẽ, Khương Vân còn chuẩn bị phóng thiên giã còn sống rời đi nơi này không thành? Không đợi Thạch triều lần nữa hỏi thăm, Khương Vân đã chủ động cấp ra đáp án, chỉ một ngón tay thiên giã nói, nếu như ta giết hắn, ngươi có phải hay không liền có thể tin tưởng ta nói lời? Giờ khắc này, tất cả mọi người gần như đều ngừng thân hình, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân, một cái đến từ hạ vực tu sĩ, lại muốn tự tay giết thiên giã vị này duyên pháp cảnh cường giả. Thiên giã chính mình càng là mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, lặp lại một lần nói, ngươi muốn giết ta. Khương Vân gật đầu nói, ta muốn giết ngươi. Mặc dù lúc này, thiên giã rất muốn cất tiếng cười to, cười Khương Vân không biết tự lượng sức mình, nhưng nhìn đến một bên Thạch triều, hắn chỉ có thể xinh xinh đem cười nén trở về nói, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị một người xuất thủ, giết ta. Khương Vân thản nhiên nói, không tệ. Hai chữ lối ra, Khương Vân mục quang bỗng nhiên nhìn về phía kia hơn 500 tên hạ vực tu sĩ, nhìn về phía Hoàng Thu Yến cùng Hạ Mạn, nhìn về phía Thẩm Minh Liệt, nhìn về phía Thạch Triều Đạo. Ta biết trong lòng của các ngươi đều có rất nhiều nghi hoặc, chờ ta giết thiên giã về sau, lại đến cho các ngươi giải đáp những này nghi hoặc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay bỗng nhiên chỉ một cái thiên giã nói, thiên giã, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chương 3174, lại gặp Trảm Duyên. Mặc dù Khương Vân lần nữa cường điệu mọi người không có nghe lầm, nhưng là tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đối với hắn từ đầu đến cuối có một chút lòng tin tử nặc ở bên trong, lại vẫn ôm thái độ hoài nghi. Khương Vân trên thân, cho dù còn có vực khí, còn có một số bí mật không muốn người biết, nhưng là, hắn cùng thiên giã chi gian, kia cự đại chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Giống như thiên giã là nghịch thiên cảnh, kia Khương Vân muốn đơn thương độc mã giết chết hắn, còn có chút có thể. Nhưng thiên giã là duyên pháp cảnh cường giả, Khương Vân làm sao có thể vượt qua hai đại cảnh giới, đi giết chết thiên giã đâu. Thế nhưng là, Khương Vân cũng không giống là muốn tìm chết người, sở dĩ tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Khương Vân đến cùng là có hay không có thể giết thiên giã. Còn như thiên giã, lại là không để ý đến Khương Vân khiêu khích, mà là nhìn thoáng qua Thạch triều nói, ta làm sao biết, đến lúc đó, vị này linh tộc có thể hay không ra tay với ta. Khương Vân thay Thạch triều hồi đáp, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao hắn căn bản không dám, cũng không muốn giết ngươi, bằng không mà nói, ta cần gì phải tự mình xuất thủ. Thạch Triều không có mở miệng, nhưng thân hình lại là lui về sau ra mấy bước, hiển nhiên chẳng khác gì là chấp nhận Khương Vân. Làm linh tộc, nếu là hắn dám đối chư thiên tập vực tu sĩ xuất thủ, vậy cũng không cần đợi đến hôm nay. Mà Thiên Giã cũng coi như là thở dài ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào giết ta. Thoại âm rơi xuống, Thiên Giã hướng phía Khương Vân phương hướng bước ra một bước, bất quá cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn thấy, ở chỗ này, có thể đối với mình sinh ra uy hiếp người, chỉ có Thạch Triều. Đã Thạch Triều không dám ra tay với mình, kia đối mặt Khương Vân cái này khu khu một cái hạ vực tu sĩ, hắn thật là một chút cũng không có để vào mắt. Không thể không nói, cái này Thiên Giã mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là thân là thiên bộ người, thân là duyên pháp cảnh cường giả, hắn giờ phút này kia nhìn như tùy tiện vừa đứng, lại là đã cho thấy tự thân cường đại cùng uy nghiêm. Thiên Giã, chỉ là duyên pháp cảnh nhất trọng tu vi cảnh giới. Nhưng tại chàng trong mọi người, loại trừ Thạch Triều cùng Khương Vân bên ngoài, cho dù là đồng thành cắt mấy vị cùng là duyên pháp cảnh cường giả, đều rất rõ ràng, nhóm người mình tuyệt đối không phải là Thiên Giã đối thủ. Cùng cảnh giới chi gian, Thiên Giã không nói là vô địch tồn tại, nhưng bát bộ thiên kia cường đại nội tình, lại là để thực lực của hắn, tuyệt đối phải vượt qua phần lớn tu sĩ. Nhìn xem đã vận sức chờ phát động Thiên Giã, Khương Vân trên mặt, không vui không buồn. Kỳ thật, Khương Vân cũng không biết mình liệu có thể giết Thiên Giã, nhưng là một trận chiến này, coi như hắn sẽ chết tại Thiên Giã chi thủ, hắn cũng nhất định phải chiến. Bởi vì, giống như hắn muốn thực hiện cái kia lớn mật đến để chính hắn đều kích động không thôi ý nghĩ, hắn nhất định phải tự tay giết Thiên Giã. Thực mệnh chiến duyên phận, đừng nói là tại hạ vực, liền là tại chư thiên tập vực bên trong, cũng là chưa hề phát sinh qua sự tình.